Chương 517, nàng làm vợ cả cũng rất tốt. Trương Phi im lặng, Sa Kỵ tướng quân phủ cứ như vậy tề tâm, nhìn xem người nào đó chuyên sủng tại trước, thế mà đều không có như vậy điểm tranh thủ tình cảm ý thức. Bình thường mà nói, liền xem như nhất đồng lòng trong tổ chức, cũng sẽ có mấy cái phe phái a. Nghiêm chỉnh mà nói thật là có, thì như nhắc Tào Tháo dòng chính, bộ phận này lấy Tào gia cùng Hạ Hầu gia làm chủ, bất quá tuân thị làm chuẩn ngoại thích, cũng có thể xem như dòng chính. Thứ hai danh sách chính là Tào Tháo lập nghiệp trực hệ bộ hạ, tỷ như Nhạc Tiến, Lý Điển, Vũ Cấm, Lữ Kiền, Mao Giới cùng Hứa Chử, thật muốn tính Vương Dung cũng là. Thứ ba danh sách là quan trung tới, cùng đến tiếp sau chiêu mộ nhân tài, thậm chí lấy gia tộc làm chủ tạo thành tiểu phái hệ. Những này phe phái tự mình vẫn là sẽ cạnh tranh, ngoại trừ một cái tình huống, Vương Dung đưa ra đề nghị. Đề nghị có vấn đề cái kia còn có thể nói một chút, nếu là không có vấn đề còn muốn đứng ra trêu chọc, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn tới Tào Tháo không vui. Lại thêm Tuân Úc cùng Quách Gia, gần nhất gia nhập từ thứ gia mặt lên tiếng ủng hộ phản bác, Trình Dục cùng Giả Hủ còn bảo trì trung lập, cãi lại độ khó có thể tăng lên không chỉ một điểm hai điểm. Tốn công mà không có kết quả, đồ đần mới có thể đi làm, liền điểm ấy chính trị trí tuệ, mọi người vẫn là có. Đã các ngươi đã có đánh tính. Tào Tháo cũng lười tiếp tục thảo luận vấn đề này, liền hào hào chỉnh đốn mấy ngày, tại ăn Tết trước, ta sẽ mau chóng thượng tấu bệ hạ, hy vọng có thể nhanh lên giải quyết chuyện này. Đúng, sau đó các ngươi về phía hậu cần bên kia, lĩnh một chút ăn Tết vật tư, về sau tất cả mọi người là người một nhà, ăn Tết cũng không thể khó coi. Thuộc hạ thay hắn, nàng, nhóm cảm ơn đại nhân. Như là đã tiếp nhận cái thân phận này, Lưu Bị cũng lấy thuộc hạ tự cho mình là. Nhìn xem nàng như thế, Tào Tháo là hơi yên tâm một chút. Mà Quan Vũ cùng Trương Phi nhìn nhau đối phương một chút, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, có chút cô đơn, cuối cùng biến thành tiêu tan. Đại tỷ lựa chọn, các nàng trừ đi theo bên ngoài, còn có thể thế nào? Đúng rồi, cha chiều thời điểm muốn không được qua đây. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Bị. Ta muốn. Lưu Bị lúc này đáp lại nói, đã trở thành ngọn đảng nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua trà chiều. Nhất là Tào Tháo nơi này trà bánh cùng lá trà, không khỏi quá khá hơn một chút. Liền xem như đường, đều là phẩm chất phi thường tốt loại kia. Lập tức nhớ ra cái gì đó, sờ lên kia đã không có cơ bụng sáu múi bụng dưới, có chút xoắn xuýt. Đêm nay ta dạy cho ngươi một chút yoga, không cần vận động dữ dội, liền có thể đạt tới giảm béo hiệu quả. Đương nhiên bình thường giảm bớt ăn đồ ngọt cũng rất trọng yếu. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Bị, thuận nàng ánh mắt nhìn một chút phần bụng, sau đó hiểu rõ. Thật chứ? Lưu Bị sợ nhất chính là cái này, không chỉ có muốn ăn, còn muốn điên cuồng vận động giảm béo. Nhưng vấn đề là điên cuồng sau khi vận động, đối với đường phân nhu cầu tựa hồ lại sẽ tăng lên, cuối cùng lại không ngừng lâm vào cái này tuần hoàn ác tính bên trong. Coi là thật, ta hiện tại cũng còn tại kiên trì làm. Dù sao ngươi cũng biết, ta không có thời gian ra ngoài vận động. Tào Tháo trả lời nói đến, đây là người nào đó dạy bảo, ban sơ là bởi vì Quách Gia thể chất không thích hợp vận động dữ dội, mới lấy ra, bây giờ trên Hứa Đô tầng xã hội, tựa hồ cũng rất lưu hành. Dù sao không có thời gian ra ngoài đổ mồ hôi như mưa, đồng thời sinh hoạt tại ồn ào trong xã hội, ngẫu nhiên cũng cần hữu tâm linh bên trên yên tĩnh. Ai ai ai, vì cái gì ta hoàn toàn không biết. Viên Thuật trực tiếp chạy tới kháng nghị nói, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Làm một mực truy đuổi trào lưu nàng đến nói, lại có một loại lôi cuốn lưu hành đồ vật, nàng thế mà không biết, đây chính là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nhất là đã có nhẹ nhàng như vậy rèn luyện thủ đoạn, nàng vì cái gì còn muốn bị Viên Thiệu buộc mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa? Cho nên nói, nàng từ bắt đầu béo phì đến bây giờ sở thụ tất cả sai lầm, đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Viên Thuật thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Nói đến, tựa hồ chỉ là thượng tầng bên trong lưu hành, không có phối hợp tĩnh tâm chi pháp, căn bản luyện không tốt. Người nào đó rất lười, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, sẽ không đích thân truyền thụ, mà truyền thụ mấy người bên trong, lại không có thời gian tiếp tục truyền thụ, cuối cùng lưu truyền phạm vi cũng liền rút nhỏ không ít. Bên ngoài lưu truyền một chút, lại bởi vì không có tĩnh tâm chi pháp, cho nên tu luyện toàn thân đau nhức không thôi, lại không đạt được rèn luyện hiệu quả. Tào Tháo lắc đầu. Không ít người tựa hồ còn tự mình truyền, các nàng tu luyện thứ này căn bản là tìm tội thụ, không có hiệu quả còn đối với thân thể tổn thương rất lớn. Đồng thời phàn nàn gần nhất thượng tầng yêu thích xem không hiểu, cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều có thể lưu hành. Nói đến, ta cũng tựa hồ nghe nói qua. Lưu Bị lập tức cũng hồi tưởng lại, tựa hồ là đang kỳ văn dị sự bên trong, lúc ấy ta còn cảm thấy có chút hiếm lạ tới, không nghĩ tới thế mà còn có thuyết pháp này. Ta cũng thế. Viên Thuật trực tiếp khóc lên, nàng lúc ấy cũng nhìn thấy cái này báo cáo, tựa hồ còn phụ tặng có một ít động tác dạy học. Bất quá văn tự miêu tả, đến cùng biểu đạt không rõ ràng, lại nói là kỳ văn dị sự, nhìn xem vậy thì thôi. Cho nên nói đây chính là mệnh a. Vương Dung nhìn về phía Viên Thuật, không phải sao, lưu lạc đến nước này. Gia chủ, A Nô trong lòng khổ, cầu an ủi. Viên Thuật thừa cơ ôm Vương Dung bả vai, một bộ nũng nịu bộ dáng. Ai nha nha, các ngươi quan hệ tốt thật nhanh a. Tào Tháo thấy thế lông mày nhíu lại, lúc này chế nhạo nói, đừng nói nữa, gần nhất hai ngày này hoàn toàn làm tầm trọng thêm. Lão tử lúc trước cho lấy cái tiện danh, đánh tính trêu chọc nàng một chút, ai biết còn có khác ý tứ. Vương Dung cũng là bất đắc dĩ, mấu chốt người nào đó biết về sau, còn trực tiếp đả xả tùy côn bên trên. A, có ý tứ gì? Tào Tháo tựa hồ đoán được cái gì, có chút ngượng ngùng. Lưu Bị có chút xấu hổ, lúc ấy nâng lên A Nô thời điểm, ta mới nhớ tới tại chúng ta có chút địa phương, cũng sẽ đem thê tử gọi là A Nô. A, đại khái chính là tiện nội ý tứ đi. Tào Tháo nhẹ gật đầu, bất quá cũng đã không thường dùng đi. Xác thực, gần nhất 400 năm dùng người càng ngày càng ít, chỉ là ngẫu nhiên biết có một món đồ như vậy sự. Lưu Bị trả lời, càng ngày càng nhiều nữ tính đảm nhiệm quan viên, thậm chí tiến vào quân đội khi quân nhân cùng sĩ quan thế giới. Đoán chừng cũng chỉ có phản cổ loại nam tử cưới phản cổ loại nữ tử mới có thể xưng hô như vậy đối phương. Nam tử bình thường, đoán chừng gọi đảm lượng đều không có. Không ít địa phương càng là trực tiếp nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, cái này tiện nội mắt thấy đều muốn biến thành hình dung nam tính. Công lộ, có nghe hay không? Tào Tháo nhìn về phía Viên Thuật, mặc dù cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng luôn cảm thấy khó chịu. Mạnh Đức, ngươi ghen ghét. Viên Thuật lại là rất nhạy cảm giác được Tào Tháo cảm xúc biến hóa, nói đến, ngươi tựa hồ còn không có đáp ứng gia chủ truy cầu a. Ngay cả bạn gái cũng còn không phải. Bày cái vợ cả giá đỡ tính là gì? Ngươi. Tào Tháo cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy, rõ ràng liền như là Viên Thuật lời nói, mình còn chẳng phải là cái gì. Mộng Mộng. Tuân Lục nhìn về phía Tào Tháo, phê chuẩn ngươi lâm thời sử dụng vợ cả quyền lợi. Chính thức, chờ ngươi nhập môn lại nhường ngôi cho ngươi. Đương nhiên khả năng ngươi muốn cùng bệ hạ tranh một chuyến. Nghiên, làm sao ngươi cũng trêu đùa ta? Tào Tháo trực tiếp đứng lên, không nói, ta còn muốn trở về làm việc công. Ngốc tử. Tuân Lục nhìn về phía Tào Tháo nhanh như chớp chạy về đi thân ảnh, quay đầu nhìn về phía Vương Dung, còn không đuổi theo. Cái này bất chính đánh tính truy a. Vương Dung lắc đầu, cởi tạp dề, đuổi tới. Thật tốt ta. Thế mà định đem vợ cả vị trí tặng cho nàng. Lưu Bị nhìn về phía Tuân Lục, nàng thực sự không làm rõ ràng được cái này rắc rối quan hệ phức tạp. Dù sao, nàng còn không có lấy chồng, mà lại đoán chừng cũng không thể tiếp nhận, chồng mình còn có những nữ nhân khác. Nhà chúng ta tình huống tương đối đặc thù. Tuân Lục hai mắt sáng lên nhìn về phía Lưu Bị, nam nhân quá mạnh, độc chiếm chưa chắc là phúc khí. Mấu chốt ở chỗ, với ta mà nói, Tào Tháo nhập môn, chưa hẳn không phải một loại may mắn lợi ích. Chương 518, vậy ta trước thu chút lợi tức. Tuân Lục vừa nói như vậy, Lưu Bị tam nữ trực tiếp nghi hoặc nhìn về phía đối phương, rất kỳ quái vì cái gì nàng sẽ nói như vậy. Mà cái sau cũng chỉ là cười thân bí, không có nhiều lời. Bất quá bên cạnh Quách Gia, giờ phút này lại là đỏ bừng mặt, Viên Thuật cũng là yên lặng lui lại ba bước. Một mặt khác, Vương Dung cũng là thật vất vả, mới đuổi kịp Tào Tháo, tại đối phương trốn đại sảnh đóng cửa lại trước đó. Người truy tới làm gì? Ta trở về làm việc công mà thôi. Tào Tháo không dám nhìn Vương Dung, hoặc là nói bây giờ căn bản không muốn nói chuyện cùng hắn. Ta nhớ ngươi lắm, cho nên đuổi theo. Vương Dung một tay lấy cái sau ôm vào trong ngực, cho ra hương một cái, như thế nào? Ê! Tào Tháo đầu tiên là sững sờ, lập tức vô danh lửa cháy, mình trước đó khó chịu như vậy, nói cho cùng vẫn là bái ai ban tặng. Tất cả khó chịu lập tức ở thời điểm này phát tiết ra ngoài, hướng thẳng đến Vương Dung phát tiết quá khứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Hứa Trừ nhìn xem bên trong tình huống, không khỏi lắc đầu. Đồng thời cũng là kỳ quái, Tào Tháo vì sao lại túi đầu xông về đến, đồng thời kia cặn bã nam rõ ràng rất hiểu phân tức, làm sao lại tò gan như vậy? Hô! Hô! 10 phút sau, hành hung người nào đó dừng lại Tào Tháo, lửa giận trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Kịp phản ứng về sau, nhìn xem mặt mũi bầm dập người nào đó, lập tức có chút không tốt lắm ý tứ, vấn đề nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, rõ ràng chính là người nào đó sai. Chính là, rõ ràng đã thành thân, vì sao còn tới trêu chọc nàng cái này quả phụ? Thật chẳng lẽ coi là mình bởi vì trường kỳ ở góa ở nhà, cho nên tương đối tốt lựa gạt sao? Nàng đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận, mình kỳ thật chính là đang xoắn xuýt, nếu là gả vào vương gia, là địa vị gì? Phía trên đã là tam thê tứ thiếp, càng có một cái bệ hạ ở phía trước cản trở, chẳng lẽ mình muốn làm một cái thị thiếp? Ai hừm. Vương Dung rên rỉ một chút, cũng không biết cô nàng này bao lớn hỏa khí, bản thân vũ lực liền không yếu, còn dạng này toàn lực hành động, mình kém chút liền bị đánh thành cái đầu heo. Không có. Không có sao chứ? Khi hắn rên rỉ thời điểm, Tào Tháo lại là thật có chút nóng nảy. Hồi tưởng lại, chính mình có phải hay không dùng quá sức một chút? Vạn nhất đánh ra cái gì ám thương lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Bị thương ngoài da, nuôi mấy ngày liền tốt. Vương Dung chậm rãi, sau đó không biết sống chết đi qua muốn ôm nàng, đồng thời nói với nàng, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Chưa thấy qua cố ý muốn ăn đòn. Tào Tháo đập xuống hắn đưa qua đến hai tay, tự trọng một chút, ngươi bất quá là dưới trướng của ta chủ bếp, lại làm càn như vậy lời nói, ta cũng không tha cho ngươi. Vương Dung hơi rút lui một chút, thầm nghĩ, hẳn là chơi đập. Hơi chú ý một chút ảnh hưởng. Tào Tháo nhìn một chút bên ngoài, cửa đều không có đóng, cho người ta nhìn thấy, ta cái này xa kỵ tướng quân mặt mũi, còn để nơi nào? Thất sách, lần sau thuộc hạ nhất định đóng cửa trước, sau đó lại dạng này. Vương Dung mỉm cười nhìn về phía Tào Tháo, bất quá khiên động trên mặt tổn thương, cười đến có chút khó coi. Phốc thử. Đừng nói là Tào Tháo nhìn xem im lặng, Hứa Trừ nhìn xem đều bật cười. Đồng thời Hứa Trừ cũng không khỏi hiếu kỳ, an ủi người khác còn có chuyên môn đưa đi lên cửa muốn bị đánh. Vừa rồi đánh thật lợi hại, kia giày cao gót mũi giày ở trên người lại giẫm lại vặn. Chính là hơi hồi tưởng một chút, đều cảm thấy siêu đau nhức. Không có chuyện gì lời nói, trực tiếp ra ngoài đi. Tào Tháo cũng lời nói chuyện cùng hắn, cũng hết giận, trước đó chuyện phát sinh, liền xem như chưa từng xảy ra được rồi. Cũng là chính mình mệnh khổ, làm sao lại trêu chọc như vậy một tên? Có thể lợi dụng tất cả tài nguyên, tất cả nhân mạch, tất cả mưu kế, cùng có thể thản nhiên đối mặt tất cả đại giới, tại loạn thế sông sáo ra thuận theo thiên địa nàng, chỉ có về mặt tình cảm mặt, vẫn luôn là kẻ thất bại. Có, mà lại là rất chuyện trọng yếu. Vương Dung tiến lên, nghiêm trang nói. Nói a. Tào Tháo lập tức không kiên nhẫn nói, gia hỏa này, chẳng lẽ còn đánh tính đùa dẫn mình? Thật không biết sống chết. Ta yêu ngươi. Vương Dung vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tào Tháo, mặc dù hắn mặt mũi này, bây giờ nhìn lại thực sự nghiêm túc không nổi. Ê, đừng nói là Tào Tháo, Hứa Trừ đều có chút phản ứng không kịp, vừa rồi Vương Dung hắn, nói cái gì tới? Vương Dung trầm mặc, sau đó chậm rãi tiến lên, mà cái sau không ngừng lùi lại, nàng cũng không biết tại sao mình lại lùi lại. Cuối cùng bị Vương Dung bước đến góc tường, cái sau thô bạo một trường sắp xếp ở sau lưng nàng trên vách tường, sau đó một bản nghiêm túc nhìn về phía nàng, ta yêu ngươi. Ta không thể cam đoan so thế giới này bất luận kẻ nào đều yêu ngươi, nhưng ta yêu ngươi, phi thường yêu ngươi, thật sâu yêu ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói cái này là có ý gì? Tào Tháo luống cuống, liền xem như chồng trước đều không có từng nói như vậy. Ta yêu ngươi, thực tình chân ý yêu ngươi, coi như bị ngươi một vài lần, ta cũng vẫn là muốn tới đến trước mặt ngươi, nói ra ba chữ này. Ngươi muốn khảo hạch ta, một năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, chỉ cần ta còn có một hơi, ta sẽ leo đến trước mặt ngươi nói ra ba chữ này, cho đến ngươi trở thành thê tử của ta, trở thành người nhà của ta. Vương Dung cùng nó kiên định nói. Nào có 10 năm lâu như vậy. Tào Tháo có chút quay đầu đi chỗ khác, lúc này Vương Dung thật đáng sợ, nàng thậm chí cũng không dám chính diện nhìn xem hắn, chỉ là ta cần một chút thời gian quen thuộc ngươi tồn tại. Ta biết ngươi đang sợ. Vương Dung lúc này đem Tào Tháo ôm vào trong ngực, cho nên ta cho ngươi thời gian, bao dài đều có thể, cho đến ngươi nguyện ý tiếp nhận ta truy cầu, thậm chí là cầu hôn cho đến. Tin tưởng ta, mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, mặc kệ bên cạnh ta xuất hiện ai, trong lòng ta đều sẽ cho ngươi lưu một vị trí. Lời này có phải là có chút không chịu trách nhiệm điểm? Tào Tháo chỉ cảm thấy nguyên bản lãng mạn không khí nháy mắt biến mất, không biết vì cái gì đột nhiên còn có chút khó chịu, trực tiếp một cước giẫm tại Vương Dung trên chân. Dù sao ta là đại cặn bã nam, muốn tránh tình huống này xuất hiện lời nói, liền nhìn cho thật kỹ ta a. Vương Dung cười đùa tí từng nói, bất quá phải thừa nhận, thoáng một cái thật đúng là đau quá, đến mức hắn vẻ mặt đều có chút bắt đầu vặn mèo. Sau đó thì sao? Cho ngươi làm thị thiếp. Tào Tháo tức giận nói, bất quá chân thu hồi lại, tiện thể đem hắn đẩy ra. Nơi nào, ngoại trừ vợ cả bên ngoài, trên cơ bản mấy người tỷ muội nơi nào có cái gì thê tử thị thiếp? Nếu là không có cách nào bình đẳng đối đãi mỗi người lời nói, vậy ta còn có tư cách gì tài giá? Vương Dung mỉm cười nói, quay lại nhất định để Nghiên Hảo Hảo quản ngươi mới được. Tào Tháo tức giận nói, cưới mấy cái còn lẽ thẳng khí hùng, nàng vẫn chờ ta cưới ngươi trở về đâu? Vương Dung túi đầu nhìn về phía Tào Tháo, không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn thế mà muốn có chút túi đầu, mới có thể cùng nàng mặt đối mặt. Có lẽ, hắn còn tại trưởng thành kỳ a. Các nàng căn bản là tại dung túng ngươi. Tào Tháo lập tức im lặng. Cho nên ngươi đến quả ta, thế nào? Bệ hạ sẽ không cùng ngươi tranh. Vương Dung nhìn về phía Tào Tháo. Mơ tưởng đục nước béo cò, ta còn không có đáp ứng ngươi truy cầu. Chỉ là cho ngươi truy cầu quyền lợi mà thôi. Tào Tháo trả lời. Vậy lúc nào thì cho? Vương Dung được một tức lại muốn tiến một thước địa, đưa nàng cái cằm có chút nâng lên, nhìn mình. Chờ cái mấy năm xem một chút đi. Tào Tháo mắt lập tức xoay qua một bên, hiện tại Vương Dung, thế mà để nàng không cách nào nhìn thẳng. Đương nhiên, chủ yếu là quá khó nhìn, sẽ nhìn không được bật cười, dạng này rất phá hư bầu không khí. Vậy ta trước thu chút lợi tức. Vương Dung lúc này túi người đi, hung hăng thân tại nàng trên môi thơm. Chương 519, bị đánh sự kiện dư ba. Ngày đó Vương Dung là bị người nhấc lên ra ngoài, tựa hồ là bị Tào Tháo đánh một trận thật đau, dù sao chuyển luôn là như thế này. Vì thế Lưu Hiệp còn tự thân xuất cung một chuyến, đến tìm Tào Tháo chất vấn, bất quá nhìn đối phương như là tiểu nữ nhân vẻ mặt, cười cười, quay người rời đi. Sự tình nàng đại khái hiểu, xem ra chính mình lại muốn nhiều cái tỉ muội. Chuyện đã xảy ra là thế nào? Đến Vương gia trang bên kia, Lưu Hiệp không thiếu được nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh người nào đó. "Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết." Vương Dung hướng phía Lưu Hiệp cười cười. Cái sau cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi qua, nghiêng hay nghe. Lại không nghĩ người nào đó trực tiếp ôm nàng eo, đem ôm vào giường, sau đó chính là một trận mánh hôn, cuối cùng theo Lưu Hiệp hai mắt mê ly, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Dạng này cũng có thể trấn an nàng. Viên Thuật nhìn xem bên trong tình huống, có chút không dám tin, Lưu Hiệp lúc đến thời điểm, miệng đều nhô lên có thể treo bình dầu, kết quả thế mà có thể như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Chờ ngươi lấy chồng, tự nhiên rõ ràng. Tuân lúc đem Viên Thuật ôm vào trong ngực, như là sủng vật đồng dạng vuốt ve. Lại là dạng này. Lao nương không phải sủng vật a. Viên Thuật dãy rủa thân thể, vì cái gì thân vì Tào Tháo dưới trướng bách quan đứng đầu, chỉ chính năng lực siêu quần Tuân lúc, sẽ có loại này không tốt ham mê. Cho nên nói, là nơi này. Tuân lúc nhẹ khẽ vuốt vuốt Viên Thuật phần bụng, cái sau lập tức như là giống như bị chạm điện. Sau đó là dạng này. Thấy thế, Tuân lúc lại nhẹ nhàng nhảy lên Viên Thuật cổ, cái sau lập tức mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng là dạng này. Thừa dịp đối phương hơi đến gặp cả lưng, Tuân lúc tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi. Viên Thuật lập tức mất đi đối với thân thể năng lực khống chế, hoàn toàn sủi lơ xuống tới. "Tốt, chúng ta không quấy rầy các nàng." Cuối cùng, Tuân lúc đem chiến lợi phẩm kéo về gian phòng của mình. Mà chiến lợi phẩm bản thân, nội tâm không ngừng yêu thích, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Nghiên bình thường sẽ không tại ban ngày như vậy đi. Hạ Hầu Đôn mang theo hài tử, thấy thế cũng là vô ý thức lui về sau một bước. "Hẳn là ăn dấm đi." Quách Gia cười cười, Tuân lúc đến cùng cũng là nữ nhân, càng là một cái thế tử, hôm nay Vương Dung dạng này, đau lòng đồng thời, sợ cũng là có chút bất mãn. Bất quá lúc này Viên Thuật có thể anh dũng hiến thân, thật sự là phi thường không tầm thường đâu. Quách Gia mỉm cười nhìn về phía gian phòng. "Ê, ừm." Hạ Hầu Đôn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nếu là Viên Thuật ở đây, khẳng định sẽ kêu dây lên, lão nương liền nói, vì cái gì các ngươi một điểm không hiếu kỳ lại gần. Trong phòng, Tuân Úc như là đùa sủng vật, không ngừng trêu đùa lấy Viên Thuật. Cái sau trong lòng không hợp kêu dên, thân thể lại rất thành thật được đang không ngừng đáp lại, đột nhiên có loại chính mình có phải hay không đã bị chơi hỏng ảo giác. Thỏa mãn. Tuân Úc một mặt hưởng thụ tiếp tục trêu đùa, xúc cảm so văn hóa tốt hơn nhiều. Lão nương không cần xúc cảm tốt, còn có lão nương không phải sủng vật ta sáu Viên Thuật trong lòng khổ, nhưng không có người giúp nàng. Một bên khác, Vương Dung cùng Lưu Hiệp ôm nhau trên giường, cái sau cảm thụ được giờ khắc này ấm áp, nguyên bản định trách cứ Vương Dung lời nói, đều không khác mấy quên đi. Người người hắn hương vị, mùi mồ hôi bên trong mang theo một chút khói dầu, đây là đầu bếp trưởng kỳ nấu nướng tự nhiên mà vậy có hương vị, bất kể thế nào tẩy, tựa hồ cũng tẩy không sạch sẽ, bất quá Lưu Hiệp tựa hồ đã thành thói quen cái mùi này. Người đem Tào Tháo thế nào? Hôm nay đi qua nhìn nàng thời điểm, một mặt thẹn thùng bộ dáng, khiến cho ta nghĩ trách cứ nàng lời nói, đều nói không ra miệng. Lưu Hiệp cũng không có đánh tính từ bỏ tìm Vương Dung tính sổ sách. Ta tìm nàng muốn một chút lợi tức. Vương Dung cười cười, giơ tay lên chỉ, tại Lưu Hiệp trên môi điểm một cái. Ngươi hôn nàng? To gan như vậy? Lưu Hiệp đột nhiên tới hào hứng, bình thường Tào Tháo tại trong triều đình, thế nhưng là băng lãnh lạnh, cơ hồ là một bộ người sống chớ tiến tư thái. Đừng nói hôn nàng, tới gần đều muốn rất lớn dũng khí. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lưu Hiệp khi nhìn đến nàng cái kia tiểu nữ nhi bộ dáng thời điểm, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn có chút hiếu kỳ. Đến cùng Vương Dung đối nàng làm cái gì, mới khiến cho nàng xuất hiện dạng này bộ dáng? Bất quá đại giới có chút lớn chính là, không ngăn cản ta của nàng a. Vương Dung có chút hăng hái nhìn về phía Lưu Hiệp. Hữu dụng không? Trong nhà người đều bốn cái. Lưu Hiệp tức giận nhìn về phía Vương Dung, Viên Thuật đều thành nhà ngươi nô. Ta cùng Viên Thuật nhưng không có quan hệ. Vương Dung vội vàng phủ nhận, dù sao thật không có quan hệ, nỗi oan ức này hắn không lưng. Nàng, ngươi cũng không thể thu vào làm tiếp, bị người ta biết lời nói, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Bất quá chỉ là chơi đùa lời nói. Dù sao nàng cũng là gia nô, nhớ kỹ thời kỳ xuân thu gia nô, sinh tử đều là gia chủ trưởng khống, nàng tự nhiên cũng tùy ngươi xử trí. Lưu Hiệp khuyên đến, ta càng muốn xử trí ngươi. Vương Dung trực tiếp ôm trầm Lưu Hiệp, tại bên tai nàng thấp giọng nói, lập tức lại hồn tới. Xử lý Viên Thuật, không tồn tại. Ngày kế tiếp, Vương Dung mặc dù mặt mũi bầm dập, bất quá thân thể đã đại khái khôi phục lại. Sau khi xuyên việt, hắn tố chất thân thể vẫn rất mạnh, chí mạng độc tố đều chỉ có thể để cho hắn hôn mê 3 ngày, chỉ là ẩu đả một ngày không sai biệt lắm tiêu tan 7-8 phần. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là năm nhẹ ân huệ, dù sao hắn cũng rất hưởng thụ loại này ân huệ. Ai nha nha, đã có thể tới lên nha a. Hứa Trử cũng là sớm tới, nàng trong nhà cũng không có việc gì, bình thường đều sẽ sớm tới, loại bỏ một chút an toàn thai hoang ẩm, công tác hộ vệ thật rất đúng chỗ. Trên dưới nhìn một chút Vương Dung, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hôm qua còn như thế, hôm nay thế mà đều nhanh khôi phục rồi. Chúa công thủ hạ lưu tình mà thôi. Vương Dung cười cười, nàng đùa thật, đoán chừng ta còn được nằm một tháng. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi làm như vậy, nàng không có trực tiếp giết ngươi. Hứa Trử méo một chút đầu, làm từ đầu tới đuôi xem hết toàn bộ quá trình người, ép gờ thấp nàng, suy nghĩ một đêm đều nghĩ mãi mà không rõ. Bình thường có người dạng này đối nàng, như vậy người này không chết cũng tàn phế phế, Tào Tháo dạng này tồn tại, người khác dạng này đối nàng, vận khí không tốt đoán chừng liền muốn trực tiếp cầm xuống chặt, nhưng vì cái gì, hắn chỉ là bị đánh một trận, mà lại cảm giác Tào Tháo cũng không có ở thật sinh khí. Chờ ngươi yêu đương về sau, tự nhiên là biết. Vương Dung cười cười, tiếp trước ngẫu nhiên nghe được lý luận, sinh khí cùng tình yêu, có đôi khi ngay tại kém một đường. Bản thân đối phương lại bởi vì loại chuyện này sinh khí, cũng chỉ bởi vì trong lòng đối phương có ngươi. Cho nên nói ngươi đây là đánh tính cầu dẫn ta sao? Hứa Trử đề phòng nhìn về phía Vương Dung. Ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Vương Dung lắc đầu, chúa công nếu là biết ta ngay cả nàng hộ vệ đều ngâm lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp chặt ta. Cho nên ta là an toàn, đúng không? Hứa Trử hơi làm suy nghĩ về sau hỏi ngược lại. Đúng, ngươi vô cùng an toàn. Vương Dung cười cười, cho nên cùng ta ở chung thời điểm, đừng như vậy một mực đề phòng. Không được, ta cũng không có biện pháp tin tưởng ngươi. Mẫu thân nói qua, nam nhân luôn yêu thích dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt nữ hài tử. Hứa Trử lắc đầu, ý nguyên duy trì đề phòng. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ không gả ra được. Vương Dung cười cười, quay người đi vào. Biết sao? Hứa Trử có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhớ kỹ mẫu thân nói qua, nữ hài tử đều cũng không sầu gả mới đúng. Cái này cô nàng, không cứu nổi. Vương Dung thở dài, tiếp xúc đều không đi tiếp xúc, còn thế nào yêu đương? Không có yêu đương, còn thế nào kết hôn, chẳng lẽ còn muốn mủ cưới cầm gả hay sao? Chương 520, Hạ Hầu quên thành tiểu tức phụ, đi vào bếp sau thời điểm, Vương Dung phát hiện mọi người ánh mắt ít nhiều có chút khác biệt. Ánh mắt bên trong, thế mà như có như không, nhiều hơn vẻ sùng bái. Trong nha môn đã sớm truyền ra, người nào đó đùa giỡn Sa Kỵ tướng quân, tựa hồ đùa giỡn được còn thật nghiêm trọng, tình huống cụ thể không biết, bất quá thế mà chỉ là bị đánh cho một trận, phúc khí này cùng can đảm này, không bội phục không được. Hôm nay ăn mì, canh xương bò muốn sớm nấu xong, nhớ kỹ gia nhập một chút xương gà, bắp nô cùng cà rốt. Mì sợi mới dùng thủ công mì sợi, cho nên cần sớm tỉnh, nhỏ bột, tốt. Vương Dung phủi tay, hôm nay thời gian rất gấp bách, không thể ngẩn người. Tuân mệnh. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó bắt đầu bận điệu cùng. Vương Dung cũng cầm bột mì, bắt đầu nhào bột mì. Cùng dĩ vãng khác biệt là, bột nhiều một chút, cùng ra tới mì tự nhiên cũng nhiều một chút. Đại nhân, đây là bao nhiêu cá nhân phần? Viên Thuật ở bên cạnh hỏi, nhiều người như vậy lời nói, nàng phải chăng có thể kiếm một chén canh? Chúa công, Tuân Úc cùng quét ra. Ngoài ra còn có đảo viên 3 tỷ bội cùng Hạ Hầu quên phần. Vương Dung thuận miệng trả lời. Không có ta phần a. Viên Thuật lập tức vẻ mặt đau khổ, không có tiết tháo chút nào làm nũng. Lập tức lại là cùn cụt một tiếng, eo lóe, đương nhiên vẫn là cắn răng cố nén. Tối hôm qua ngươi thế nào? Vương Dung nghĩ nghĩ, buổi chiều bắt đầu tựa hồ liền không nhìn thấy nàng. Tựa hồ bị Tuân Úc dẫn tới phương diện bên trong. Văn Minh ở bên cạnh giải thích nói. Thế nhưng là nàng rất hiểu phân tắc a. Làm sao lại ác như vậy? Vương Dung nhìn về phía Viên Thuật, rõ ràng còn rất trẻ, thế mà đã sẽ vọt đến eo, hôm qua đến cùng nàng bị Tuân Úc đến cùng thế nào? Đừng nói nữa. Viên Thuật lại là quay đầu đi chỗ khác, cái đồ chơi này đã hoàn toàn trở thành nàng hắc lịch sử. Ha ha. Vương Dung cũng không hỏi, sau đó hướng phía mọi người hô một tiếng, còn có 2 ngày liền muốn ăn Tết, mọi người phải thêm sức lực, làm xong cuối cùng này 2 ngày. Tuân mệnh. Đám người nghe vậy, lúc này thêm chút sức bận rộn. Vương Dung bên này, vật liệu từ Văn Minh chọn lựa, Viên Thuật hỗ trợ thành tẩy vỏ, cái sau chủ nghệ tăng lên rất nhanh, tựa hồ trời sinh liền có phương diện này thiên phú, có lẽ nàng chính là một cái bị gia tộc chậm trễ đặc cấp đầu bếp. Thái Thịt lời nói, bộ dạng này, bất quá không thường thường luyện tập lời nói, xúc cảm cũng sẽ là nhạt. Vương Dung tại đem rau quả mở ra thời điểm, cũng thuận tiện chỉ điểm một chút Văn Minh, đương nhiên Viên Thuật cũng ở bên nghe. Căn cứ cần nấu nướng đồ ăn, cắt thành tương ứng hình dạng, tỉ như nói nấu canh rất thích hợp khối lớn, xào rau thích hợp khối nhỏ, đều hình dạng, có thể đều bị nóng. Không quy luật khối vụn, có đôi khi xào thường thường sẽ xuất hiện tỉ vết. Vương Dung cũng thừa cơ tiến một bước giải thích, đương nhiên cái này tỉ vết người bình thường sẽ không để ý, bất quá đối với đầu bếp đến nói, lại không thể coi nhẹ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Viên Thuật còn là lần đầu tiên phát hiện, thái thịt thế mà cũng phải có kỹ xảo. Không chỉ có như thế, nấu canh phương diện, xương bò là chủ liệu, thế mà còn muốn gia nhập xương gà cùng rau quả. Sau đó nhìn về phía Vương Dung, vì cái gì không trực tiếp dùng thịt bò cùng thịt gà đến nấu chín, nhất định phải dùng xương cốt, tiết kiệm chi phí. Vương Dung cười nói, bếp sau dự toán là có hạn độ, nhất định phải tại dự toán phạm vi bên trong, nấu nướng ra phi thường món ăn ngon, cái này phi thường khảo nghiệm đầu bếp vật liệu điều phối năng lực. Bất quá bộ phận này là Tào Thước mới phụ trách, chính là phó chủ Tào Thước, nói đến, cơ hồ không có trông thấy hắn nấu nướng bộ dáng. Viên Thuật hơi nhớ lại một chút, tựa hồ người này một mực tại bận điệu, nhưng tựa hồ cũng không phải nấu nướng sự tình. Vật liệu điều phối, mua sắm, còn có giúp việc bếp núc tạp dịch quản lý, nhân viên huấn luyện, bộ đồ ăn bảo dưỡng giữ gìn, thực phẩm an toàn giám sát. Một cái vận doanh phòng bếp thường thường cần những chuyện này, hành chính chủ bếp chính là đảm nhiệm loại công việc này. Đồng thời muốn làm đến điểm ấy, không có cao cấp đầu bếp trở lên ánh mắt cùng kinh nghiệm, cũng làm không được. Vương Dung trả lời. Nguyên lai hắn làm việc nhiều như vậy a. Viên Thuật nhìn về phía Tào Thước, sau đó tựa hồ minh bạch, mình phải cố gắng phương hướng. Muốn có thể thu hoạch được người nào đó tán thành cùng ưu ái, kia dĩ nhiên muốn biểu hiện ra đầy đủ thực lực. Đã như vậy, Tào Thước, ngươi hành chính chủ bếp chức vị, lao nương muốn. Cùng lúc đó, tại nấu nướng bên trong Tào Thước, đột nhiên lưng mắt lạnh, thấy lạnh cả người thấu lưng mà đến, lập tức một cái giật mình. Điểm tâm thời điểm, không thiếu được có người lại tới ăn trực ăn, hôm qua bởi vì người nào đó tìm đường chết quan hệ, trà chiều tự nhiên là không có, mắt trần có thể thấy, Lưu Bị nhìn về phía Vương Dung ánh mắt, bao nhiêu mang theo chút u oán. Ừm. Vương Dung đột nhiên lông mày nhíu lại, Lưu Bị tình huống như thế nào, hắn không nhìn thẳng, vấn đề là Trường Phi bên kia, không không không, là Hạ Hầu quên bên kia tình huống có chút đặc thù. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này thế mà như là ngoan nàng dâu đồng dạng, ôm Trường Phi tay trái, một bộ thân mật bộ dáng. Người rốt cục nhịn không được vượt qua kia một đường. Vương Dung nhìn về phía Trường Phi. Lao nương mới không có. Trường Phi biệt khuất nói đến, ta mới là bị chiếm đại tiện nghi cái kia. Tối hôm qua, thấy Vương Dung hiếu kỳ, Quan Vũ lúc đầu đánh tính giải thích một chút. Nhị tỷ đừng bảo là. Vẫn chưa nói xong, Trường Phi đã ra mặt ngăn lại, dù sao lúc ấy tình huống thực sự quá cảm thấy khó xử. Vấn đề đối phương là trưởng bối, có tư cách hiểu rõ mình chất nhi tình huống. Quan Vũ kiên nhẫn giải thích nói, "Tốt a." Trương Phi lập tức thong xuống đầu, Hạ Hầu quên làm sao lại có như vậy một cái thân thích. Bất quá người chung quanh quá nhiều, cuối cùng vẫn là để câu, sau đó tìm yên tĩnh địa phương lại nói, "Cũng tốt." Dù sao việc quan hệ Hạ Hầu quên, Vương Dung cũng không hy vọng người khác nghe được. Nhất là, bên người người nào đó chính vịnh hay, đồng thời không ngừng bu lại. Hai khắc đồng hồ trên dưới, mấy người tại nha môn trong viện tìm nơi hẻo lánh, đem sự tình nói ra. Chủ yếu là Quan Vũ nói, Trương Phi toàn bộ hành trình nghiêng đầu qua một bên, mà Hạ Hầu quên như là tiểu tức phụ đồng dạng đi theo bên người nàng. Còn Lưu Bị đi tìm Tào Tháo muốn tư liệu đi, hôm qua bởi vì chuyện kia, tựa hồ tư liệu không có đưa đến trên tay nàng. Đơn giản đến nói, Hạ Hầu quên tựa hồ có cùng mẫu thân cùng một chỗ đi tắm quen thuộc, tựa hồ cho rằng đây là hai người thân cận thể hiện. Thế là tối hôm qua tiểu muội đi tắm thời điểm, hắn cũng đi vào theo, không mảnh vải che thân. Quan Vũ tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói tới. Nói cho cùng chính là Trương Phi trực tiếp bị giật nảy mình, hỏi thăm sau mặc dù hơi an tâm một chút, bất quá không thiếu được một phen thuyết giáo nội dung chủ yếu, không có gì hơn nam nữ hữu biệt. Cho nên liền bởi vì người ta không phải nữ hài tử sao? Lúc ấy Hạ Hầu quên đều muốn khóc lên, coi là Trương Phi cùng mẫu thân đồng dạng, bắt đầu đối với hắn chán ghét. Cái này cơ khổ bất lực bộ dáng, lập tức để Trương Phi sinh ra nồng đậm cảm giác tội lỗi, thật vất vả an ủi một phen, không thiếu được làm điểm sinh lý bảo vệ sức khỏe giáo dục. Cuối cùng theo Hạ Hầu quên một nhảy mũi, cái gì giáo dục đều không có ý nghĩa, Trương Phi bất đắc dĩ, cuối cùng hai người cùng một chỗ ngâm tắm rửa. Sau đó từ lúc kia bắt đầu, hắn liền biến thành hiện ở chỗ này. Quan Vũ kỳ thật cũng làm không rõ lắm. Hạ Hầu quên thân mật cọ lấy Trương Phi, mẫu thân trước kia nói qua, có thể lẫn nhau nhìn thân thể nam nữ chính là vợ chồng. Chương 521, Hạ Hầu quên là Hạ Hầu bá, đoán chừng là hắn còn lúc rất nhỏ thời điểm, nữ nhi lơ đãng hướng mẫu thân hỏi thăm hài tử là từ đâu đến, phụ mẫu đại bộ phận đều sẽ ấp úng. Đinh thị hơi mở ra một chút, cho nên đơn giản nói một chút tri thức. Đều nói phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lão sư, mặc dù có lẽ chỉ là mẫu thân không chịu trách nhiệm lời nói, Hạ Hầu quên lại ghi nhớ trong lòng. Thế là khi nàng biết được mình là nam hải, kết quả Trương Phi là nữ hải, hai người trong phòng tắm thẳng thắn gặp nhau không nói, còn giúp lẫn nhau kỳ lưng, hắn thấy đây chính là vợ chồng. Bất quá hắn tựa hồ sai lầm vợ chồng nguyên bản nhân vật. Tình huống như vậy, hẳn là bọn hắn thực sự muốn chuẩn bị đồ cưới mới được. Vương Dung hài hước nhìn về phía Trương Phi. Ta không biết ta. Trương Phi rất muốn phản bác, mặc dù Hạ Hầu quên rất đáng yêu, nhưng hắn vẫn là hài tử, rõ ràng cập quan cũng còn không có, nếu là thành thân lời nói, cảm giác mình cũng bị người chỉ vào cuộc sống nói xấu a. Thế nào, chẳng lẽ nhà chúng ta Hạ Hầu quên vẫn xứng không lên Trường Tam tướng quân? Vương Dung lập tức làm ra một bộ sinh khí bộ dáng. Cũng không phải lý do này. Tóm lại, hắn còn quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, vạn nhất về sau trưởng thành, quay trở về, đây không phải là cưới chết người. Trương Phi cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem chân chính lý do nói ra. Hoắc hoắc hoắc. Nguyên lai là chê hắn nhỏ. Ngươi chẳng lẽ liền không nên suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật hẳn là lo lắng là chúng ta. Vương Dung xách tay, hắn hiện tại mới 13 tuổi, 15 tuổi cấp quan, đoán chừng 23, 24 tuổi triệt để trưởng thành. Hạ Hầu Uyên là phản cổ loại, hắn đoán chừng cũng thế, vạn nhất mấy năm sau, từ hiện tại cái này đáng yêu bộ dáng biến thành một cái cơ bắp mãnh nam, ngươi sẽ còn thích hắn sao? Tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Trương Phi chỉ là suy nghĩ một chút, liền đã nhanh phải chảy nước miếng. Gia hỏa này. Vương Dung im lặng, trừ chính. Quá khống bên ngoài vẫn là cơ bắp khống a. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó muốn trả hàng, đoán chừng Hạ Hầu quên còn không phải khóc chết. Cho nên nói, Vương Dung tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi cũng không ghét Hạ Hầu Quyên, mà cái sau cũng quấn lấy ngươi không chịu buông tay. Dạng này một mực ở chung xuống dưới, đối với ngươi đối với hắn thanh danh cũng không quá tốt. Bất quá ngươi cũng đã nói, hắn còn trẻ, cho nên ta đề nghị tại mùng 2 thời điểm, tiến hành một cái đính hôn nghi thức, xác định các ngươi hôn sự. 2 năm sau, tại hắn cập quan thời điểm, đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không từ bỏ cái này hôn ước, hoặc là trực tiếp thành thân. Tán thành, đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Trương Phi vẫn không nói gì, Quan Vũ đã hỗ trợ đáp ứng. Nhị tỷ, đây cũng là ta đến trả lời a. Trương Phi trực tiếp nhà danh đạo, nào có dạng này bao biện làm thay. Cho ngươi ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu. Nói đến ta cũng không nghĩ tới, chúng ta trong 3 tỷ muội, kết quả là ngươi trước gả cho người, lại nói hẳn là cưới cái trở về. Ngươi nói, về sau ta có phải hay không, dứt khoát cũng cưới một cái trở về. Tùy theo ngươi. Trương Phi trực tiếp hô, sau đó thấp giọng thì thầm câu, nhị tỷ xấu ruột khi dễ người. Nàng đã từng ảo tưởng qua vô số cái lãng mạn gặp nhau chẳng diện, cùng lãng mạn chung đụng trình, tại lãng mạn nhất thời khắc một hôn định tình, sau đó tư định chung thân, dạng này hôn nhân cỡ nào hoàn mỹ. Ai biết hiện thực lại là như thế xương cảm giác. Nhìn một chút Hạ Hầu Quyên, gia hỏa này lại có thể là mình phó thác chung thân nam tử. Ách, cũng không thể nói như vậy, trên cơ bản đều là đối phương chết được tương đối sớm, bất quá đến lúc đó, mình sẽ hung ác quyết tâm tái giá sao? Chậm rãi, hiện tại suy nghĩ cái này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì a. Nàng đây là có chuyện gì? Vương Dung chỉ thỉnh thoảng ngốc trệ, thỉnh thoảng đông nhiên lắc đầu Trương Phi, nhìn về phía Quan Vũ. Nàng trong đầu, tựa hồ chính tiến hành một trận chiến tranh. Quan Vũ cũng chỉ có thể đơn giản khái quát một chút. Ừm ân. Đại khái hiểu, tên là thiếu nữ tâm chiến tranh đâu. Vương Dung nhìn xem Trương Phi, liền nàng các loại xoắn xuýt bộ dáng, lập tức trêu chọc. Ai nha nha, thân là thiên hạ đệ nhất cặn bã nam các hạ, thế mà cũng sẽ hiểu được thiếu nữ tâm dạng này tinh tế đồ vật. Quan Vũ có chút hăng hái nhìn về phía Vương Dung. Bình thường mà nói, càng là cặn bã nam, mới càng phải hiểu mới đúng chứ. Nếu không lời nói, đừng nói 4-5 cái, đoán chừng một cái đều không giải quyết được, thậm chí làm lốp xe dự phòng cũng không biết. Vương Dung có chút hăng hái nói, có thể đem loại chuyện này nói đến như vậy đương nhiên, không hổ là các hạ. Quan Vũ có chút bội phục Vương Dung. Bằng không ta còn có thể thế nào? Máng lại, thấy một cái giết một cái. Miệng mọc trên người khác, càng có báo chí loại đồ chơi này, ta cái này thiên hạ đệ nhất cặn bã nam thế tuổi, ban sơ còn là bởi vì người nào đó đùa ác, thông qua báo chí đăng cái danh này, sau đó cái khác báo chí xem như kỳ văn dị trí trích dẫn, cuối cùng mới thiên hạ đều biết. Vương Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Ai như vậy âm hiểm, lời như vậy cũng có thể nói lung tung. Quan Vũ có chút hiếu kỳ, dù sao báo chí ban sơ là Hứa Đô bắt đầu truyền ra, mà lại ban sơ về sau Đại Hán báo tuần, làm quan phương tiếng nói, thế mà cầm xa kỵ tướng quân phủ chủ chê bữa, không thể nào nói nổi a. Không có gì, một cái không hiểu chuyện tiểu thí hải, nghe nói đã bị mẫu thân của nàng hung hăng đánh cho một trận cái mông. Vương Dung thuốc tiêu viêm nói, mẫu chốt người nào đó thân phận đặc thủ, hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ đối phó nàng. Nha. Quan Vũ còn không cho rằng Vương Dung là nói thật, tưởng rằng đối phương mượn cái thí dụ này. Tỷ như nói cái nào đó quan viên quấy rối, sau đó bị cái nào đó thượng quan biết được về sau, hung hăng xử phạt một trận cái gì. Đương nhiên, thuyết pháp này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có nói sai. Phu quân. Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một vội vàng hấp tấp thanh âm, nguyên lai không biết khi nào, Hạ Hầu Đôn một bộ vội vã bộ dáng, trực tiếp xông vào. Nhìn thấy trong viện mấy người, nhất là nhìn thấy kể cận Trương Phi Hạ Hầu Quyên, lập tức tê cả da đầu, đi tới hỏi, "Trương Phi, ngươi đối với cháu ta làm cái gì?" "Đừng quá kích động, sự tình còn chưa tới khắc sâu như vậy tình trạng." Vương Dung vội vàng ngăn cản muốn bạo tẩu Hạ Hầu Đôn, sau đó đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho nàng, đồng thời còn có mình cùng Quan Vũ bọn người thương lượng xong quyết định. "Dạng này a?" Hạ Hầu Đôn nhìn một chút Trương Phi, lại nhìn một chút kể cận hắn Hạ Hầu Quyên, lập tức thở dài, "Ta lúc đầu muốn tiếp trở về, hảo hảo đem hắn bồi dưỡng thành một nam tử hán. Phụ thân hắn là như thế, ta cũng không hy vọng hắn giẫm lên vết xe đổ." Nói thật, nhìn hắn cái dạng này, ta còn thực sự lo lắng hắn không phải phản cổ loại, vậy phải làm thế nào? Lời như vậy liền có thể một mực rất đáng yêu. Vương Dung cười cười, dù sao lấy Trương Tam tướng quân thực lực, cũng có thể bảo vệ tốt hắn. Kỳ thật ta càng hy vọng, qua mấy năm hắn trở thành một cái chân chính nam tử hán, trái lại có thể bảo hộ Trương Tam tướng quân đây. Rồi nói sau. Trương Phi cũng không biết làm như thế nào đáp lời mới tốt. Bất quá có một việc, ngược lại là có thể lập tức liền làm. Hạ Hầu Đôn nhìn về phía Hạ Hầu Quyên, quên cái chữ này là mẫu thân của nàng cho hắn nụ danh, tựa hồ một mực không có lấy đại danh cùng tên chữ. Ta hỏi qua Quyên, hắn nói từ ta làm chủ, cho nên hiện tại trước hết cho hắn làm cái đại danh cùng tên chữ tốt. Thì ra là thế, Hạ Hầu Quyên lại là nhũ danh. Cũng thế, một nam hài tử mang một cái nữ tính dùng tên giả chữ, cũng là không tốt lắm. Cho nên nói, đại danh cùng tên chữ ngươi đánh tính lấy vật gì? Vương Dung nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Đã nghĩ kỹ. Hạ Hầu Đôn một mặt kiêu ngạo bộ dáng, liền gọi Hạ Hầu Bá. Tên chữ cho quyền. Chương 522, sô cô la quân mua đề nghị. Khụ khụ. Vương Dung nghe vậy lập tức bị nước bọt chẹn họng một chút, kịch liệt ho khan. Lập tức nhìn về phía Hạ Hầu Đôn, hỏi, không nói trước hắn cùng bá cái chữ này kéo không lên quan hệ, trọng quyền là cái quỷ gì? Bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư bên trung, trọng là lão nhị, Hạ Hầu Đôn dưới gối hẳn không có cái khác nhì, cho nên cái này trọng quyền không ổn đâu. Cái này a? Hạ Hầu Đôn cười cười, gia tộc bọn ta đều là các phòng cùng một chỗ sắp xếp bối phận, Hạ Hầu Bá phía trên có một cái tộc huynh, mặc dù 17 tuổi liền chết yểu, bất quá khi đó đã lấy tên chữ, cho nên đến hắn nơi này, chỉ có thể tính lão nhị. Nguyên lai là dạng này. Vương Dung im lặng, kết quả Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Quyên lại là một người. Nghĩ đến về sau Hạ Hầu Bá cũng chạy tới đầu nhập thuộc quốc, tựa hồ lại thật hợp lý. Cái tên này thế nào? Hạ Hầu Đôn còn một bộ khoe khoang bộ dáng, uy vũ bá khí không. Lúc đầu mong hắn có thể đỉnh thiên lập địa, chống đỡ lấy Hạ Hầu gia. Bất quá ngươi nói cái kia, muốn chống đỡ lấy người nhà họ Hạ Hầu, đoán chừng phải làm vì hiền nội trợ ủng hộ nhà khác. Vương Dung chỉ bên cạnh cái kia kề cận Trương Phi người nào đó. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Hạ Hầu Đôn lập tức gặp 1 triệu điểm bạo kích. Dù sao hắn còn nhỏ, tại thành thân trước đó, rất nhiều chuyện còn chưa có xác định xuống tới. Vương Dung tiến lên an ủi nói, trước qua mấy năm nhìn lại, nói không chừng hắn tam quan chậm rãi bồi dưỡng sau khi thức dậy, cũng có thể thuận lợi cưới Trương Phi đâu. Hiện tại trừ dạng này, còn có thể thế nào? Hạ Hầu Đôn cũng là không có cách, mấu chốt là đứa cháu này không thân cận nàng a. Như vậy, ta đi chuẩn bị một chút cơm trưa vấn đề. Trà chiều ta còn muốn chuẩn bị bánh quy bánh bích quy cùng ca cao nóng. Nếu không lưu lại cùng uống cái trà chiều, đến cái thuộc nữ sẽ cũng không tệ. Vương Dung nhìn về phía trung nữ. Cái kia ca cao nóng là cái gì a? Trương Phi còn là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nói đến cái đồ chơi này vẫn là ngoại lai phẩm. Vương Dung nghĩ nghĩ, tựa hồ là năm ngoái vạn sự phòng từ cực tây chi địa dẫn vào, sau đó năm nay mới tại phương nam quy mô nhỏ trồng thành công, rất đắt. Đương nhiên, cũng rất ít. Ta ngẫu nhiên phát hiện, chủ yếu là bọn hắn hy vọng ta biết cái đồ chơi này muốn làm sao ăn. Đúng, cái đồ chơi này còn không có phổ cập cùng mở rộng, quá ít. Ta đột nhiên có chút ghen tị ngươi. Thưa thất như vậy đồ vật thế mà đều có thể thưởng thức được. Trương Phi nhìn về phía Vương Dung. Biết nhiều thứ điểm, chỉ thế thôi. Vương Dung hướng phía nàng cười cười, đồ vật không nhiều, bất quá chuẩn bị cho các ngươi một bữa ăn ngon không thành vấn đề. Sang năm có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, bất quá đoán chừng muốn tới năm sau mới có thể mở rộng, bất quá muốn phổ cập đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này, nó chính là xa xỉ phẩm. Sa Kỵ tướng quân phụ dự toán rất nhiều sao? Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Không, đây là ta hữu nghị tài trợ. Vương Dung cười cười, chúa công rất thích ca cao hương vị, đáng tiếc ta không có cách nào thường xuyên cung cấp cho nàng, tin tưởng ta, gia nhập sữa bò cùng đường về sau, ca cao cảm giác biến tốt phi thường mỹ vị a. Kỳ thật liền cùng cà phê sữa đồng dạng, sô cô la bên trong cơ bản đều chứa sữa cùng đường. Cũng có yêu mến cay đắng mà chuyên môn khiêu chiến đen sô cô la tồn tại, đương nhiên cũng có chua không được chua sô cô la, đồng thời cũng có vị ngọt cùng sữa vị rất nặng bạch sô cô la. Bất quá theo Vương Dung, khiêu chiến cay đắng đen sô cô la người, cùng khiêu chiến tử vong chi nguyện cà phê vì yêu tốt người, hoặc là khiêu chiến 95% cồn nồng độ bờ rằng đi kẻ yêu thích, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể nói sô cô la đã không thỏa mãn được bọn hắn. Kia muốn chờ mong một chút. Trương Phi lúc này liền hấp dẫn, đối với đầu bếp đến nói, chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn nhất định phải hiếu kỳ. Như vậy, các ngươi hơi trò chuyện một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Cơm trưa làm mì xào thịt bò, lúc đầu đánh đoán ra chuẩn bị hải sản, bất quá lúc này, muốn làm tới căn bản không thể nào là mới mẻ. Vương Dung nói xong, quay người rời đi. Cũng không phải không được, thật cam lòng tốn chút đại giới lời nói, nhiều ít vẫn là có thể làm tới một chút. Mỗi ngày dùng nước biển nuôi, đồng thời mỗi ngày đổi một lần nước biển lời nói. Bất quá dạng này chi phí cũng không phải bình thường lớn. Ngẫu nhiên tài trợ một chút trà chiều còn không có cái gì, dù sao cũng là Tào Tháo chuyên cung cấp, những người khác uống vẫn chỉ là phổ thông tích lan xây lần hồng trà, bỏ ra lớn như vậy đại giới làm hải sản trở về, bao nhiêu liền có thu mua lòng người hiềm nghi. Thật đến xuống trà chiều thời điểm, chúng nữ đều tụ tập tại Tào Tháo văn phòng, bổ sung còn có Hạ Hầu quên cái này tiểu tùy tùng. Loại này màu nâu đồ uống, chính là ca cao sao? Trương Phi giơ lên, đặt ở trước mũi người người, rất kỳ lạ hương vị. Quen thuộc đại khái là sữa bò cùng đường cắt hương vị, mơ hồ còn mang theo một chút dầu mỡ cảm giác. Cũng không khách khí, nhấp một miếng, sô cô la đặc thù mùi vị đó cùng tơ lụa cảm giác, lập tức quấn quanh ở trên đầu lưỡi, bột ca cao đem mùi vị này giữ lại tại trên đầu lưỡi, khiến cho có thể trở về vị thật lâu. Thật là kỳ lạ hương vị. Cảm giác sẽ để người không thể rời đi mùi vị kia. Trương Phi cảm khái nói, đối với thích đồ ngọt người mà nói, có lẽ sẽ dạng này. Tào Tháo cười cười, nàng rất thích mùi vị kia, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, lại nói hậu thế cũng không có bao nhiêu người ăn sô cô la nghiện, cà phê mặt khác nói. Không, đã có một người, đoán chừng đã không thể rời đi mùi vị kia. Quan Vũ nhấp một miếng, hương vị rất tốt, nàng có thể tiếp nhận, bất quá giờ phút này ánh mắt nhìn về phía, lại là một người khác. Ô ba ba ba, cỡ nào thơm ngọt mỹ vị. Lưu Bị giờ phút này đã hoàn toàn say mê tại cái mùi này bên trong, cảm động nước mắt càng là giống như vỡ đê, không ngừng chảy ra. Uống cái ca cao nóng mà thôi, cần phải kích động như vậy a. Vương Dung lắc đầu, nói đến, trước đó đề án. Đề án? Tào Tháo đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, chính là nhằm vào ca cao quân mua sự tình a. Lúc đầu Tam Công còn ôm lấy hoài nghi, bất quá cho các nàng cung cấp đầy đủ bột ca cao về sau, cuối cùng thuận lợi thông qua. Đoán chừng, phương Nam không ít địa khu, sang năm bắt đầu sẽ rộng khắp trồng cái đồ chơi này, nếu có thể giảm xuống giá cả lời nói, như vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Ca cao không có cách nào mở rộng, trở thành xa xỉ phẩm, nói cho cùng chính là trồng diện tích quá ít. Hoặc là nói vạn sự phòng, cũng không tốt một hơi làm ra một đống lớn tới. Như rộng khắp trồng lời nói, mở rộng bắt buộc phải làm, kết quả chính là ca cao giá cả sẽ hạ xuống, cuối cùng trở thành quân đội quân nhu vật phẩm cũng liền không kỳ quái. Cái đồ chơi này, quân mua. Lưu Bị lần đầu tiên nghe nói cái đồ chơi này còn có thể trở thành quân nhu phẩm. Ca cao có thể để tâm tình buông lỏng, đối với ở tiền tuyến ở vào giấy sinh tử thái chiến sĩ đến nói, dạng này có thể làm cho bọn hắn thể xác tinh thần bảo trì buông lỏng, giảm xuống đối với chiến tranh cùng tử vong áp lực. Đồng thời cái đồ chơi này chứa rất cao năng lượng cùng đường phân, một khối lớn cỡ bàn tay sô cô la, đã có thể cung cấp một bữa cơm tả hữu nhiệt lượng, làm tùy thân khẩu phần lương thực cũng không tệ. Vương Dung trả lời, vấn đề là làm sao ngươi biết? Trương Phi nhìn về phía Vương Dung, hợp tác với vạn sự phòng đo đạc kết quả đã có minh xác số liệu, đây cũng là Tam Công có thể đồng ý nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, các nàng vì mắt thấy mới là thật, cũng trực tiếp gia nhập số liệu thu thập bên trong, tự mình thể nghiệm. Tào Tháo giúp vội trả lời, cho nên nói, vật này về sau phải lượng lớn cung ứng quân đội. Lưu Bị không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tào Tháo. Trên cơ bản là như thế này định ra, cụ thể còn phải xem sản lượng, chỉ là dự định như thế, còn cần vạn sự phòng phối hợp. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Bị, nhìn tình huống, chỉ cần sô cô la cung ứng ổn định lời nói, gia hỏa này không có chạy. Chương 523, gia hỏa này rất nguy hiểm. Sô cô la mua sắm nguyên bản đã xác định, sẽ tại trà chiều thời điểm nói ra, chủ yếu vẫn là nhìn thấy người nào đó thích, đơn giản là thuận thế vì đó. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng có thể trở thành một cái lưu lại Lưu Bị thẻ đánh bạc, dù là không có ý nghĩa. Dù sao cũng là Vương Dung đề nghị, Tào Tháo mới có thể hơi đi theo nói một chút, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Bị có thể đi đến một bước này, làm sao cũng không có khả năng, lại bởi vì chỉ là đồ ngọt bị người bài bố. Nghĩ như thế nào? Khách nhân rời đi về sau, Vương Dung rơi xuống thu dọn đồ đạc, Tào Tháo thuận miệng hỏi một câu, ngươi cho rằng Lưu Bị liền dễ dàng đối phó như vậy? Thuộc hạ cũng chỉ là đem sự thật nói ra, được hay không được, kỳ thật đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Lại nói sô cô la chính thức quân mua, ít nhất phải ở phía sau năm mới có thể áp dụng. Sang năm, tối đa cũng chính là quy mô nhỏ mua sắm, cũng liền thỏa mãn thượng tầng nhân sĩ nhu cầu. Vương Dung không quan trọng nói. Nói đến đây tựa hồ suy nghĩ gì, trong ngực xuất ra một cái hộp bằng giấy, đưa tới, đây là vạn sự phòng căn cứ ta yêu cầu, chuyên môn chế tác sô cô la, dùng giấy thiếp giấy bao vây lại, dạng này có thể bảo tồn lâu một chút. Nhóm đầu tiên sản phẩm, thuộc hạ lưu lại một chút, đây là cho chúa công. Đây coi như là hối lộ. Tào Tháo có chút hăng hái nhìn xem Vương Dung, bất quá vẫn là nhận lấy. Dùng thử phẩm sao có thể tính hối lộ? Vương Dung mỉm cười địa, chỉ vào đóng gói bên trên dùng thử phẩm ba chữ, lập tức nhìn về phía Tào Tháo, mà lại như cái đồ chơi này liền có thể tính hối lộ lời nói, cái kia cũng quá ném chúa công giá trị bản thân. Cái này dùng thử phẩm giá cả, sợ là người bình thường nhà nửa tháng cơm nước. Tào Tháo trợn nhìn Vương Dung một chút, xa xỉ phẩm giá trị cùng nó lớn nhỏ kỳ thật không liên quan. Một viên nho nhỏ kim cương so một tấn sắt còn có giá trị. Hắc hắc. Vương Dung cũng không nói chuyện, lại nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Được rồi, ta nhận. Tào Tháo lắc đầu, bất quá ngươi đưa cũng là tặng không, ta nhưng không có chỗ tốt cho ngươi, có cũng sẽ không cho ngươi. Về phần địa vị, ngươi được hối lộ bệ hạ đi, cho nên nói, ta tự nhiên kiếm được a. Ta đã nhận được ta muốn. Vương Dung khẽ cười nói, dạng này liền được a. Là cái gì? Tào Tháo lập tức tò mò. Ngươi vui vẻ cùng Tiếu Dung. Vương Dung nghiêm trang nhìn về phía nàng. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đúng không? Tào Tháo lập tức tức giận nhìn về phía đối phương, lời này quá ấm, không chịu nổi. Đúng rồi, ngày mai buổi chiều ta sẽ sớm nửa ngày trở về, cho ta xin phép nghỉ thôi. Vương Dung lúc này mới báo cáo. 30 Tết đồng dạng đều sẽ sớm 1-2 canh giờ hạ nha. Tào Tháo thở dài, cho ngươi sớm nửa ngày cũng không có gì, trà chiều cùng cơm tối không định cũng không có gì. Ta biết ta. Vương Dung lập tức lộ ra tiểu dung, cho nên ta muốn mời là buổi sáng. Tào Tháo đột nhiên rất muốn đánh người, làm sao bây giờ? Một phút sau, Vương Dung chật vật trốn thoát, lập tức một quyển sách trực tiếp quăng ra, đằng sau truyền đến Tào Tháo chửi rủa, có bản lĩnh, ngày mai bắt đầu liền không được qua đây. Cho nên nói xin phép nghỉ thất bại rồi. Hứa Chử nhìn về phía Vương Dung, nhưng vì cái gì cảm giác thành công? Nhưng đã thành công, vì cái gì còn muốn dạng này thái độ? Thật kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, không nghĩ. Có đôi khi nàng một mực tại suy đoán, đi phòng đoán, nhưng lại lo lắng đoán sai, cẩn thận cùng sợ hãi, để nàng luôn luôn chủ trừ không tiến. Thành công. Đi vào Tuân Lục chỗ đang làm việc chỗ, cái sau nhìn thấy hắn tiến đến, thế là ngẩng đầu lên, vừa rồi bên kia động tĩnh rất lớn. Không có sao chứ? Nhiều nhất là bị đánh cho nhừ tử mà thôi, vấn đề không lớn. Nghĩ đến chúa công cũng đã phê chuẩn ta nghỉ ngơi, ta sớm một chút trở về chuẩn bị. Dù sao muốn trước kia, đem bệ hạ tiếp nhận đi cái gì? Vương Dung cười nói. Đầu năm một tạm thời không nói, nhưng đêm 30 cơm tất nhiên, đương nhiên vẫn là mọi người cùng nhau ăn tương đối tốt. Vừa rồi ngươi là tại xin phép nghỉ. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Vương Dung nhìn sang, mới phát hiện Lưu Bị bốn người cũng tại, tựa hồ là mượn dùng nơi này xem xét tư liệu, dù sao tài liệu này đoán chừng cũng có giữ bí mật ý nghĩa. Còn vừa rồi lời nói, đương nhiên là Trương Phi nói. Cảm giác hoàn toàn là tại cãi nhau, bộ dạng này có thể tính phê chuẩn. Quan Vũ cũng thật không dám tin tưởng. Bất quá có thể để cho cái kia Tào Tháo lộ ra dạng này tư thái, hẳn là phê chuẩn a. Lưu Bị để quyển sách xuống mỉm cười nói, dưới tình huống bình thường, cùng Tào Tháo tiếp xúc trên cơ bản nàng đều là lạnh như băng. Liền xem như cùng uống trà chiều, tiết tấu cũng sẽ rất nhanh bị đối phương cho khống chế. Nếu là chọc giận nàng, đoán chừng cũng sẽ không như vậy sinh khí, ngược lại sẽ tìm cơ hội cho một kích chí mạng. Chỉ ít, cho tới nay, Tào Tháo cho nàng cảm giác chính là như vậy. Sẽ cười, có thể như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, trong lòng đại loạn nàng, sắp thực phi thường hiếm thấy. Xem ra chủ bếp đại nhân cũng nhanh muốn theo đuổi được nàng. Lưu Bị hướng phía Vương Dung cười nói, "A." Vương Dung cũng không có cách nào tại vợ mình trước mặt nói khoác mình tán gái thủ đoạn, chỉ có thể cười cười. Thực sự nghĩ bất động, vì cái gì cái kia Tào Tháo sẽ thích người dạng này ra hỏa? Trương Phi lại là trực tiếp dội nước lạnh. Vương Dung nghe vậy, cũng không có sinh khí, chỉ là yên lặng đi vào trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống tới, nói ra, có tin ta hay không đem ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ cho ngâm? Ta sao? Lưu Bị nghe vậy, có chút bối rối lên, trước kia không phải là không có người theo đuổi, bất quá trực bạch như vậy nói muốn theo đuổi nàng, thật đúng là không có. Rất nhiều đều là nói bóng nói gió, trước ăn uống tiệc rượu hoặc là tụ hội cái gì. Ngươi thật đúng là có rất lớn mật. Quan Vũ yên lặng lộ ra sát khí. Quan nhị tiểu thư. Vương Dung trực tiếp đi qua, mặt đối mặt nhìn về phía Quan Vũ, dùng tự tin vô cùng ánh mắt nhìn về phía nàng, không cân nhắc quan hệ nam nữ lời nói, kỳ thật ta thích nhất vẫn là ngươi. Đa tạ thích. Quan Vũ có chút trở tay không kịp, cái gì gọi là không tính quan hệ nam nữ bên ngoài? Ngươi không chỉ có xuất sắc bên ngoài, ưu tú dáng người, còn có thực lực cường đại. Mặc kệ là võ nghệ vẫn là thống binh đánh trận, đều là phi thường xuất sắc. Vương Dung cảm khái nói, bất quá, ngã kính trọng, kỳ thật vẫn là ngươi tinh tế, có thể du tẩu tại hai cái tỷ muội ở giữa, điều hòa các phương quan hệ, có thể đem các nàng chiếu cố như vậy chủ đáo, không, có cố này tinh tế làm không được. Là, dạng này a. Quan Vũ có chút ngượng ngùng, tất cả mọi người khích lệ nàng mỹ mạo, thực lực mạnh, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nàng tinh tế, lập tức có chút hoảng hốt. Bất quá lời như vậy, kỳ thật ngươi cũng rất vất vả, đúng không? Vương Dung thừa cơ bắt lấy tay nàng, ngẫu nhiên cũng hẳn là có chút tư nhân không gian, để cho mình thư giãn một tí a. Ta biết có một cái suối nước nóng an dưỡng địa, không chỉ có thể tắm suối nước nóng, nơi đó cơm nước đồng dạng rất không tệ, rất thích hợp buông lỏng. Không biết quan nhị tiểu thư có thể hay không nể mặt. Dạng này a? Quan Vũ méo một chút đầu, ta có phải hay không rất mệt mỏi? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật rất mệt mỏi, muốn hay không tắm suối nước nóng rất tốt, cơm nước cũng không tệ lời nói. Nếu không, chấm dãi. Thế nhưng là, cái này nam nhân, ngoại trừ chủ nghệ bên ngoài, tựa hồ vẫn là rất nguy hiểm. Trương Phi thấy thế, khoe mặt giật một cái co lại. Chương 524, mời đám người tắm suối nước nóng. Suối nước nóng an dưỡng ao, chính là ngươi cùng Tào Phi cùng một chỗ mở cái kia. Tuân Lục đột nhiên để một miệng. Nói đến cũng không nghĩ tới đâu, lúc trước chỉ là nhìn thấy kỳ văn dị trí, nói phía bắc 20 dặm bên ngoài trên núi, có một tòa hồ nước, nước lại là nóng, mà lại chung quanh còn có một cỗ trứng thối hương vị. Vương Dung Văn luôn cũng quay đầu giải thích, thế là ta liền đi nhìn một chút, bỏ ra thời gian mấy tháng mới kiến tạo hoàn tất, tốn không ít tiền đâu. Cho nên nói, thành lập xong được. Tuân Lục nhìn về phía Vương Dung, mặc dù nàng gần nhất lại tiếp quản hết sổ sách, dù sao có viên thuật giúp nàng, nhìn một chút mới phát hiện mấy tháng này, một mực có đầu chi tiêu kiến thiết phí tổn, nhưng Vương Dung không nói nàng cũng không tốt hỏi. Khoản này phí tổn, rất cao, rất cao. Tào Phi cũng ra không ít, chiếm cứ hai thành cổ phần, nói cho cùng cũng là cho tiểu gia hỏa kia tổn điểm đồ cưới. Vương Dung nhún vai, đem Tào Phi kéo xuống nước, bản thân chỉ là vì cùng nàng tạo mối quan hệ, bất quá tựa hồ cuối cùng xuất tiền là Tào Tháo. Cái kia tiểu nhi tử, đối với mình địch ý tựa hồ thực sự quá mức một ít. Cũng không kỳ quái, mẫu thân đối tượng kết hôn, cho dù là không có quan hệ máu mủ, bình thường đương lúc nữ đều sẽ các loại ghét bỏ. Dạng này a thành lập xong được. Tuân Lục méo một chút đầu, một bộ ngươi hiểu vẻ mặt. Hắc hắc hắc. Vương Dung một bộ ta sớm liền ở chỗ này chờ lấy ngươi vẻ mặt, gian phòng đã an bài thỏa đáng, đêm mai ta bao xuống toàn trường, chúng ta người cả nhà đi qua chơi một chút, thế nào? Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ mời quan tướng quân. Tuân Lục nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lưu Bị, trước đó gia hỏa này lời nói có thể không nhìn thẳng, đêm mai chúng ta cùng đi kia cái gì suối nước nóng an dưỡng nhìn một chút như thế nào. Cho nên nói, suối nước nóng đến cùng là cái gì? Quan Vũ ngược lại là thật tò mò. Dựa theo nhiệt độ cùng thành phần, chia mấy loại bể tắm, không thể không nói ngẫu nhiên phát hiện một đầu thiên nhiên suối nước nóng con suối, thật đúng là phi thường không dễ dàng, ai chỗ tốt cũng rất rõ ràng, nước suối nhiệt độ cố định, sẽ không như là trong nhà bồn tắm lớn đồng dạng chậm rãi hạ nhiệt độ. Đồng thời đối với làn da cũng có chỗ tốt, rất thích hợp nữ tính đi qua an dưỡng buông lỏng. Vương Dung lúc này giới thiệu nói, đối với làn da tốt, đừng nói là Lưu Bị tam nữ, liền xem như Trần Quân bọn người, lập tức cũng là dựng lên lốt hai. Có lẽ trên thế giới này, liền không có nữ nhân nào là không hy vọng làn da tốt, trừ phi là loại kia vì gia đình không ngừng tính dâng, kết quả quên đi mình tồn tại. Ngày mai thử kinh doanh, bất quá nói cho cùng cũng không có ý định đối ngoại mở ra, nội bộ an bài một số người đi qua thể nghiệm một chút là được. Các vị nếu là có thời gian lời nói, có thể báo một chút tên, xế chiều ngày mai sẽ an bài xe ngựa, tiếp mọi người. Vương Dung cũng thừa cơ nói với các nàng. Văn Minh cùng Viên Thuật khẳng định là muốn đi, sau đó là từ thứ cũng tránh không được. Lại thêm người nhà, Tào Phi bên kia khẳng định cũng phải, liên đối lấy Tào Tháo, đã trở về Tào Ngang, Châu Thị cùng Trương Tú, đoán chừng đều sẽ tới. Tam Công bên kia cũng đã phái người thông chi, cụ thể đoán chừng còn muốn ngày mai mới có thể biết, dù sao có đi hay không không quan trọng. Đối với tân sinh sự vận, rất nhiều người vẫn là duy trì kính nhi viễn chi thái độ. Chúng ta cũng có thể đi. Trần Quân đám người nhất thời nhìn về phía Vương Dung, lập tức nhìn một chút Tuân Lục. Nhà chúng ta hắn làm chủ. Tuân Lục lúc này nhất định phải đứng tại Vương Dung bên này, hắn đã nói như vậy tự nhiên các vị tùy ý là được. Liền xem như là cuối năm tụ hội, thuận tiện chơi một chút. Cho nên nói, vừa rồi mời, cũng là cái này. Quan Vũ có chút không hài lòng lắm nhìn về phía Vương Dung. Vừa mới có chút ý động, nhiều nhất là không biết suối nước nóng là cái gì, bất quá có thể thư giãn một tí lời nói, kia kỳ thật cũng không tệ. Nhất là nàng cũng chưa từng thử qua. Cùng nam nhân đơn độc đi chơi luồng nghịch, mà lại có thể thoát khỏi hai cái tỉ muội, cũng có thể thử một chút. Kết quả lại nghe nói là tập thể đi, bao nhiêu liền có chút khó chịu, đã ngươi không phải hẹn ta, như vậy vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Nếu là điều kiện cho phép, kỳ thật ta thật hy vọng có thể cùng quan tướng quân hào hào đơn độc ở chung một phen. Vương Dung lúc này túi người xuống tới, kéo tay nàng, ôn nhu chậm rãi nói: "Tiểu tử ngươi, thả ta ra nhị tỉ tay." Trương Phi trực tiếp nhảy tới, hướng phía Vương Dung một cước đạp tới. Lại không nghĩ Vương Dung tùy tiện tay giơ lên, bắt lấy nàng chân, hướng lên ném đi, mặc cho đối phương ở bên cạnh rơi xuống đất. Sau đó lúc này mới nhìn về phía nàng, nói ra, đầu tiên, người khác nói chuyện thời điểm, quấy rầy người khác là rất không có lễ phép. Tiếp theo, nữ hài tử mặc váy ngắn thời điểm đừng dùng bay đạp một chiêu này. Cuối cùng, ngươi quần lót rất đáng yêu. Ân. Rất có đồng thú cảm giác. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Gấu nhỏ. Nhớ kỹ cái kia kiểu dáng, là bắt chước nước nào đó thiếu nữ hệ liệt làm được. Mặc dù bán được cũng thật không tệ, bất quá mua, phần lớn là đi theo mẫu thân, cuối cùng đủ tiểu năn nỉ phía dưới, mẫu thân mới giúp bận bịu mua xuống nữ đồng hoặc là thiếu nữ tới. Giết ngươi, tuyệt đối phải giết ngươi. Trương Phi lập tức hắc hóa, sắc ý như là ngưng kết, để không khí xung quanh đều phảng phất trong nháy mắt này giảm xuống một chút nhiệt độ. Y Lệ, điểm thứ ba tạm thời không nói, đệ nhất đệ nhị điểm vẫn là rất chính xác. Quan Vũ thở dài, nhìn về phía Trương Phi, đương nhiên, thuận tiện cũng rút về Vương Dung bắt lấy tay. trước kia cũng không phải bị nam nhân chạm qua đôi tay này, bình thường tiếp xúc vẫn là có, bất quá lần này cùng lúc khác không giống nhau lắm, lần thứ nhất phát hiện, nam nhân tay lại có thể ấm áp như vậy. Đáng tiếc, vốn đang coi là có thể nhiều bắt một đoạn thời gian. Vương Dung một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt nhìn về phía Quan Vũ. Có cái gì tốt đáng tiếc? Quan Vũ có chút không được tự nhiên, cứ như vậy một đôi thô ráp hai tay, phi thường xuất sắc một đôi tay. Vương Dung ôn nhu nhìn về phía Quan Vũ, quan tướng quân có thể có nay thiên thành liền, cùng đôi tay này hẳn là có quan hệ rất lớn. Làm một võ tướng, người đôi tay này phi thường xinh đẹp. Xác thực, đây là một đôi thô ráp tay, trường kỳ nắm chặt binh khí, thô ráp mà lại mọc đầy vết chai. Kỳ thật đối với võ tướng đến nói, thô ráp tay càng tốt hơn, có thể tránh lúc chiến đấu, binh khí trượt. Bất quá làm một nữ tính đến nói, dạng này tay, lộ ra có chút không quá đẹp xem. Chỗ nào? Xinh đẹp cái gì? Quan Vũ thế mà thật là có một chút xấu hổ. Nói cho cùng, trước kia căn bản sẽ không có người khích lệ tay nàng xinh đẹp cái gì. Nhị tỷ, tỉnh táo. Tỉnh táo. Trương Phi nhưng nhìn không được, vị này chính là người có vợ, người có vợ a. Đáng tiếc không có có thể sớm một chút cùng quan tướng quân đụng tới. Vương Dung cũng là chậm rãi, một bộ đáng tiếc bộ dáng, lập tức hướng phía nàng cười cười, bất quá đêm mai suối nước nóng lữ hành, mong rằng quan tướng quân nể mặt. A, cũng tốt, sắp thực khoảng thời gian này đánh tính thư giãn một tí. Quan Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng xuống. Suối nước nóng a. Lưu Bị một bộ hào hứng tràn đầy bộ dáng, trước kia còn chưa có thử qua, rất muốn đi a. Đoán chừng còn có không ít văn võ quan viên đi qua đi, cũng không biết sẽ không gặp phải mấy cái xoáy khí, hoặc là không tệ nam nhân. Ngay cả đại tỷ, Trương Phi lập tức có một loại bị cô lập cảm giác. Bất quá nếu nàng có thể cẩn thận suy nghĩ lời nói, đoán chừng sẽ phát hiện, hết thảy căn nguyên còn là bởi vì nàng sớm hai người trước thoát đơn a. Chương 525, Tào Phi Vương Dung hai hoàn gia. Hiển nhiên, Lưu Bị cùng Quan Vũ thất thường, đều là bị Trương Phi cho kích thích kết quả. Ba tỷ muội lúc đầu ai cũng không có đối tượng, tự nhiên có thể tương thân tương ái. Vấn đề là Trương Phi liền muốn đính hôn, sau đó Lưu Bị cùng Quan Vũ, tự nhiên cũng bắt đầu suy nghĩ lên, cho tới nay đều bị các nàng coi nhẹ một vấn đề, mình tựa hồ còn không có thành thân. Vấn đề này ngay từ đầu suy nghĩ, các loại ý nghĩ liền như là mùa xuân cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng. Như là chính mình có phải hay không độc thân quá lâu, có phải là nên đảm cái yêu đương cùng đối tượng tuyển thế nào, cái này ý nghĩ trong đầu không ngừng hiện hiện. Nếu nói Quan Vũ còn có thể bảo trì lý trí, Lưu Bị lúc đầu không nhiều đầu óc, cũng không biết ném đi đâu rồi. Suối nước nóng lữ hành sự tình, trong nha môn mặt chủ đề tính rất lớn, không có được mời đến người, ít nhiều có chút ghen tị. Xem ra đêm mai lữ hành sẽ rất náo nhiệt. Tào Tháo nghe bên ngoài thanh âm, lắc đầu. Tiện thể nhắc lên là, hai ngày này bởi vì Tào Ngang trở về quan hệ, Tào Tháo ban đêm đều là trở về ăn cơm. Nói cách khác Vương Dung chuẩn bị trà chiều về sau, liền có thể sớm hạ nha. Dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói thầm, nói đến, hắn hậu thiên xin phép nghỉ, hẳn là cũng là nhằm vào suối nước nóng an dưỡng vận doanh tình huống tiến hành xem xét cùng điều chỉnh. Lời như vậy, cũng được, phê chuẩn hắn xin phép nghỉ đi. Chúa công, ngài quá cương chiều hắn. Hứa Trừ lúc này, đến cùng là lấy dũng khí nói câu, sợ là về sau, hắn sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha ha. Tào Tháo nghe vậy sững sờ, lập tức nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chủ động hướng ta đề nghị. Trước kia trên cơ bản đều là ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, thậm chí cũng sẽ không chất vấn ta mệnh lệnh. Đây là thuộc hạ bản phận. Hứa Trừ lập tức nghiêm túc lên, đồng thời hỏi lại mình, chẳng lẽ ta mới vừa nói sai rồi? Kỳ thật không cần lo lắng. Tào Tháo nhìn xem nàng kia lo lắng bộ dáng, hắn cũng chỉ là tại hợp lý phạm vi đưa ra xin, ta cũng không có lý do không phê chuẩn. Mấu chốt là loại chuyện nhỏ này đáp ứng nhiều, hắn cũng không thể tùy tiện đưa ra càng quá phận yêu cầu. Ngự hạ chi đạo, lòng có độ, cố ý phóng túng, đồng thời khó xử đáp ứng hắn một chút tiểu yêu cầu, dạng này liền có lý do né tránh đại yêu cầu. Như Vương Dung càng thêm ngang ngược càn rỡ, thậm chí ỷ thế hiếp người lời nói, như vậy hắn tại phủ nhà, thậm chí là triều đình thanh danh đều sẽ hạ xuống, kết quả cuối cùng đơn giản là hủy chính mình. Chân chính không để cho nàng thoải mái là, hắn đã nhiều lần thoát ly mình đem khống, hết lần này tới lần khác mình không có có thể chân chính xử phạt hắn. Đừng nhìn mỗi lần quyền đấm cước đá, gia hỏa này ra mặt dày phải cùng tường thành đồng dạng, lần trước chính là, hôm sau liền thoải mái nhàn nhã trở về. Vấn đề là ta bắt hắn cũng không có quá dễ làm pháp loại chuyện này. Tào Tháo như không có việc gì nhìn một chút Hứa Trừ, làm sao có ý tứ cùng người khác nói. Thế kia, hẳn là thật đúng là lão tiên gia phái tới khắp mình. Có lẽ là đối với suối nước nóng lữ hành chờ mong, một ngày thời gian, tại trong mắt rất nhiều người, tựa hồ một cái chớp mắt liền đi qua. Tiến về suối nước nóng an dưỡng xe ngựa, đã chuẩn bị thỏa đáng, tại cửa ra vào chờ đợi. Không nghĩ tới người nhiều như vậy. Chậm rãi cái này một hàng xe ngựa, Tào Tháo thở dài, đêm nay đoán chừng rất náo nhiệt. Mẫu thân. Tào Phi cùng Tào Ngang nhìn thấy Tào Tháo ra, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ngươi thật không cùng ta đi? Tào Tháo đi vào Tào Ngang trước mặt, lúc đầu coi là có thể người một nhà đi ra ngoài chơi một chút, không nghĩ tới Tào Ngang nói không đi, ít nhiều khiến nàng có chút thất vọng. Hai cái tôn nhi vừa xuất thế, đoạn đường này 20 dặm đường, quá mức sốc này, mà lại các nàng cũng còn không có sang tháng tử. Tào Ngang ấy này nói, nguyên lai Trương Tú cùng Châu Thị đã song song lâm buồn, bất quá tựa hồ cũng chính là hai ngày này sự tình. Có lẽ là hôm qua, có lẽ là hôm trước, dù sao cũng chính là hai ngày này. Lúc đầu cảm thấy hải tử còn không có sinh ra tới, dự tính ngày sinh cũng còn chưa tới, cho nên ra ngoài ngâm cái suối nước nóng cũng không có gì. Ai biết hôm qua đột nhiên lâm buồn, lập tức làm rối loạn tiết tấu. A, nha. Tốt đã, đêm mai sẽ cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Tào Tháo gật đầu, cũng không còn cưỡng cầu. Trong đám người, Vương Dung lại là có chút hăng hái nhìn về phía Tào Ngang. Vị này trong lịch sử sẽ tại huyện thành vẫn lạc Tào Tháo trưởng tử, bây giờ y nguyên khỏe mạnh hoặc còn sống, làm cái tạm hào tướng quân. Hắn phụ trách trấn thủ Nam Dương, uy hiếp Kinh Châu, chi viện Ti Châu, có thể nói là một viên phi thường trọng yếu cái đinh. Mấu chốt bây giờ còn lấy vợ sinh con, một nam một nữ, nữ gọi là Tào Hiến, nam cứ gọi Tào Huyền. Nếu là Vương Dung nhớ không lầm lời nói, kiếp trước Tào Tháo trưởng nữ gọi Tào Hiến, mà Tào Ngang tự tử, cha đẻ Tào Quân liền cứ gọi Tào Huyền. Lịch sử quán tính, vẫn là cái tổ chức kia điều khiển kết quả. Vấn đề là bọn hắn là như thế nào dẫn đạo ra dạng này kết quả. Tỷ như nói, Tào Ngang tại đặt tên thời điểm, tiếp xúc qua ai, hoặc là Châu Thị cùng Trương Tú đang suy nghĩ danh tự thời điểm, tiếp xúc qua ai? Thế nào? Vì lúc ấy không có tiếp nhận các nàng mà hối hận. Tuân Úc ở phía sau, tay khoác lên bên hông hắn, nhéo một cái. Không có, không có, tuyệt đối không có. Vương Dung bị đau, vội vàng về nói, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, Tào Ngang coi như phụ thân, cảm giác mình cũng đi theo muốn thăng cấp. Hừ, đừng có nằm mộng. Tào Phi nghe vậy lại là hừ lạnh, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ mê hoặc mẫu thân. Vậy ta mê hoặc ngươi a? Vương Dung trực tiếp nhìn về phía Tào Phi. Hở, ta. Tào Phi lập tức có chút trận cước đại loạn, Vương Dung thế mà đem đầu mâu hướng phía nàng, lập tức có chút không thích ứng. Ngươi a? Nhìn xem nàng dạng như vậy, Vương Dung lắc đầu, an tâm tốt, ta đối với tiểu thí Hải không có hứng thú. Vương Dung, ngươi nhớ kỹ cho ta và ngươi không xong. Tào Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, ta về sau khẳng định so mẫu thân còn mỹ lệ. Sau đó thì sao? Thiện nghi ta a. Vương Dung nhún vai, sau đó lên xe. Ta muốn giết ngươi. Tào Phi trực tiếp gơ nằm đấm, liền muốn đánh tới. Tốt, không biết lớn nhỏ. Tào Tháo hô một tiếng, nên xuất phát, lên xe đi. Là, không sợ trời không sợ đất Tào Phi, sợ nhất chính là mẫu thân huấn thị, nghe vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe chờ đợi. Hai người bọn họ. Tào Ngang chỉ Vương Dung chỗ tại xe ngựa, vừa chỉ Tào Phi. Trời sinh cửu nhân, mỗi ngày nào đến nào đi. Bất quá phần lớn đều là Phi Nhi bước lên nguyên do sự việc. Ta có phải hay không giáo dục có chút thất bại? Tào Tháo cũng cảm thấy đau đầu, đồng thời cũng tại nghĩ lại mình giáo dục. Nàng cái tuổi này vốn là dạng này, ta lúc ấy cũng kém không nhiều dạng này, chỉ là không có nàng như vậy hung mà thôi. Tào Ngang vội vàng an ủi, đồng thời cũng có lưu ý, về sau có rảnh phải thật tốt nói một chút Tào Phi. Đến cùng là Tào gia một phân tử, mọi cử động đại biểu Tào gia. Tỷ như Tào Tháo, người khác mắng nàng, nhục nhã nàng, chào phúng nàng, nói xấu nàng, hãm hại nàng, nàng chỉ là cười trừ. Quay đầu, nhẹ thì đầu người rơi xuống đất, nặng thì ra đạo xuống dốc, thậm chí chém đầu cả nhà, đây mới là người khác không dám tùy ý trêu chọc nàng nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều môn phiệt đều như vậy, chó ở một bên sủa loạn, mình không có lý do học chó cũng đi theo sủa loạn. Quay đầu tìm cây côn, trực tiếp đem chó giật đi, thậm chí trực tiếp đánh chết mới là, muốn làm liền làm được triệt để, làm không được triệt để liền không nên tùy tiện động thủ. Tỷ như Tào Phi như bây giờ, không nói đến khiến cho mình giống như không có phong độ, mấu chốt coi như nhỏ thắng mấy trận, đến tiếp sau cũng là các loại phiền phức, còn không bằng không xuất thủ. Được rồi, đi thôi. Đêm nay, vui vẻ mới là, phiền lòng sự, đừng đi suy nghĩ. Tào Tháo lắc đầu, lên xe ngựa. Chương 526, Vương thị suối nước nóng ăn dưỡng. Xe đến trước núi ắt có đường, lại không phải tự nhiên hình thành, vì mở đầu này thông hướng suối nước nóng an dưỡng địa lộ, nhưng tốn không ít nhân lực vật lực tài lực. Đào móc cùng nện vững chắc nhưng tốn không ít công phu, cũng có cân nhắc qua, về sau vận doanh thật tốt, lại tăng cấp vì đá xanh. Thế giới này cũng có gạch xanh cùng gạch đỏ, bất quá cân nhắc đến mỹ quan cùng cao lớn bên trên, đá xanh hiển nhiên càng tốt hơn. Con đường này cũng liền bình thường a. Tào Tháo nhìn về phía Vương Dung, nơi này bắt đầu muốn đi lên đi. Bắt đầu từ nơi này, mảnh rừng núi này đều là an dưỡng tất cả. Vương Dung trả lời, muốn mua lại một mảnh sơn lâm đương nhiên không có khả năng, bất quá hắn đi thuê đường đi. Hàng năm thanh toán nhất định phí tổn, đem nơi này thuê xuống tới. Lấy thân phận của hắn, quan phủ không có khả năng không để mặt mũi, mấu chốt cũng không dám bởi vì an dưỡng địa hỏa, liền ác ý thu hồi. Đổi vừa xuyên qua trận kia, hắn là đánh chết cũng không dám làm như vậy. Lập tức hắn chỉ chung quanh nơi này, tiếp tục nói ra, đã sớm thanh không chung quanh manh thú, đừng nói sói hoặc là lão hổ, liền xem như lợn rừng cùng rắn độc đoán chừng đều không có nhiều. Đến tiếp sau có thể sẽ tiến một bước khai phát, đem toàn bộ khu vực biến thành hưu nhàn an dưỡng địa phương. Đương nhiên, trong ngắn hạn không có cách, mà lại muốn làm đến một bước kia, ít nhất phải đem mảnh này đỉnh núi cầm xuống tới. Ngươi không phải ngốc. Tào Tháo nhìn một chút Vương Dung, liền ngươi cùng bệ hạ quan hệ, đem nơi này bàn cho ngươi không phải tốt. Dạng này người khác sẽ nói ta ỷ lại sủng mà tiêu. Vương Dung lắc đầu, lại nói thân vì nam nhân, nếu là ngay cả mình kiếm tiền mua đất bản sự đều làm không được lời nói, còn thế nào cho mình nữ nhân cảm giác an toàn. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn đánh tính kiến tạo thành mình cùng Tào Tháo ràng buộc, nếu là gia nhập người khác lời nói, sẽ để đây hết thảy trở nên không đủ thuần túy. Nơi này về sau vận doanh được càng tốt, kiếm được tiền càng nhiều, Tào Tháo một nhà sinh hoạt cũng có thể được không ít trợ cấp. Nếu không liền dựa vào Tào Tháo tại Tào gia ngành nghề bên trong cổ phần, liền Tào gia kia ra đại nghiệp đại tình huống, mỗi tháng cũng chia không đến bao nhiêu người lệ. Còn đồng lộc, dù là có bản chức đồng lộc, cùng tán quan đồng lộc, tựa hồ cũng không quá đủ bộ dáng. Cái gì đều ngươi nói xong. Tào Tháo lắc đầu, phía trước dẫn đường, thuận tiện giới thiệu một chút nơi này tình huống. Kỳ thật cũng không có gì tốt giới thiệu, con đường này có chừng 5 dặm, về sau lần lượt sẽ tại dọc theo đường, thiết trí đình nghỉ mát, cùng với khác một chút công trình. Nếu có thể mua xuống mảnh này đỉnh núi, như vậy sẽ lần lượt đem thảm thực vật đổi thành phổ thông thảm cỏ, đồng thời dựa theo cần trồng lên một chút cái khác hoa cỏ. Cây cối phương diện cũng sẽ có điều kiện tiến hành đốn tuổi, để tầm mắt trở nên trống trải một chút, dễ chịu một chút. Vương Dung một đường chỉ vào chung quanh giới thiệu nói, lời như vậy đoán chừng sẽ rất mỹ lệ. Lưu Bị chỉ là nghĩ nghĩ, đã cảm thấy hình ảnh kia rất không tệ. Bình thường đi. Trương Phi thấp giọng cô nói, phí lớn như vậy kình làm những này, cũng không biết có làm được cái gì. Đương nhiên là vì cho ra đến an dưỡng tiểu tình lữ, một cái một mình không gian a. Vương Dung khẽ cười nói, quán trọ trong phòng mặc dù cũng được, bất quá một cái ưu tính hẹn hò hoàn cảnh, cũng có thể để nam nữ tình cảm cấp tốc cấm lên. Bất quá vừa mới kết giao thời điểm, tuyệt đối không để cử đi cái này địa phương, khẩu tài cho dù tốt, hài hước cảm giác mạnh hơn cũng không được. Dù sao không quá quen thuộc tình huống dưới, nữ tính, nhất là đơn độc ra nữ tính, sẽ khuyết thiếu đầy đủ cảm giác an toàn. Bất quá 5 dặm vẫn có chút quá dài. Trần Quân phàn nàn nói, lúc đầu đã ngồi khoảng 20 dặm xe ngựa, còn muốn xuống xe đi 5 dặm cái gì, thực sự là có chút quá cực khổ. Cho nên làn xe ngay tại trại, về sau có thể thông qua làn xe đi thẳng tới quán trọ trước mặt bãi đỗ xe bên trên, bất quá lần này, chỉ ủy khuất một chút các vị. Vương Dung có chút ấy này nói, bên kia tựa hồ có một tòa kiến trúc. Lại nói thật lớn a. Không bao lâu, nơi xa một tòa kiến trúc vật đập vào mi mắt, đi một đoạn đường, hơi mệt Trương Phi lúc này hô to lên. Cuối cùng là tới rồi sao? Trần Quân hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nói chúng ta mới đi 2 dặm đường a. Xác thực, đây chỉ là quán trọ, trong ôn tuyển tâm còn có khoảng 3 dặm, nhìn thấy bên kia khối kia đất trống rồi sao? Về sau sẽ sửa vì chính thức bãi đỗ xe, phụ trách chiếu cố ngựa người cũng đã bắt đầu chiêu mộ. Về sau tới, cũng có thể trực tiếp từ bên cạnh trên sơn đạo tới, nơi đó địa thế tương đối bằng phẳng, rất thích hợp xe ngựa tới. Hiện tại lời nói, còn không được. Vương Dung giới thiệu nói. Lập tức quay người trở về, nhìn về phía chúng nữ nói ra, đêm nay chúng ta ngủ lại địa phương, chính là ở đây. Đồng thời ăn cơm cái gì cũng ở nơi đây, nơi này không chỉ có thể vào ở, còn có khu nghỉ ngơi cùng xoa bóp khu vực. Khó trách tòa phòng ở này lớn như vậy. Mọi người đã càng ngày càng tới gần nơi này, nhìn xem tòa này chiếm diện tích cực lớn kiến trúc, ngay cả Tào Tháo cũng không khỏi được cảm khái. Mộng Mộng, nơi này không phải cũng có ngươi cổ phần a, ngươi cũng không biết. Hạ Hầu Đôn nghe vậy nhìn về phía Tào Tháo. Ta nhưng không có thời gian, đi chú ý một cái cũng không biết là thứ gì đồ vật. Tào Tháo lắc đầu, kiến trúc thiết kế phương diện vạn sự phòng phụ trách, cái khác cũng có Vương Dung trực tiếp theo vào, Tào Phi cũng phụ trách giám sát, nhưng cái sau không có nói qua với nàng. Ẩm thực hưu nhàn tạm thời không nói, xoa bóp là cái gì? So sánh dưới, cô ung càng hiếu kỳ cái này, đây cũng là một cái chưa nghe nói qua từ ngữ. Đây là Hoa Đà nghiên cứu nhân thể cấu tạo, kinh lạc học các loại học vấn về sau, khai phát ra một loại có thể giúp mọi mệnh thân thể bông lòng án miết xoa bóp thủ pháp. 3 tháng trước chiêu mộ không ít lưu dân tiến hành bồi dưỡng, đã có 30 nam nữ xoa bóp sư cùng đủ tắm sư. Đúng, suối nước nóng bên kia còn có hơn 30 đủ tắm sư, ngâm xong suối nước nóng về sau, có thể đi khu vực kia tiến hành bản chân xoa bóp, nghe nói có thể tiêu trừ mệt nhọc đồng thời, bảo dưỡng ngũ tạng lục phủ. Vương Dung giới thiệu nói. Nhiều như vậy Hoa Văn a, một lần muốn bao lâu thời gian? Tào Tháo cũng không khỏi tò mò. Mỗi lần nửa canh giờ. Vương Dung trả lời nói, ngoại trừ ngủ lại, ăn cơm, tắm suối nước nóng, du ngoạn, mát xa cái gì, một bộ xuống tới trên cơ bản liền có thể làm hao mòn một ngày thời gian. Đối với phi thường có rảnh, lại không muốn ra xa nhà du ngoạn người mà nói, nơi này tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Đúng, cho nên chỉ có thể nhằm vào phú thương cùng thượng tầng giai cấp, tầng dưới vội vàng ăn cơm làm sao có thời giờ tới chơi. Mà lại an dưỡng bảo dưỡng phí tổn cũng không thấp, cho nên thu phí tự nhiên cũng sẽ không thấp. Giá cả không cao lắm lời nói, có lẽ về sau sẽ tới. Giả Hủ nghĩ nghĩ, cô cứ ở nhà cái gì, nghỉ một ngày thời điểm nếu không có người hẹn ra ngoài dạo phố lời nói, kỳ thật thật đúng là quá nhàn. Không nói trước cái này, ăn cơm. Tuân Úc trực tiếp tiến lên, lôi kéo Vương Dung quần áo. Tốt. Các vị, mời đến. Vương Dung thấy thế cũng không tốt nói cái gì, ra hiệu mọi người đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy có hơn 60 người xếp thành một hàng, nam nữ nửa này nửa kia, phân chạm hai bên, mỉm cười đối với đám người nói ra, hoan nghênh quang lâm, Vương thị suối nước nóng an dưỡng điện. Gần nhất Vương thị xí nghiệp hơi nhiều. Trương Phi vểnh lên quyết miệng, tại Hứa Xương thời điểm nhất là dạng này đi tới luôn có thể nhìn thấy mấy nhà Vương thị. Mặc dù, phần lớn đều là ăn uống loại cửa hàng. Đại dược phòng, nướng lò phòng, McDonald's, Quảng Đông vị thiêu tịch cơm cùng trà trang. Gia hỏa này đến cùng danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp? Mấu chốt là cái này phục vụ không tệ. Quan Vũ cười nói, giờ phút này nàng, hoặc là mọi người, bắt đầu chờ mong đến tiếp sau hạng mục. Chương 527, đầu tiên đương nhiên là dùng cơm. Lại nói những người này đều là người chiêu mộ lưu dân. Tào Tháo nhìn về phía Vương Dung, khí sắc này cùng làn da không giống a. Không phải sao? Một cái hai cái mặc dù chưa hẳn rất xuất khí, chưa hẳn rất xinh đẹp, vấn đề là hình thể cân xứng, đồng thời màu da trắng nõn, lại thêm lễ này nghi, chí ít cũng hẳn là trung đẳng người xuất thân a, làm sao cũng không thể là phổ thông lưu dân. Ha ha ha. Vương Dung tự hào đứng ở trước mặt mọi người, minh bạch đi. Trong vòng 3 tháng, cân đối cơm nước, thích hợp vận động, cùng mỗi ngày đều ngâm suối nước nóng. Đồng thời còn có mỗi ngày một canh giờ văn hóa khóa, một canh giờ lễ nghi khóa. Đồng thời căn cứ nghề nghiệp khác biệt, người phục vụ học tập giao tế dùng từ, đầu bếp học tập nấu nướng kỹ xảo, xoa bóp sư xoa bóp kỹ thuật, mà rửa chân sư học tập bản chân xoa bóp kỹ thuật. Đồng thời còn có hơn 100 tên hộ vệ, phân tán tại bảo vệ mảnh này an dưỡng an toàn. Vấn đề là, ai đến dạy hắn, nàng, nhóm? Tào Tháo có chút hiếu kỳ, những người khác cũng kém không nhiều, Vương Dung trên cơ bản đều theo chiếu bình thường về thời gian hạ nha, xin phép nghỉ cũng là đi thẳng về, rất ít tới. Là ta. Đằng sau đi tới một cái thành thục nữ tử, chính là Hoa Đà. Ta nói âm 2 tháng này làm sao thường xuyên không ở nhà. Con tưởng rằng ngươi là đi phòng nghiên cứu, không nghĩ tới thế mà là tới nơi này. Tuân Úc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ như 2 ngày trước, Vương Dung bị đánh ở nhà, người nào đó lúc ấy liền không tại. Nghe nói suối nước nóng có đặc thù hiệu quả trị liệu, cho nên tới xem một chút. Đồng thời cũng là phu quân, xin nhờ ta dạy bảo một chút nhóm này nhân viên. Lại nói, hiện trường kiến thiết cũng cần có người giám sát. Hoa Đà cũng là một mặt mỏi mệt bộ dáng, 3 tháng này, nàng mỗi ngày đều phải ngồi xe 20 dặm lại tới đây tiến hành giám sát, đồng thời còn muốn tiến hành huấn luyện, ban đêm còn muốn trở về, không mệt kia tuyệt đối gạt người. Thật là có đủ bận rộn, trong nhà hai cái giúp việc bếp núc cũng là thay phiên tới hỗ trợ. Gần nhất 3 tháng nếu không phải có Viên Thuật cùng Văn Minh hỗ trợ lời nói, chỉ sợ ta đều bận không qua nổi. Vương Dung cũng là tự giễu nói, hoàn toàn không có chú ý tới. Tuân Úc nghĩ nghĩ, nàng xác thực không chút nào để ý bếp sau bên trong giúp việc bếp núc nhân số. Dù sao chủ yếu phụ trách nấu nướng vẫn là Vương Dung, không chỉ có là ngươi bếp sau giúp việc bếp núc a. Tào Tháo bổ sung nói, Tào Thước tựa hồ có báo cáo qua, nha môn bếp sau ba cái giúp việc bếp núc, tựa hồ cũng có đến trễ tình huống, mà lại đều trong 3 tháng này. Ngay từ đầu coi là chỉ là thuần túy ngủ quên, mấu chốt cũng liền như vậy 2-3 lần, một người một lần tả hữu. Chẳng ai hoàn mỹ, nhất nói hơn 2 câu vậy thì thôi. Bất quá kết hợp 3 tháng này tình huống thực tế, sợ cũng bị mờ tới. Dù sao ta bếp sau hai cái đầu bếp, học thức có hạn, thực sự không sánh bằng nha môn giúp việc bếp núc. Ta liền hướng bọn hắn đề nghị, miễn phí tắm suối nước nóng cùng tiếp nhận xoa bóp, thậm chí ở đây ở một đêm, để bọn hắn giúp ta huấn luyện một chút những người này. Cũng may bọn họ chạy tới thời điểm, bên này sơ bộ đã bồi dưỡng hoàn tất, cũng kiến thiết tốt mấy cái mấu chốt kiến trúc, tốt xấu không có quá làm khó hắn nhóm. Mà lại nhờ phúc, tiến hành giai đoạn trước chiêu đãi kinh nghiệm tích lũy, xoa bóp thuật cũng bởi vậy đạt được hoàn thiện. Hoa Đà nói bổ sung, các ngươi thật đúng là toàn bộ là nhân tài a. Tào Tháo cũng không biết nói cái gì mới tốt. Dù sao hạ nha thời gian, an bài thế nào cũng không tốt nói cái gì, dù sao ngươi tình ta nguyện. Như vậy, còn xin các vị chọn cái gian phòng đi. Phổ thông phòng tùy tiện tuyển, đêm nay ở đây ở một đêm, ngày mai lại trở về lên nha. Vương Dung tiến lên, cũng không thể lăng ở đây quá lâu. Chậm rãi, hẳn là còn có không phổ thông. Trương Phi lúc này tiến lên. Kia là cho trung thân hội viên mới có thể dự định cao cấp phòng. Chủ yếu là cân nhắc đến nhiều người tình huống dưới, không dành phòng cho trung thân hội viên liền có chút thất lễ. Vương Dung trả lời nói, còn có một gian là nhà chúng ta cùng Tào gia dự lưu phòng. Dù sao cũng là nơi này lớn nhất cổ đông, nếu là muốn tới kết quả không có gian phòng lời nói, liền có chút không nói được. Cho nên đương nhiên, dự lưu một cái phòng cũng là tất nhiên kết quả. Nghe nói hậu thế có chút đỉnh cấp khách sạn cũng sẽ dạng này, có phải là không biết, dù sao hắn cũng không đạt được trình độ kia. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lúc này. Thì ra là thế, vì nổi bật trung thân hội viên đặc quyền, đúng không? Tốt, chúng ta tuyển gian phòng đi thôi. Lưu Bị lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Quan Vũ cùng Trương Phi. Tốt, đại tỷ. Hai người nghe vậy gật đầu, đến cùng là mới tới, cùng người chung quanh cũng không nhận ra, không có lời nào để. Ngay lúc này, đằng sau cũng truyền tới cái khác thanh âm, hiển nhiên là mặt khác một nhóm khách nhân đã đi vào. Ở phía trước rõ ràng là Tư Đồ Vương Doãn, bên cạnh là Thái úy Lưu Thực, cuối cùng là Tư Không Phục Hoàn. Trừ cái đó ra, bên người còn đi theo người nhà, tỷ như nói Vương Doãn chất nữ Vương Lăng, Lưu Thực trưởng nữ Lưu Dụ, cùng Phục Hoàn trưởng tử Phục Thọ. Các vị cũng tới, mời đến mời đến, sẽ có người phục vụ mang các vị đến trong phòng. Vương Dung quay người tiến lên Vân An, sau đó mời các nàng đến trong khách sạn. Người cái này an dưỡng có chút lợi a. Ngồi xe đều muốn một đoạn thời gian, lại tới đây còn muốn đi hai dặm đường. Hai người khác không có ý tứ nói, Vương Doãn lại là sẽ không khách khí, trực tiếp tiến lên phàn nàn. Tiên tính mới có thể gọi là an dưỡng. Nếu là ở trong thành thị mặt, rộn rộn ràng ràng, lại như thế nào để tâm linh đạt được nghỉ ngơi? Vương Dung tự nhiên cũng muốn tốt lý do thoái thác. Thôi được, an bài thật kỹ đi. Vương Doãn đương nhiên cũng sẽ không thật tìm Vương Dung tính sổ sách. Tam Công mang theo người nhà, cũng theo thứ tự tiến vào trong khách sạn, nhìn thấy Tào Tháo bọn người, cũng ít không phải hỏi đợi một phen. Tiện thể nhắc lên là, Tam Công gian phòng, giống như Tào Tháo, đều là trung thân hội viên gian phòng, địa vị không sai biệt lắm, như đãi ngộ khác biệt lời nói, vậy cũng không quá tốt. Cho nên nói, cơm tối. Tuân Lục quán niệm tràn đầy nhìn về phía Vương Dung, tới lâu như vậy, bụng đã sớm đói rẹp bụng. Mấu chốt là nàng đối với nơi này cơm nước cũng là hứng thú tràn đầy. Đêm nay cơm tối ta đã sớm phân phó, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta trực tiếp đi qua phòng ăn ăn liền tốt. Vương Dung nói nói, hay là nói, các ngươi càng thích trong phòng vào ăn, có khác nhau a? Hạ Hầu Đôn hỏi. Ở đây ăn lời nói, có loại trong nhà ăn cơm cảm giác. Ở phía dưới ăn lời nói, chính là nha môn nhà ăn cảm giác. Vương Dung đơn giản giải thích một chút, nhất là những cái kia tình lữ khách nhân, đoán chừng cũng sẽ không hy vọng người khác quấy rầy chính mình. Vậy liên xuống dưới ăn đi. Tuân Úc lúc này tỏ thái độ, thế là người một nhà trực tiếp đi ra cửa phòng. Trong lúc đó Lưu Tiểu Gia Hỏa không thiếu được một trận làm ầm ĩ, đến cùng đã tới mới lạ địa phương, còn không có ý định nhanh như vậy rời đi. Cũng là nói hết lời, mới khiến cho nàng, hắn, nhóm từ bỏ ầm ĩ, cùng một chỗ đi theo xuống dưới. Ai nha, các ngươi cũng là đi ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa phòng, lại không muốn gặp cũng phải đi ra ngoài Tào Tháo. Chúa công cũng đánh tính xuống dưới ăn cơm. Vương Dung có chút hiếu kỳ, lần này chỉ có Tào Tháo cùng Tào Phi tới, bình thường đến nói trực tiếp trong phòng vào ăn liền tốt. Náo nhiệt như vậy điểm, hai người quá quẩn cục é. Cùng một chỗ. Tào Tháo nghĩ nghĩ, thế là đưa ra mời. Đây là thuộc hạ vinh hạnh. Vương Dung đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 528, dùng cơm sau là tắm suối nước nóng. Không nghĩ tới mọi người hầu như đều xuống tới a. Đi vào phòng ăn, mới phát hiện tất cả mọi người xuống tới, bao quát trên cơ bản không cùng bất luận kẻ nào nói giả hủ, bất quá nàng tựa hồ là bị Tuân Lục mang xuống tới. Văn Ngược, ta phải nói qua, ta không thích dạng này trường hợp. Giả hủ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tuân Lục. Ăn cơm chính là muốn mọi người cùng nhau ăn mới tốt chơi. Tuân Lục trả lời nói, không cho hoài nghi. Giả hủ còn có thể nói cái gì, gặp được như vậy một cái không nói đạo lý Tuân Lục, nàng chứ ngoan ngoãn bên ngoài cũng không có đường biện pháp tốt. Văn hòa thế mà cùng người khác quan hệ tốt điểm ấy, thật đúng là ngoài người ta dự liệu a. Tào Tháo nhìn xem hai người, không khỏi trêu chọc nói. Cho tới nay giả hủ đều rất địa thấp, cũng không thấy cùng ai quan hệ tương đối tốt. Bất quá cân nhắc đến nàng đảm nhiệm là chấp kim nô trọng yếu như vậy chức vị, khiêm tốn một chút người, dùng cũng yên tâm một chút. Lời tuy như thế, trong nhà ăn chuẩn bị đều là bàn trà nhỏ làm chủ, bàn tròn lớn cũng chỉ có thể ngồi khoảng 8 người. Cuối cùng mặc dù đều tại trong nhà ăn dùng cơm, trên thực tế lại căn cứ gia đình cùng vòng xã giao, tách ra nhập tọa. Cơ hồ ngay lập tức, người phục vụ liền đến hỏi thăm, phải chăng muốn lên bữa ăn. Đương nhiên cũng không có quên hỏi thăm, phải chăng không chia ra? Cũng có thể không chia ra. Tào Tháo nhìn về phía người phục vụ, nàng một bàn này chỉ có Tào Phi, Giả Hủ cùng Hứa Trừ bốn người. Vâng, chủ yếu là nhằm vào gia đình hoặc là tình lữ. Người phục vụ vội vàng trả lời, đến cùng chỉ là huấn luyện 3 tháng, coi như học tập lại khắc khổ, thực tế thao tác thời điểm vẫn là sẽ tồn tại một chút bối rối. Ăn riêng tốt. Tào Tháo nghĩ nghĩ, sau đó trả lời. Thế giới này chủ lưu vẫn là ăn riêng chế, đang ngồi đám người, không chia ra, tựa hồ cũng liền Vương Dung một bàn này mà thôi. À, Lưu Bị kia một bàn, cũng là dạng này, ba tỷ muội tình nghĩa thâm hậu có thể lý giải, nhưng các nàng có phải hay không quên đi Hạ Hầu Quyên? Hứa Trừ cùng Giả Hủ lại là liếc nhau, cảm giác hai người ở đây có chút hơi thừa. Bất quá Tào Tháo mời, hai người cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì ở đây. Cơm tối cũng không tính được phong phú, đơn giản là một cái món chính, một điểm rau quả, một cái món ăn nguội, một con cá nướng, cùng một chén canh. Cơm màn thầu cái gì bao no, cần gì nói một tiếng liền tốt. Cái này rau quả. Tào Tháo kẹp lên rau quả nhìn một chút, tựa hồ vượt qua bột mì dầu trên qua, làm thành đồ ăn bánh hình. Thử nghiệm cắn một cái, bên ngoài ra sốt giòn, xen lẫn ở bên trong rau quả phi thường mới mẻ, lập tức có chút thật không dám tin, những này rau quả, vì sao lại như vậy mới mẻ? Đừng nói là Tào Tháo, Vương Doãn cũng ý thức được vấn đề này. Không có gì quá kỳ quái. Vương Dung đứng lên, chúng ta nơi này phía sau núi, từ con suối đến ao suối nước nóng trên đường, mở ra một số cái đồng ruộng, lợi dụng trong suốt pha lê chế tác lều lớn, sau đó lợi dụng suối nước nóng đường ống đến cung cấp nóng, bảo trì lều lớn nội khí ấm, cuối cùng ngay tại mùa đông, trồng ra những này rau quả. Không nghĩ tới suối nước nóng thế mà còn có thể dạng này lợi dụng. Tào Tháo cảm khái nói, mùa đông có thể ăn cái gì phi thường có hạn, trên cơ bản chính là cải trắng, cà rốt cùng củ cải cái gì, nếu không nữa thì chính là rau cải loại hình, mà lại phần lớn đã không quá mới mẻ. Không phải sao? Vương Dung tại cái này 1-2 tháng bên trong, nấu nướng đều là áp dụng hương liệu cùng dầu trên các loại thủ đoạn, đến giảm bớt nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Liền xem như vạn sự phòng, phản mùa rau quả cái gì, cũng không có cách nào trắng trợn lấy ra. Cá là trong sông cá sông, đều là sáng sớm trong ngày câu đi lên, mới mẻ trình độ không thể nghi ngờ. Vương Dung lập tức giải thích. Đúng nga, lần thứ 2 ra thời điểm, liền ở phụ cận đây. Thì ra là thế. Tào Tháo giật mình. Ta nói ngày đó đi như thế nào nửa ngày đều không nhìn thấy lợn rừng hoặc là cái khác manh thú cái gì, nguyên lai một cũng sớm đã bị thanh tráng a. Tào Phi cũng là lập tức kịp phản ứng. Ngươi chẳng lẽ đều không hơi nhớ một chút, mình danh nghĩa suối nước nóng an dưỡng địa, đến cùng là tại cái gì địa phương sao? Vương Dung nhìn về phía Tào Phi nhà danh nói, đêm đó nếu không phải là Viên Thuật lời nói, đoán chừng ban đêm liền sẽ đề nghị đi qua ngâm ngâm suối nước nóng, nói không chừng dạng này song phương quan hệ cũng sẽ có điều đột phá. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy lưng đột nhiên lạnh lẽo? Viên Thuật đột nhiên một cái giật mình, ai ở sau lưng tính toán ta? Giữa mùa đông, có thể như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Ngồi cùng bàn Văn Minh thoải mái nhàn nhã đang ăn cơm. Viên Thuật lúc đầu đánh tính muốn đi Vương Dung kia một bàn, bất quá bên kia ngồi đấy, cuối cùng hắn cùng Viên Thuật chỉ có thể đến bên này ngồi. Không không không, khẳng định có người muốn hại ta. Viên Thuật lại là phi thường tin tưởng mình giác quan thứ 6. Vậy ngươi chậm rãi đi suy nghĩ đi. Văn Minh cũng không tốt nói cái gì, tiếp tục bắt đầu ăn. Bình thường, cũng chính là rau quả bánh còn tốt. Một bên khác, Tuân Úc nhìn về phía Vương Dung, cũng là hoán niệm tràn đầy. Tới đây chủ yếu vẫn là vì tắm suối nước nóng, ăn là tiếp theo. Vương Dung cười nói, nếu không hôm nào chúng ta tới nơi này, đi câu cái mấy con cá, sau đó ta cho ngươi nấu nướng một phen. Lần này trước tha ngươi. Tuân Úc nhẹ gật đầu, kỳ thật mùa đông cũng không có trông cậy vào có thể ăn vào tốt bao nhiêu đồ vật. Đồ ăn cũng chính là trung cấp đầu bếp trình độ, chủ bếp hẳn là cao cấp đầu bếp. Bất quá có thể tại mùa đông, ăn vào như vậy mới mẻ rau quả lời nói, điểm ấy tỷ vết cũng có thể coi nhẹ bất kể. Dù sao nơi này cũng không phải chính quy tử lâu, đối với đồ ăn cũng không thể ôm lấy hy vọng quá lớn. Phục Hoàn thả ra trong tay đũa, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ăn xong mình kia một phần. 3 tháng khẩn cấp huấn luyện, mặc kệ là chủ bếp vẫn là giúp việc bếp núc, trình độ cũng còn xa xa không đạt được, hiện giai đoạn cũng chỉ có thể trước đem liền một chút. Vương Doãn tự nhiên là muốn giúp Vương Dung nói chuyện. Món ăn cùng cơm canh cũng liền bình thường. Trương Phi thì thầm câu, bất quá sau một khắc lại là không thể không hé miệng, ăn Hạ Hầu Quyên cho nàng kẹp đến thức ăn. Ăn nhiều một chút, muốn ăn no mây mẩy. Nhìn xem nàng ăn rất ngon lành bộ dáng, Hạ Hầu Quyên lộ ra một mặt hạnh phúc bộ dáng. Lại nói, hai chúng ta lẫn nhau cho đối phương gấp thức ăn lời nói, ai không phải sẽ có điểm lạ lạ. Quan Vũ nhìn về phía Lưu Bị. Trước kia không cảm thấy. Lưu Bị nghĩ nghĩ, hiện tại có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát thay cái chủ đề, lần này cũng tới không ít nam tính quan viên, tỷ như nói. Đúng, cái kia gọi là Tư Mã Ý tựa hồ liền rất không tệ. Mặt khác Tư Không Phục Hoàn trưởng tử. Đại tỷ, kỳ thật chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Quan Vũ nhắc nhở, gần nhất 2 ngày Lưu Bị tựa hồ rất khẩn trương. Ngẫm lại cũng không kỳ quái nhanh 40 tuổi người, mà lại tam muội đều đính hôn, mình còn không có tin tức cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, mình tựa hồ. Quan Vũ giờ phút này tâm tình cũng bắt đầu đi theo phức tạp. Cho nên nói, Trương Phi trực tiếp đứng lên, suối nước nóng. Lần này tới nơi này, chủ yếu mục không phải là vì suối nước nóng a. Nói đến, tựa hồ thật đúng là dạng này. Lưu Bị lực chú ý lúc này mới bị hấp dẫn trở về. Suối nước nóng lời nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, các vị trực tiếp đi qua liền tốt. Đến bên kia, sẽ có người chuyên môn dạy bảo các ngươi nên như thế nào tắm suối nước nóng. Vương Dung nhìn về phía đám người. Những lời khác không cần phải nói, đều là có thân phận người, tự nhiên sẽ không phải dối. Như vậy, Tào Tháo cũng là ngay lập tức đứng lên, trực tiếp đi qua đi. Vừa vặn xem như bữa ăn sau tiêu thực. Vâng, mẫu thân. Tào Phi cũng trực tiếp đứng lên, đáp lại nói. Chương 529, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. So với quán trọ bên này, suối nước nóng kia một khối khu vực kiến thiết hiển nhiên càng tốt hơn, vô luận là xanh hóa vẫn là hoàn cảnh cải tạo, dù sao nơi này mới là có giá trị nhất địa phương. vượt qua 4 thành kinh phí để ở chỗ này, 3 thành tại quán trọ bên kia, cuối cùng 3 thành phân biệt tại nhân viên chiêu mộ huấn luyện, con đường kiến thiết cùng nhà ấm lều lớn kiến tạo bên trên. Vương Dung giới thiệu nói, lại nói cái kia lều lớn có thể mở rộng sao? Vương Doãn thì là đột nhiên hỏi một câu, nàng ý thức được, thứ này nếu là có thể mở rộng lời nói, như vậy về sau mùa đông cũng có thể ăn được mới mẻ rau quả, coi như giá cả có chỗ tăng lên, lại như thế nào? Vấn đề không lớn, bất quá pha lê nhà ấm tiêu hao nhân lực vật lực vẫn là rất lớn. Đồng thời vì giữ ấm, dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có suối nước nóng, cho nên để cử dùng địa long cung cấp hơi nóng tăng nhiệt độ, nhiên liệu phương diện có thể lựa chọn than đá. Đương nhiên cũng không phải nói lúc nào đều muốn tăng nhiệt độ quá thấp thời điểm mới dùng, cho nên kỳ thật chi phí cũng không tính quá cao. Vương Dung giới thiệu nói, đúng, thế giới này mặc dù có pha lê, nhưng pha lê chi phí tựa hồ vẫn là hơi cao, đương nhiên đây là tương đối hậu thế mà nói. Bất quá coi như pha lê ra, lưu ly loại này ngậm bọt khí mà lại có nhan sắc pha lê, y nguyên xem như một loại chân ngoạn bộ dáng. So với mùa đông ăn được mới mẻ rau quả điểm ấy, chỉ là chi phí không tính là gì. Vương Doãn cũng không lo lắng. Bất quá vẫn là phạm vi nhỏ trồng một năm, để chung quanh bách tính nhìn xem thành quả, sau đó năm thứ hai mới chính thức mở rộng. Không chỉ có thể tính gộp lại kinh nghiệm, cũng có thể giảm bớt trăm họ cố lo. Vương Dung nhắc nhở, bách tính bên kia căn bản không cần lo lắng, trên cơ bản sẽ làm cái này, đều là địa phương hào cường hoặc là thế gia đại tộc. Yếu địa có địa, muốn tiền có tiền, đau đầu nhất chính là mùa đông không kịp ăn mới mẻ rau quả. Vương Dung ngược lại là xem thường. Trung Nguyên còn tốt, Hà Bắc, nhất là ưu châu các vùng, mùa đông muốn ăn được mới mẻ rau quả, còn thật không dễ dàng. Thân ở Thái Nguyên Vương thị, tự nhiên cũng có phương diện này nhu cầu. Lư Thực một mực tại nghe, trên thực tế nàng quê quán tại ưu châu chắc quận, nơi đó kỳ thật càng khát vọng tại mùa đông ăn được mới mẻ rau quả. Vừa vặn trong gia tộc ra làm quan người không nhiều, cũng liền nàng cùng Lư Dục hai người tại triều đình làm quan, không tốt trở về, cũng muốn chiếu cố một chút trong thôn người cùng tộc nhân. Hoan nên đi vào trong Ôn Tuyền Tâm. Đi tới cửa bên này thời điểm, y nguyên có hơn 20 người đến đây nên đón, trên cơ bản cũng là nam nữ nửa này nửa kia, mà lại trên cơ bản đều là vợ chồng quan hệ, cũng có còn duy trì lấy độc thân, hoặc là đã góa, các vị là cùng một chỗ, vẫn là tách ra. Có khác nhau sao? Tào Tháo tiến lên hỏi. Bởi vì các vị đều là lần đầu tiên đến, cho nên chúng ta cần phải người đi theo dẫn đạo, nếu là cùng một chỗ, như vậy sẽ có 2 đến 3 cái dẫn đạo viên đi theo, nếu là tách ra, sẽ căn cứ khác biệt đoàn nhỏ đội, từng cái điều động dẫn đạo viên. Người phục vụ vội vàng trả lời, nghe được, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao lần này tiếp đại khách nhân, thân phận không phải bình thường. Bất quá dạng này đều có thể tiếp đãi lời nói, như vậy lần sau có phổ thông khách nhân đến thời điểm, cũng liền có thể gan lớn một chút. Chúng ta là cùng một chỗ, trực tiếp mang bọn ta đi vào đi. Tào Tháo nhìn một chút đám người, sau đó quay đầu nói, tốt. Cầm đầu người phục vụ vội vàng đáp lại, chúng ta bên này chia làm nữ tính khu vực cùng nam tính khu vực, suối nước nóng chủ yếu là lộ thiên suối nước nóng, nam tính khách nhân mời xoay trái, mà nữ tính thì rẽ phải. Đương nhiên, nếu là gia đình hoặc là tình lữ lời nói, cũng có thể mặt khác dùng tiền thuê phòng đơn, bất quá lần này thì là miễn phí. Lộ Thiên a. Nghe được lại là Lộ Thiên thời điểm, không ít người, chủ yếu là nữ tính có chút ngượng ngùng. Xin yên tâm, chung quanh đều sẽ có chúng ta người tuần tra, sẽ không cho cái khác không liên hệ người tới gần. Mà lại chung quanh đều rất trống trải, cho nên người khác muốn tùy tiện tới gần cũng không dễ dàng. Người phục vụ vội vàng giải thích nói. Nam tính bên đó đây, cô ung vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nàng vẫn là cái khuê nữ, vẫn tương đối có lo lắng. Có một đạo rất tường cao bích ngăn trở, đối phương cái gì đều không nhìn thấy. Người phục vụ hồi đáp. Dạng này a. Cố Ung lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chân chính theo người phục vụ đi vào phòng thay quần áo, phát hiện nơi này có chừng 10 cái giá đỡ, hơn 500 cái phương cách. Bên trong đều có một cái rổ, dùng cho chứa quần áo, tựa hồ còn có một cái đặc thù nội y. Cái này nội y là tình huống như thế nào? Tào Tháo cầm lên nhìn một chút, cảm thấy cái này kiểu dáng có chút cảm thấy khó xử. Dù sao, đây là hoàn toàn dựa theo hậu thế bikini kiểu dáng chế tác, chủ yếu là cho tương đối thẹn thùng khách nhân chuẩn bị, nếu là không quen đem mình hiện ra cho người khác, như vậy có thể mặc bên trên cái này lại đi tắm suối nước nóng. Người phục vụ mỉm cười hồi đáp. Suy tính được rất chu đáo a. Tào Tháo gật đầu, bất quá nàng ngược lại không có gì lo lắng, tại xác nhận qua đi, liền trực tiếp cởi áo nối dây lưng, hướng phía suối nước nóng khu đi đến. Những người khác cũng lần lượt thay quần áo, đương nhiên cũng có một bộ phận người lựa chọn mặc vào nội y mới đi vào. Sau đó tại người phục vụ giới thiệu, tại thanh tẩy khu thanh tẩy thân thể, thậm chí là tóc, sau đó mới đi hướng ngâm tắm khu vực. Oa, đây chính là suối nước nóng a. Hoàn toàn chính là một cái cực lớn bồn tắm lớn a. Đi vào ngâm tắm khu, nhìn thấy sương mù tràn ngập ao suối nước nóng thời điểm, Tào Phi cũng không khỏi được cảm khái. Lại nói, ngươi cũng là cổ đông, chẳng lẽ lại ngươi thật cái gì đều vứt cho Vương Dung tới làm? Tào Tháo nghe vậy không khỏi phàn nàn nói, thế nhưng là người ta lại không hiểu. Tào Phi vội vàng chính là, cuối cùng không thiếu được nhà danh câu, lại nói xuất tiền cũng không phải ta. Xác thực, trên danh nghĩa cổ phần người nắm giữ là Tào Phi, chia hoa hồng cũng sẽ đánh vào nàng tại Vạn Sự Phòng tài khoản bên trong, nhưng trên thực tế lúc trước bỏ vốn người, căn bản chính là Tào Tháo. Đây chính là về sau ngươi đồ cưới, sao có thể không quan tâm điểm? Tào Tháo thở dài, người ta mới không muốn gả người, người ta liền muốn hầu ở bên người mẫu thân. Tào Phi vội vàng ôm lấy Tào Tháo, làm nũng. Cô nàng lúc này đều dài không lớn. Tào Tháo thấy thế, cũng có chút yêu thương sở lấy nàng. Lại hiển nhiên không biết, Tào Phi không muốn gả người nguyên nhân chủ yếu, lại là lo lắng rời đi về sau, mẫu thân sẽ bị người nào đó cho lừa gạt đi. Chí ít tại hắn từ bỏ trước đó, tuyệt đối không thể rời đi mẫu thân. Tào Phi âm thầm làm ra quyết định. Hoa, nước này thật ấm thật thoải mái. Nói vừa xong, Trương Phi đã nhảy vào, cảm thụ được suối nước nóng nhiệt độ, cả người nhất thời một cái giật mình, thoải mái nói, rất thần kỳ, chỉ là ngâm mình ở bên trong, thế mà tâm tình liền tốt hơn nhiều. A, chúng ta cũng thử một chút. Quan Vũ cũng thuận thế xuống dưới, Lưu Bị cũng là theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi qua đi. Tào Tháo mấy người cũng là nhao nhao xuống dưới, không thiếu được lẫn nhau trêu ghẹo một phen, chủ đề rất nhanh liền hướng phía nữ tính tư mật phương hướng tiến hành dẫn đạo. Càng có bọn nhỏ không ngừng vui đùa ầm ĩ, trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường náo nhiệt. Một bên khác, tại nam tính trong ao, bận điệu cả ngày Vương Dung nửa nằm ở trong ao cùng với hắn một chỗ, cũng chỉ có Văn Minh, Phục Hoàn, Phục Thọ, Tư Mã Ý, Hám Trạch cùng Hạ Hầu quên mà thôi. Cao tầng nam tính quan viên thực sự quá ít, trung tầng phương diện cũng liền mấy cái như vậy. Cùng bên cạnh hơn 10 người so ra, bên này liền vắng lạnh một chút. Thật kỳ quái a. Vương Dung nhìn xem tinh không, rõ ràng ao suối nước nóng ấm áp như vậy, vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút lạnh? Đồng cảm. Văn Minh nghe vậy, cười phụ họa câu. Chương 530, đêm khuya Quan Vũ đến gõ cửa. Rộn rộn ràng ràng, các loại thiếu nữ đề tài, vách tường một bên tràn đầy màu hồng khí tức. Đổi bình thường lời nói, trẻ tuổi nóng tính nam hải tử, sợ là không nhịn được muốn đi nghe lén một chút. Vấn đề ở chỗ Phục Hoàn luôn luôn thao thao bất tuyệt, nói trước kia linh đế thời kỳ triều đình sự tình. Liên hắn cái này lão ngoan cố tại, những người khác nào còn dám lô mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn tới dự thính, biểu thị tôn trọng, trong lòng lại là yên lặng chảy xuống máu. Một đoàn người chỉ ít ở bên trong ngâm nửa canh giờ trên dưới, lúc này mới lần lượt rời đi, đi vào lối vào, mới phát hiện cách đó không xa lại có bán rượu đồ uống địa phương. Thật thoải mái suối nước nóng a. Chỉ là cảm giác ngâm lâu miệng đắng lưỡi khô, mẫu thân đại nhân, muốn hay không mua chút uống đồ vật? Tào Phi thấy thế, chỉ bên kia bán chỗ, nhìn về phía Tào Tháo. Cũng tốt, nhìn xem có đồ vật gì. Ách, tựa hồ không có mang tiền ra. Tào Tháo lúc đầu có chút ý động, lập tức nghĩ lại lại có chút xấu hổ, ra ngâm tắm tựa hồ không có mang tiền ra. Đêm nay tất cả đồ uống toàn bộ miễn phí, vô hạn lượng cung ứng. Vương Dung tựa hồ đã sớm ra. Dù sao hắn cũng lười, tiếp tục ngốc tại đó mặt, nghe Phục Hoàn các loại lại nhải. Những người khác cũng là lần lượt mượn cớ ra, chỉ có Phục Thọ yên lặng thừa nhận. Lại cứ hắn cũng đi không được, ai bảo Phục Hoàn là phụ thân hắn? Không phải sao, đoán chừng còn tại bên trong. Nơi này cũng là miễn phí cung ứng. Vương chủ bếp, lần thứ nhất phát hiện kỳ thật ngươi người cũng rất không tệ a. Trương Phi nghe vậy, khó được khen Vương Dung một câu, sau đó nhanh như chớp chạy tới muốn một bình rượu, nàng đã nhìn chằm chằm đồ chơi kia. Trên thế giới này quý nhất đồ vật, kỳ thật chính là miễn phí. Lư Thực cười cười, muốn một bình nhỏ rượu trắng, đồng thời phân phó người phục vụ hỗ trợ làm nóng một chút. Lại nói tựa hồ còn có không ít đồ nhắm a. Những này nấu lấy đồ vật là cái gì? Trương Phi tại một bên khác, nhìn thấy một cái lò, phía trên sấy lấy không ít đồ tốt. Bên này sấy lấy là nội tạng bò nấu, cái ngọn nguồn là xương bò, mặt khác gia nhập các loại vật liệu ở bên trong đun nóng mà thành. Bên này thêm cay gọi là bún thập cầm cay, có chút cùng loại nồi lẩu, bất quá là trực tiếp đem vật liệu bắt đầu xuyên nấu, xuyên một chút liền có thể trực tiếp ăn. Vương Dung giới thiệu nói, trừ cái đó ra, còn có bánh mì, gà rán cùng bánh gà tổ các loại ăn uống. Chúng ta nên tính là nhóm đầu tiên khách nhân a. Nếu là chúng ta không cần lời nói, có phải là rượu lãng phí rồi? Vương Doãn nghe vậy, lúc này nhìn về phía Vương Dung, dưới cái nhìn của nàng những này đều quá lãng phí. Như các vị không điểm, như vậy sau đó những này cũng sẽ làm các người hầu bữa ăn khuya, yên tâm, sẽ không lãng phí. Vương Dung hồi đáp, không bán ra cách đêm vật liệu cùng ăn uống, cũng là hắn lý niệm. Nướng lò phòng bánh gà tổ nhào bột mì bao, 10 giờ tối về sau đều là nửa bán nửa tặng ra ngoài. So với một ngày lợi nhuận đoạt được cùng danh tiếng, hôm sau tái xuất bán lợi nhuận căn bản không có lời. Cho nên nói mới lãng phí. Vương Doãn nghe vậy nâng trán, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Cho nên nói, đêm nay mở yến hội. Tuân Úc lúc này đề nghị, nhiều như vậy ăn uống, đồ uống, không ra yến hội quá lãng phí. Cũng không thể, sau khi trở về liền trực tiếp ngủ đi. Nếu là người một nhà tới không quan trọng, khó được nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, không ra yến hội đại náo một trận lời nói, cảm giác không thể nào nói nổi. Yến hội a cũng rất không tệ. Ba vị, muốn hay không đến? Tào Tháo nghe vậy cũng không khỏi được tự hỏi, vừa mới ngâm suối nước nóng, thể xác tinh thần vừa lúc là bừng lòng nhất thời điểm, lúc này mở yến hội đại náo một phen, cũng là thú vị. Mọi người cùng nhau tới, không phải liền là muốn vô cùng náo nhiệt mới có ý tứ a. Đã làm nhiều đồ như vậy, kia dĩ nhiên cũng không thể lãng phí a. Mà lại vừa mới ngâm suối nước nóng ra, lại hơi có chút đói bụng. Đúng, cái kia xoa bóp chân cùng xoa bóp tựa hồ cũng còn không có nếm thử. Vương Doãn phàn nàn nói, vấn đề là hiện tại miệng đắng lưỡi khô, nếu không vui chơi giải trí một hồi, sau đó lại đi qua. Lư Thực tại nhân viên mậu dịch nơi đó tiếp nhận ấm nóng qua rượu, bởi vì cồn gia tốc bay hơi quan hệ, lúc này rượu có chút mánh, bất quá hương vị càng hương. Chúng ta đám người này, nơi này không ngồi được a? Chẳng lẽ cầm đồ vật về trong nhà ăn ăn? Phục Hoàn có chút lo lắng. Cái này không cần lo lắng, cũng cân nhắc qua vấn đề này. Vương Dung phủi tay, lập tức chỉ bên người mặt cỏ, các vị coi là, khối này rộng lớn, vương vước, thoải mái dễ chịu mặt cỏ, là tồn tại gì? Cùng lúc đó, có hơn 10 người phục vụ, vội vàng tại bán hàng chỗ lấy ra đại lượng chiếu, trải đến trên bãi cỏ, đồng thời còn có 3-4 người xuất ra đống lửa khung. Nhóm lửa sau làm chiếu sáng, một cái đơn giản ăn cơm dã ngoại yến hội sân bãi, liền trải hoàn tất. Nguyên lai còn có dạng này phục vụ a. Lư Thực thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng, muốn một chút thịt bò nấu. Trong này ngoại trừ thịt bên ngoài, còn có đậu phụ khô, củ cải cùng cây khoai tây, thậm chí còn có kim châm nấm, nấm hương cùng rong biển kết, thịt đồ ăn phương diện còn có thịt viên, trứng chim cút cùng cá tấm. Tùy tiện lựa chọn một chút, mang lấy ra dội lên nước tương, cây hồng bị tương, dựa theo yêu thích gia nhập quả ớt, rau thơm hoặc hành thái, một phần nóng hổi thịt, là đến từ bên đường mỹ vị. Nha. Mạnh Đức, nơi này thế mà còn có sô cô la sữa bò, đây là cái gì sữa bò? Lưu Bị kích động nhìn về phía Tào Tháo. Gia nhập bột ca cao sữa bò, có sô cô la hương vị, trên bản chất vẫn là sữa bò. Tào Tháo tựa hồ đã biết thứ này, dưới tình huống bình thường, nàng có lẽ thực sẽ điểm, bất quá giờ phút này lời nói, cho ta một bình đồ khang, hỗ trợ làm nóng một chút. Hiện tại nàng cả người đều lười biếng vô cùng, nhất là bây giờ bóng đêm mê người, chính là uống rượu một chén thời cơ tốt. Mấu chốt tiến hội cái gì, uống sữa tươi liền lộ ra có chút không nói được. Đúng, chính là muốn uống rượu. Trương Phi cũng đi theo nào, từng ngụm uống rượu, từng ngụm ăn thịt, đại náo một phen, đây mới gọi là làm yến hội, đây mới gọi là làm nhân sinh. Toa toa, làm thế nào mới tốt? Lưu Bị lập tức hai mắt rưng rưng nhìn về phía Quan Vũ, tựa hồ bầu không khí rất thích hợp uống rượu, nhưng là ta rất muốn uống một chút nhìn cái kia sô cô la sữa bò. Uống rượu trước, sau đó tại thu làm thời điểm uống một chén, như thế nào? Dù sao giữ lại cũng không có cách nào trường kỳ bảo tồn, vẫn là sớm một chút uống tương đối tốt. Quan Vũ thấy thế cũng là đau đầu, sau đó cấp ra đề nghị. Ý kiến hay, toa toa quả nhiên nhất tuyệt. Lưu Bị lập tức cảm động đến rơi lệ, trực tiếp nhào tới Quan Vũ trong ngực. Cái này không coi vào đâu. Tốt, đi ăn cái gì đi. Quan Vũ mỉm cười trở về câu, trong lòng lại là cảm thấy mệt mỏi quá, gần đây tựa như người nào đó không ngừng đề cập quan hệ, đột nhiên mình kẹp ở 2 tỷ muội ở giữa, thật có điểm quan tâm quá mức. Chỉ là từ đảo viên lập thể, đi đến hôm nay một bước này, nàng cũng không có, cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận, cùng hai người bọn họ kết bái chuyện này. Đi ăn một chút gì, thư giãn một tí tốt. Quan Vũ muốn một bầu rượu, điểm một chút ăn uống, cũng đi theo quá khứ. Yến hội loại chuyện này, có Trương Phi tại kỳ thật thật rất tốt, nàng rất biết bồi dưỡng yến hội bầu không khí, vốn chỉ là bình tĩnh ăn đồ vật người, đều có thể bị nàng kéo theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên bãi cọt đều đang làm ầm ĩ, rượu uống không ít, đồ vật cũng ăn không ít, lấy lại tinh thần đều 12 giờ trên dưới, cũng đừng đi nói xoa bóp, chỉ có thể ngoan ngoãn sẽ quán trọ nghỉ ngơi. Dù sao còn nhiều thời gian, chưa chút lo lắng, lần sau tới cũng sẽ nhiều một chút mới mẻ cảm giác. Đến khẳng định là một tới, giá cả có thể tiếp nhận, hoàn cảnh cùng hạng mục cũng còn tốt, lần sau nghỉ một mặt trời lặn chuyện làm thời điểm, tới thư giãn một tí cũng không tệ. Rất tốt, trở về phòng về sau uống trận thứ hai. Trương Phi nhưng căn bản không đồng ý nhanh như vậy tan cuộc. Vấn đề là những người khác thân phận đặt ở chỗ đó, nàng cũng không tốt ngăn cản cái gì, vấn đề là mình 3 tỷ muội, làm sao đều có thể tiếp tục lại hết dừng lại cái gì? Còn muốn tiếp tục uống sao? Bị rót 3 bình rượu Lưu Bị nghe vậy, mắt thấy là phải. A, đã khóc lên. Đêm nay cao hứng như vậy, đương nhiên muốn tiếp tục a. Trương Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, mà Hạ Hầu quên uống một chén rượu về sau, thì là trực tiếp say ngã xuống, không, có cái sau dây dưa, nàng tự nhiên càng thêm thoải mái. Kia, chí ít trở về phòng lại đi. Đúng, sữa bò, sô cô la sữa bò. Lưu Bị đã uống say, bất quá ý thức khắc sâu đối với sô cô la sữa bò tưởng niệm, ý nguyên chiếm thượng phong. Cái gì sô cô la sữa bò, uống rượu. Trương Phi say khướt, nghe vậy trực tiếp đem bình rượu đưa tới. Ý thì lại không nghĩ tay nàng, rất nhanh liền bị Quan Vũ bắt lấy, đại tỷ hiện tại càng muốn uống sô cô la sữa bò. Cắt, không có tí sức lực nào. Trương Phi ở rượu, bất quá lại là dừng lại động tác, nàng mặc dù uống say, bất quá bản thân tiểu lượng liền đủ, ý thức trên cơ bản là thanh tỉnh, chỉ là uống say về sau, rất muốn náo nhiệt mà thôi. Các nàng còn muốn trở về uống a. Vương Dung một nhà tự nhiên đi tại cuối cùng, nhìn xem phía trước tam nữ, tựa hồ còn muốn trở về tục bảy bộ dáng, không khỏi có chút bất đắc dĩ, đêm nay uống đến nhiều nhất tựa hồ chính là các nàng, mà lại cơ hồ đều là bị Trương Phi rót rượu. Có thể uống là phúc. Tuân Úc đi ở phía sau, trong ngực ôm nhỏ Tuân Luận, về phần Lưu An thì từ Vương Dung ôm. Bất quá các nàng cũng thật có điểm rất có thể uống. Hoa Đà ôm nhỏ Vương Phàm, mỉm cười nói: "Ba cái tiểu thí hài đến cùng không thể thức đêm, rõ ràng như vậy nhau nhau, thế mà còn là ngủ say xưa. Ta thảm nhất, không thể uống rượu." Hạ Hầu Đôn trực tiếp phàn nàn nói, bởi vì là phụ nữ mang thai quan hệ, cho nên chỉ cấp nàng uống một chén, về sau trên cơ bản đều là uống nước trái cây hoặc là sữa bò cái gì. Tiếp qua cái hơn nửa năm, cũng không xê xích gì nhiều. Tuân Úc cười nói: "Bất quá đến lúc đó, đoán chừng ngươi cũng sẽ càng bận rộn. Chiếu cố những này choi choi đều đã rất phiền toái, nghĩ đến mình muốn sinh một cái, còn muốn chiếu cố, trong lòng thật đúng là có điểm không quá an tâm." Hạ Hầu Đôn sờ lên bụng, đáng tiếc hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Có cái gì không nỡ, sinh vì thân nữ nhi, sinh con dưỡng cái vốn chính là thiên chức, càng là một đoạn tình yêu ngưng tụ kết tinh. A, ta cũng rất giống có một cái, chân chính thuộc về mình hải tử. Viên Thuật cũng là một bộ cảm khái bộ dáng, đương nhiên, nếu như ánh mắt không luôn luôn liếc về phía Vương Dung lời nói, như vậy lời nói này đoán chừng cũng coi là hợp cách canh gà. Quách Gia cứ như vậy theo ở phía sau, lời như vậy để nàng không có cách nào tiếp theo. Vô ý thức sờ lên bụng, nàng không phải không có năng lực như thế, mà là tố chất thân thể theo không kịp. Đại náo một phen đám người, trên cơ bản về đến phòng bên trong, cũng lần lượt ngủ xuống tới. Dương chiếu rất sạch sẽ, khó được là rất mềm mại, cũng có thể là quá mệt mỏi, đại bộ phận khách nhân trên cơ bản đều ngủ. Vương Dung bên này, cũng là tại dỗ mấy đứa bé ngủ về sau, mới lần lượt nằm ngủ, bất quá mơ hồ trong đó, vẫn là nghe được cái nào đó địa phương chuyển đến tiếng ồn nào. Đám người kia còn tại uống đâu? Đám gia hỏa này, ngày mai còn muốn lên nha, các nàng có phải hay không quên đi. Tuân Úc nói thầm câu, sau đó xoay người đi ngủ. Một mặt khác, ba người ầm ĩ cũng đến hồi cuối, Lưu Bị chính thức say ngã, miệng bên trong còn lẩm bẩm, sô cô la sữa bò. Quan Vũ cũng là cầm chén rượu, tại bên cửa sổ bên trên nhìn về phía bầu trời đêm, không tiếp tục để ý Trương Phi. Cái sau không có có thể ầm ĩ đối tượng, lại thêm đã uống say, bực tức vài câu, liền say ngã trên mặt đất, ngủ thiếp đi. Quan Vũ thấy thế, yên lặng cho hai người đắp chăn, lắc đầu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Do dự một chút, thừa dịp mùi rượu cấp trên, đi vào Vương Dung gian phòng, gõ cửa một cái, nhìn cái sau nhô đầu ra, nói với hắn, đi theo ta một chút. Chương 531, Quan Vũ mối tình đầu tình nhân. Khuya khoắt, bị một cái mỹ nữ gõ cửa giao ra, còn thật là khiến người ta miên man bất định. Vương Dung kém chút liền trực tiếp nghĩ đáp ứng, bất quá cuối cùng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Đi thôi, về sớm một chút. Tuân Úc nửa ngủ nửa tỉnh thì thầm một tiếng. lại nói phê chuẩn là phê chuẩn, về sớm một chút bốn chữ hiển nhiên là cảnh cáo. Đương nhiên, cái này cảnh cáo kỳ thật không có ý nghĩa thực tế gì, Vương Dung lúc trở về, đoán chừng người nào đó đã triệt để ngủ quá khứ, đến lúc đó nàng lại làm sao biết mình là lúc nào trở về. Vấn đề ở chỗ, Vương Dung cũng không dám cược. Theo Quan Vũ ra ngoài, nàng lại là tại thuận hành lang đi tới lầu 1, sau đó đi ra ngoài, cứ như vậy một đường hướng về phía trước, mà Vương Dung rất bất đắc dĩ theo ở phía sau, cuối cùng mắt thấy đối phương đều đến suối nước nóng khu vực bên này, không có cách, mới hỏi câu, "Quan tướng quân, hơn nửa đêm, mời ta tới tắm suối nước nóng." Nói đến, "Ngươi nơi này tựa hồ hữu tình lữ phòng đơn đúng không? Muốn hay không mang ta kiến thức một chút?" Quan Vũ không quay đầu lại, chỉ là thuận miệng trở về câu. Bất quá lời nói này, thực sự có chút mập mờ. Hai cái tình lữ tại đơn độc trong phòng tắm suối nước nóng cái gì, thật chẳng lẽ chỉ là tại tắm suối nước nóng à? Đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người kết thúc công việc. Ngày khác. Ách, ta không có đường ý tứ. Vương Dung lúc đầu muốn nói hôm nào, ai biết nhanh miệng nói ngày khác, nghĩ đến cái này từ dùng đến không tốt lắm, thế là giải thích một chút. Ách, ngươi vừa rồi kia lời nói, còn có thể có ý gì? Quan Vũ hơi kinh ngạc, vừa rồi lời nói có nghĩa khác à? Ha ha ha. Không có, không có gì đặc thù ý tứ. Vương Dung vội vàng qua loa, hắn cũng chỉ là vừa lúc nghĩ đến cái nào đó ngạnh, cho nên mới cảm thấy không có ý tứ, lấy lại tinh thần mới nhớ tới, thế giới này còn không có internet ngôn ngữ cái đồ chơi này. Lúc đầu hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, vấn đề là khẩn trương a. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, chung quanh im ắng tối như mực, đó căn bản là khảo nghiệm hắn đạo đức cùng ý chí mà. Nhìn xem trước mắt nữ tử này, từ khía cạnh nhìn sang, màu lúa mì làn da trong đêm tối trở nên không quá rõ ràng. Một đầu mái tóc rủ xuống tới bên hông, đen nhánh thuần hoạt, cho người ta một loại, cũng không biết là tài trí đẹp, vẫn là hiền thục cái gì. Kỳ thật cảm giác càng giống là cái trước, chỉ cần nàng đeo lên một bộ kính mắt, cảm giác kia sẽ càng thêm mãnh liệt. Cân xứng dáng người, tại nhà ở dùng trường bảo phụ trợ hạ, hoàn mỹ hiện ra ở Vương Dung trước mặt. Mỹ lệ khuôn mặt, nguyên bản tràn đầy cương nghị cùng kiên cường, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng tiểu nữ tử làm dáng. Thôi được, đã không có cách nào ngâm lời nói, tùy tiện nghe ta lại nhải vài câu, thế nào? Quan Vũ tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó trong ngực lấy ra một bình rượu. Cho nên nói, cái đồ chơi này trước đó đều để ở nơi đâu? Đến một chén. Quan Vũ vươn tay, trong tay nguyên lai một mực kẹp lấy hai cái chân cao ly rượu nhỏ. Ngày tốt cảnh đẹp, nguyệt hạ mỹ nhân. Tình cảnh này, có thể nào không uống? Vương Dung cười cười, ngồi xuống. Tự mình nói chuyện cũng coi như, kết quả còn mang uống rượu, làm sao cảm giác tiếp tục tình huống sẽ phi thường không ổn. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Quan Vũ châm một chén rượu, chúng ta tại Từ Châu cơ nghiệp, lặp đi lặp lại, đào thứ sử nguyên bản giao phó cho đại tỷ Từ Châu, cuối cùng vẫn rơi vào lữ bố chi thủ, chúng ta lại thậm chí ngay cả bãi quận đều thủ không được. Nói xong trực tiếp uống một hơi cạn sạch chén rượu này, hiển nhiên, lúc kia sự tình, để nàng tâm tình phi thường không tốt. Nâng cốc chén sau khi để xuống, nàng tiếp tục nói ra, sau tới thì tới Hứa Sương, lúc đầu chỉ là đánh tính viện binh, chưa từng nghĩ sự tình lại phát sinh biến hóa. Đại tỷ quyết định lưu lại đảm nhiệm Dự Châu quân đoàn trưởng, mặc dù cũng coi như giúp đỡ Hán Thất, chỉ là trong lòng chán. Nghĩ thoáng điểm, nàng là Hán Thất dòng họ, giúp đỡ Hán Thất vốn chính là nàng trách nhiệm. Chỉ cần cái mục tiêu này không sai, là ở bên ngoài độc lập lĩnh quân, lại hoặc là tại triều đình làm quan, kỳ thật đều không có gì khác biệt. Vương Dung an ủi, kỳ thật hắn còn rất muốn nói, ngươi dạng này liền chịu không được, nếu để cho ngươi biết, chính sử bên trong người nào đó vẫn là xương đế, vậy ngươi chẳng lẽ không phải hối hận phải hoài nghi nhân sinh rồi? Bất quá chính sử bên trong, Quan Vũ cùng Trương Phi, cùng Lưu Bị cũng không phải là huynh đệ khác họ, chỉ là phổ thông thuộc hạ, thuộc hán thành lập, cũng bất quá là phong hầu mà thôi, tuyệt không phong vương. Kỳ thật nếu chỉ là phong hầu lời nói, tại triều đình cố gắng một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể trộn lẫn cái. Đương nhiên, Vương Dung vô cùng rõ ràng, Quan Vũ sẽ cùng theo Lưu Bị, không chỉ có là bởi vì tỷ muội tình nghĩa, cái này chủ yếu vẫn là nàng trung nghĩa chỗ tại. Sẽ vì Lưu Bị tương lai cảm khái, đồng dạng cũng là bởi vì nàng trung nghĩa. Có lẽ Trương Phi cũng thế, hai người trên thế giới này, duy nhất tán thành, cũng là duy nhất nguyện ý hiệu trung, chỉ có Lưu Bị một người. Cho nên nói, ta cũng chuẩn bị theo nàng đi nhậm chức, giúp nàng làm tốt cái này Dự Châu quân đoàn trưởng. Quan Vũ cười cười, tiếp tục rót rượu, tranh thủ làm lớn làm mạnh, sau đó nhìn nàng phong hầu. Nàng là Hán Thất dòng họ, phong vương cũng có thể. Vương Dung nhắc nhở. Về sau sự tình, sao có thể nói đến chuẩn như vậy? Quan Vũ lắc đầu, không gì hơn cái này vừa đến, ta lại ít đi không ít cần lo lắng sự tình, cảm giác đột nhiên buông lòng xuống, lại không quá thích ứng. Khoảng không thời kỳ, ai cũng có, chậm rãi tiếp nhận thân phận mới, chậm rãi thích ứng cuộc sống mới, sau đó ngươi sẽ từ từ quen thuộc đây hết thảy. Kỳ thật trong mắt của ta, chỉ cần ngươi không có cùng Lưu Bị tách ra, mặc kệ ở đâu, ngươi cũng sẽ nhanh chóng quen thuộc xuống tới. Vương Dung nhìn về phía Quan Vũ, ấn xuống nàng muốn giơ tay lên, cùng trên tay chảy đến rượu, uống rượu có thể, uống rượu giải sầu, không được. Thôi ta, ngươi cường thế như vậy, ta cũng không phải ngươi đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ngươi. Quan Vũ cười cười, buông ra đi. Ta chậm rãi uống chính là. Vương Dung lúc này mới buông tay ra, mà cái sau giơ ly rượu lên, thật là chậm rãi nhấp, không còn thô bạo một ngụm buồn bực. Xác thực, khác biệt uống rượu phương pháp, mùi rượu đạo đều không giống. Quan Vũ có chút hăng hái đung đưa chén rượu, cứ như vậy nhìn về phía Vương Dung, biết ta vì cái gì đem người kêu đi ra. Tổng không phải chỉ là để tìm ta tố khổ a? Vương Dung nhún vai. Thật có yếu tố này. Quan Vũ nhẹ gật đầu, ta khoảng thời gian này rất nhàn, không cần lại quan tâm chiêu binh mãi mã sự tình, không cần quan tâm các nơi phòng ngự vấn đề, không cần quan tâm bước kế tiếp hẳn là tiến đánh chỗ nào, trọng điểm phòng thủ chỗ nào vấn đề. Ngươi biết, đại tỷ không am hiểu những này, nàng am hiểu hơn thu nạp lòng người cùng thống binh đánh trận. Ta muội lười nhác động cái này đầu óc, rõ ràng so ta thông minh, nhưng càng nhiều thời điểm nàng càng thích dùng nắm đấm tới suy nghĩ. Ngươi cũng đủ vất vả. Vương Dung thở dài, ba cái tỷ muội liền một cái Quan Vũ tương đối bình thường, kia dĩ nhiên mệt mỏi hơn. Bất quá ta không cần suy nghĩ những vấn đề này, mà lại về sau cũng sẽ không đơn độc suy nghĩ vấn đề này. Quân đoàn cũng không có khả năng sự tình gì đều muốn ta một người chống lên đến, ta phát hiện mình đột nhiên rảnh rỗi. Thế là, ta có càng nhiều thời gian đi suy nghĩ đừng hỏi đề, tỉ như nói, ta có phải hay không cũng nên yêu đương. Quan Vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vương Dung, cho nên nói, ai trở thành để ngươi nỗi lòng may mắn. Vương Dung có chút không bình tĩnh, dạng này trực câu câu nhìn mình, chẳng lẽ lại là ám chỉ? Bết bát như vậy, quả nhiên hơn nửa đêm gọi mình ra, tuyệt đối là có dự mưu. Như vậy, đến trình độ này, mình rốt cuộc là phải ngoan thuận theo từ đâu? Vẫn là ý chí kiên định thuận theo đâu? Kỳ thật, ta có một cái mối tình đầu tình nhân, ngươi đoán xem hắn là ai? Quan Vũ có chút hăng hái nhìn về phía Vương Dung. Chương 532, vì sao nói với ta những này? Đông đông đông đông. Không thể không nói, Quan Vũ sâu như vậy tình trầm rãi, hai mắt mê ly bộ dáng, nói ra lời như vậy đến, chỉ cần là nam nhân bình thường, không có cái nào là không tâm động. Thế nào, không hứng thú? Quan Vũ nhìn Vương Dung không có trả lời bộ dáng, không khỏi méo một chút đầu. Ngươi nói, ta nghe là được. Vương Dung có chút thụ sủng nhược kinh, mình trước đó tựa hồ chỉ là tùy ý vậy một chút, cũng chưa hề nói thật đánh tính trêu chọc Quan Vũ. Sẽ không thật cho mình vậy lên a? Kia là một cái trước đây thật lâu cố sự, tính toán đều hơn 30 năm. Quan Vũ nghĩ nghĩ, nhà ta tại Hà Đông quận giải huyện, không biết ngươi biết không? Cái này, ta còn thật không biết. Vương Dung rất muốn nói biết, dù sao ai không biết Quan Nhị gia quê quán là Hà Đông giải huyện. Vấn đề là thế giới này, hắn cùng trước mắt cái này Quan Vũ, thật là chưa quen thuộc, nói biết nàng quê quán ở nơi đó, có phải là có loại đối nàng cảm thấy rất hứng thú, đồng thời còn vụng trộm nghe ngóng nàng quê quán tình huống ý vị. Kỳ thật trong lòng càng là lập tức lạnh một nửa, tình huống như thế nào, trực tiếp từ 30 năm trước nói lên, đừng nói lúc ấy mình còn không có xuyên qua, liền xem như hồn xuyên hơn 30 năm trước, lúc ấy mình sợ ngay cả tinh trùng cũng không bằng. Liền xem như là nghe cái cố sự tốt. Quan Vũ nhìn một chút Vương Dung, phối hợp nói, lúc ấy ta mới 3 tuổi, tính toán thời gian, hẳn là duyên hy năm thứ 6 thời điểm sự tình. Dừng một chút, nghĩ đến lời kế tiếp, lập tức có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá vẫn là nói ra, lúc ấy ta chính là một cái giả tiểu tử, cùng phản cổ loại nam tính đồng dạng, tranh dung hiếu chiến, tố chất thân thể cũng so với bình thường nam nhân hiếu thắng. Thế là tại trong thôn, ta trực tiếp chính là một đứa bé vương, mặc kệ là cái nào hài tử, đối với ta đều ngoan ngoãn. Vương Dung nhẹ gật đầu, quả nhiên mỗi một cái siêu cấp cường giả phía sau đều có một đoạn vô địch truyền thuyết. Chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, hoặc là nói từ quyển vợ nhỏ thân liền đã bất phàm. Nhưng chỉ có một người, ta đánh bất quá. Quan Vũ nói đến đây thời điểm, nhưng không có vẻ bại ý tứ. Hiển nhiên, nàng nói người này chính là nàng mối tình đầu tình nhân. Chỉ là Vương Dung cảm giác được rất bị khuất, bầu không khí tốt như vậy, trực tiếp ở trước mặt mình nói cái khác nam nhân cái quỷ gì. Mà lại vì thế, còn chuyên môn hơn nửa đêm chạy tới, đem mình kêu đến. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước vậy nàng, cho nên nàng hiện tại liền dứt khoát tới nói cho hắn biết, mình đã có người trong lòng. Đối với, dựa theo chính sử lời nói, lúc này Quan Vũ, kỳ thật tại gia tộc đã kết hôn, mà lại Quan Bình đoán chừng đều thành niên. Chậm rãi, chậm rãi. Ngươi sẽ không tính toán nói cho ta, kỳ thật ngươi đã là một đứa bé mẫu thân đúng không? Kia là một cái buổi chiều. Quan Vũ lại căn bản không có đi xem Vương Dung, mà là tiếp tục hồi ức, quá nhiều đồ vật để ở trong lòng, nàng cũng cần lấy ra kể ra một phen, ta giúp người trong nhà làm việc hoàn tất, đang định chơi, sau đó nhìn thấy quen thuộc nhất đi dưới đại thụ, là một cái cẩm y nam tử. Hắn cứ như vậy ngồi dưới tàng cây đọc sách, toàn vẹn vong ngã. Đọc sách cẩm y nam tử, hẳn là xuất thân đại hộ nhân gia tử đệ, mà lại đoán chừng võ nghệ a. Trên thế giới này, văn võ song toàn người, hoặc là đều rất tinh thông người, thật đúng là không có bao nhiêu. Cây đại thụ kia là ta thích nhất ngủ trưa nơi trốn, hắn chiếm đoạt, ta không thiếu được cùng hắn lý luận. Mà lại trước kia chưa thấy qua hắn, cũng muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, làm cái tiểu đệ. Lúc ấy dưới trướng của ta đều là một đám phổ thông hưng dân, nghĩ đến nếu có như vậy một cái cẩm y tiểu đệ, về sau đồ ăn vặt sợ là sẽ không buồn. Quan Vũ nói đến đây, có chút ngượng ngùng. Có thể lý giải, có thể lý giải. Vương Dung vội vàng phụ họa, tiểu nữ sinh lúc đầu tương đối tham ăn, nhưng Quan Vũ xuất thân chỉ là phổ thông hàn môn tử đệ, tự nhiên không có nhiều tiền như vậy, cho nên gặp được kẻ có tiền, tự nhiên sẽ đánh hắn chủ ý. Hắn rất yếu, ta 2-3 lần đem hắn đánh ngã, nhưng mà nói muốn thu hắn khi tiểu đệ thời điểm, hắn lại cự tuyệt. Quan Vũ thuyết minh sơ qua một chút lúc ấy tình huống, hiển nhiên đem ác ý khiêu khích bộ phận cho xóa bỏ, hắn nói, ta có thể đánh bại thân thể của hắn, nhưng tuyệt đối không có cách nào để hắn ý chí cùng linh hồn khuất phục. Cho nên nói, ngươi về sau cũng một mực không có để hắn khuất phục. Vương Dung tựa hồ minh bạch, khó trách nói một mực đánh không lại. Rất ngu ngốc ra hỏa, mỗi ngày bị ta đánh ngã, sau đó đứng lên, lại đánh ngã, lại đứng lên, kéo dài nửa năm, hắn đều không có khuất phục, ngược lại thân thể bị rèn luyện càng thêm kiên cường, thậm chí có thể cùng ta đối đầu hai chiêu. Quan Vũ có chút xoắn xuýt, một năm về sau, ta 4 tuổi, hắn 6 tuổi, lúc kia bắt đầu, ta đã không phải là đối thủ của hắn. 6 tuổi đánh 2 tuổi, hơn nữa còn là bị ngươi rèn luyện ra được, không kỳ quái a. Vương Dung ở trong lòng nhà giãy đạo, 30 năm trước đều 6 tuổi, vậy khẳng định không phải ta. Ai, sẽ không là cha ta a. Lại nói hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, chính mình có phải hay không hồn xuyên. Dù sao bộ dáng cùng khi còn bé mình không sai biệt lắm, cũng không có ngoài định mức ký ức. Cùng nó nói là hồn xuyên, còn không bằng nói là xuyên qua đồng thời bổ sung khôi phục thanh xuân hiệu quả. Ta lúc đầu cho là hắn sẽ nhục nhã ta, hoặc là đem ta thu làm thuộc hạ, ai biết hắn nói hy vọng cùng ta trở thành bằng hữu. Dù sao cái này thời gian một năm bên trong, hắn bởi vì ta, sinh hoạt trở nên phi thường phong phú mà lại thú vị. Quan Vũ cười cười, cười thật ngọt ngào mật, cười đến Vương Dung tâm tắc khó chịu. Thế là chúng ta liền thành hảo bằng hữu, ta cũng là lúc này mới biết được, hắn là trong huyện thành lớn nhất thế gia con thứ, dù sao cũng là nam tính, mà lại con thứ, cho nên tại mẫu thân sau khi chết, liền bị đuổi tới trong thôn, không cho phép tại đại trạch bên trong ở lại. Đối với hắn mà nói, ngoài thành hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, nghĩ đến mình trong gia tộc kinh lịch, hắn kỳ thật cũng là tâm phiền ý loạn, nghĩ đến tại dưới đại thụ đọc sách, bình phục một chút tâm tình, ai biết ta ra. Hắn ban sơ chỉ là bởi vì tức giận, cho nên mới mạnh miệng, bất quá không nghĩ tới là, miệng hắn cứng rắn trọn vẹn một năm. Quan Vũ cười nói, dừng một chút, tiếp tục nói ra, hắn nói với ta, bởi vì ta, hắn mới nhận thức đến, trên thế giới này chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Cho nên hắn quyết định không dựa vào người trong nhà, mình vùi đầu khổ học, cần luyện võ nghệ, tranh thủ ra làm quan. Ngày khác áo gấm về quê, nhìn xem người trong nhà ai còn xem thường hắn. Hắn làm được sao? Vương Dung thuận miệng hỏi một câu. Quan Vũ không nói gì, chỉ là lắc đầu, tiếp xuống mấy năm, chúng ta đều là bạn tốt, hắn dạy ta học chữ, sau đó hắn dạy ta ngay tại võ nghệ. Chớ nhìn hắn con thứ, gia tộc nhà họ quên bác, ta thế mới biết, nguyên lai ta trước đó đều chẳng qua là dựa vào một thân man lực tại loạn vũ một trận. Nói đến đây, nàng sờ lên mình tóc dài, có chút cảm hoài nói ra, hắn nói ta lưu tóc dài nhất định sẽ rất xinh đẹp, cho nên từ lúc kia bắt đầu, ta liền lưu lại tóc. Đầu ta phát dáng dấp rất chậm, lưu cái này tóc dài, bỏ ra hơn 20 năm thời gian. Đúng, còn phi thường trở ngại chiến đấu cùng hành quân, mấu chốt là ngươi y nguyên vì hắn lưu lại cái này tóc dài, không oán không hối. Vương Dung cảm thấy tâm tắc, càng nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vì cái gì cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Mà lại, vì cái gì cuối cùng muốn cố sự này nói cho hắn biết. Luôn cảm thấy, Quan Vũ mục đích, đã không phải là để cho mình không cần si tâm vọng tưởng đơn giản như vậy. Cho nên nói, nàng đến cùng có cái gì mục đích đây? Chương 533, ngươi có tin hay không luân hồi? Quan Vũ tóc dài thật rất dài, đen nhánh mềm mại, mà lại đã xa xa không phải tóc dài tới eo trình độ. Bất quá đoán chừng có tu bổ qua, cho nên tránh rủ xuống tới mặt đất. Đồng thời tại đầu đuôi tóc đeo lên tương đối trọng trang trang sức, bảo đảm tóc sẽ không theo gió phiêu tán, gây nên phiền phức. Bất quá cái này cũng nhìn ra được, nàng rất xem trọng cái này tóc dài, chỉ vì người nào đó nói thích nàng tóc dài bộ dáng. Không thể không nói, mỗi lần thấy được nàng tóc dài, Vương Dung cũng là sinh lòng rung động. Có lẽ, hắn cũng tương đối thích cô gái tóc dài a. Bỏ ra 20 năm, chỉ vì lưu tóc dài, Quan tướng quân cũng coi như tình nghĩa sâu nặng. Vương Dung cảm khái nói, gọi ta tên chữ liền tốt, mọi người cũng không tính người xa lạ, không cần thiết như vậy xa lánh. Quan Vũ hướng phía Vương Dung cười cười, về sau đều là đồng liêu, lại thêm Trương Phi quan hệ, song phương cũng không cần thiết như vậy xa lánh. Được. Vương Dung gật đầu, vậy ngươi cũng xưng hô ta tên chữ Vô Ưu là được. Trao đổi tên chữ, cũng coi là quan hệ rút ngắn bước đầu tiên, Vương Dung cũng không ngại. Lại nói về sau nói không chừng, bởi vì Hạ Hầu quên quan hệ, cùng Đào Viên ba tỷ muội, thành quan hệ thân thích, mặc dù có chút xa. Tốt. Quan Vũ nhẹ gật đầu, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, Vô Ưu. Về sau thế nào, ngươi cùng hắn? Vương Dung thử hỏi, việc đã đến nước này, khó chịu cũng nên tiếp tục nghe tiếp. Về sau còn có thể thế nào? Quan Vũ nghe vậy, thần sắc có chút tạm đạm, hắn 15 tuổi cập quan năm đó, ta mới 13 tuổi. Ta mịt mờ nói cho hắn biết, ta thích hắn. Không thể không nói, trong chấp nhóm này, Vương Dung nội tâm nắm chặt một chút, khó chịu, khẳng định khó chịu. Hắn chỉ là hướng phía ta cười cười, sau đó mang lên hành lý, nói muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Ta lúc ấy còn không có cặp kê, cũng không có cách nào lấy chồng, hắn nói chờ ta 2 năm, chúng ta ước định tốt thư từ qua lại. Quan Vũ cho mình châm một chén rượu, đúng, hết thảy đều là từ một khắc này bắt đầu biến hóa, có lẽ, lúc ấy nàng hẳn là tổ chức hắn rời đi. Uống một chén rượu, tiếp tục nói ra, từ lúc kia bắt đầu, chúng ta mỗi tháng lui tới một lần thư, hắn từ Hà Đông đi Thái Nguyên, cuối cùng đi Ú Châu, rời đi nửa năm sau, hắn nói cho ta, Ô Hoàn Xuôi Nam cướp bóc, hắn nhìn không được, đánh tính tham quân nhập ngũ. Lúc ấy ta kỳ thật hẳn phải biết, sự tình không xong, xảy ra chuyện rồi. Vương Dung có chút giật mình, đồng thời có chút may mắn, sự tình tựa hồ xuất hiện chuyện cơ. Ừm, tham quân nhập ngũ, viết thư liền ít đi rất nhiều, trên cơ bản chừng 2 tháng một phong thư. Một năm sau, hắn lúc ấy 17 tuổi năm đó, khi bình năm thứ 6 thời điểm, Ô Hoàn giáo úy hạ dục xuất quân xuất chinh, đại bại, chiến sĩ 10 đi 78. Quan Vũ nói tới chỗ này thời điểm, có chút thương cảm, sau 3 tháng, biên cảnh tin tức chuyển đến Hà Đông, mang về còn có hắn y quan, cùng một phong thư, cho ta thư, tựa hồ là xuất chinh trước viết, còn chưa kịp gửi ra ngoài, liền muốn xuất chinh bộ dáng. Cho ngươi. Vương Dung đại khái đoán được, phần này thư, đoán chừng cũng thành cuối cùng di ngôn. Ừm, hắn nói dự cảm gần nhất phải xuất chinh, tiên ti xâm lấn biên cảnh, bọn hắn nhất định phải ra chiến trường. Bất quá lần này chiến tranh chuẩn bị không đủ, hạ dục dễ dàng tham công liều lĩnh, tình huống đoán chừng nguy hiểm. Quan Vũ nói đến đây, lại có điểm muốn rơi lệ, hắn cuối cùng ngay cả thi cốt đều không thể tìm về. Nén bi thương. Vương Dung không biết nói cái gì mới tốt, lúc này thương tâm chưa nói tới, vui vẻ cũng không tốt lắm. Nhiều năm như vậy, chuyện này đã sớm nghĩ thoáng. Phía trước hơn 10 năm, vội vàng quan tâm hai người bọn họ, đều không có gì nhàn rỗi, bây giờ khó được nhàn rỗi xuống tới, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nhớ tới. Quan Vũ xoa xoa nước mắt, lập tức đứng lên, đem đồ vật cất kỹ, quay người hướng phía quán trọ phương hướng, lưu cho Vương Dung một cái bối cảnh, cùng một câu, cảm tạ ngươi, đêm nay có thể theo giúp ta nghe nhàm chán như vậy sự tình. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, ta mối tình đầu thế mà lấy dạng này phương pháp kết thúc, hồi tưởng lại, về sau ta đi U Châu, đều chỉ là vì truy tìm hắn dấu chân, cuối cùng gặp đại tỷ cùng tăng muội. Đây là bởi vì hắn, kết xuống mới ràng buộc. Vương Dung đi theo, trả lời nói, kỳ thật không chừng bởi vì các ngươi ba cái kết làm tỷ muội, mới có bây giờ, người ta kết xuống cái này ràng buộc. Đúng vậy a, cảm giác hết thảy đều là từ nơi sâu xa dẫn đạo. Quan Vũ ngừng một chút bước chân, cảm khái nói, đảo mắt lại 18 năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối cùng nàng đỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía Vương Dung, Vô Ưu, Phật giáo có một cái khái niệm gọi là luân hồi. Nói kiếp trước chịu khổ, kiếp này bị liên lụy, 18 năm trôi qua, ngươi nói hắn phải chăng đã chuyển thế, sau đó vượt qua vô ưu vô lự thời gian. Có lẽ vậy. Vương Dung cũng không tốt giải thích như vậy Huyền Ổ Tần Tây. Đúng vậy a, hắn có lẽ sống rất tốt. Quan Vũ cười cười, cho Vương Dung lưu lại một cái tiểu dung, cũng không biết ta có hay không còn có thể gặp được hắn, cũng không biết hai chúng ta có hay không còn có thể tiến tới cùng nhau. Ai biết, nhân duyên tiên quyết định, nếu để cho các ngươi gặp lại lời nói, kia chứng minh hai người các ngươi thật có duyên phận. Vương Dung chậm rãi nói, kỳ thật lời nói này không có gì thực tế ý tứ, dù sao điều kiện tiên quyết quá nhiều, mà lại hữu duyên vô phận tình huống, cũng không phải là không có. Hy vọng như thế. Cuối cùng nói lại lần nữa, cảm ơn ngươi theo giúp ta, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Quan Vũ hướng phía Vương Dung lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, một khắc này nàng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, thật tốt đẹp. Hai người cứ như vậy mỗi người đi một ngả, cuối cùng Vương Dung trực tiếp về tới gian phòng. Lần này làm bạn, để hắn không hiểu thấu. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tuân Úc mở ra thân, bất quá không có mở mắt. Còn chưa ngủ a? Vương Dung nuốt ngụm nước bọt, gia hỏa này sẽ không cố ý chờ lấy hắn trở về a. Cho nên nói, mình nếu là thời gian dài sẽ không tới lời nói, có phải là? Hô hô hô hô. Tuân Úc lại không có trả lời, phản phất mới vừa rồi là nói chuyện hoang đường. Được rồi, đi ngủ. Vương Dung cũng lười đi cân nhắc nhiều như vậy, uống một chén nước, sau đó cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Một bên khác, Quan Vũ về đến phòng, nằm tại trên giường, suy nghĩ lại trở lại 18 năm trước. Lúc ấy hắn, cùng Vương Dung dáng dấp giống nhau như lúc, chí ít cũng có chín thành tương tự, rất khéo là, hắn cũng họ Vương, đến từ Thái Nguyên Vương thị. Nhớ đến lúc ấy trong tín thư, còn có một đoạn văn, nếu ta bất hạnh chết tử, linh hồn cũng sẽ hạ cáo U Minh địa phủ, để Diêm Quân an bài ta chuyển thế đầu thai, vô ý thức ta cũng họ Vương, tướng mạo cũng như bây giờ như vậy. Có lẽ ta sẽ không nhớ rõ ngươi tướng mạo, không nhớ rõ ngươi hết thảy, không nhớ rõ ngươi ta ở giữa từng ly từng tí hết thảy. Bất quá ta tin tưởng, duyên phận sẽ để chúng ta lần nữa gặp mặt. Nàng thương tâm một đoạn thời gian rất dài, sau đó Bắc Thượng đuổi theo hắn vết tích. Hai năm sau, nàng cảm thấy mình hẳn là buông ra, sau đó cùng Lưu Bị cùng Trương Phi kết nghĩa, bốn phía chinh chiến, kỳ thật cũng là hy vọng có thể quên đây hết thảy. Cho đến, nào đó năm người nào đó xuất hiện ở trước mặt nàng, kia quen thuộc gương mặt cùng thanh âm, không để cho nàng cho phép hoài nghi, dù sao tuổi của hắn cũng đối được, vấn đề lớn nhất ở chỗ, gặp được hắn thời điểm, hắn đã cưới bốn cái thế tử, đồng thời cùng hắn đế, thậm chí là Tào Tháo quan hệ, đều thật không minh bạch. Cho nên ta lại muốn từ bỏ một lần sao? Quan Vũ đã từng dạng này hỏi lại mình, trầm mặc một năm, đến bây giờ. Đời này, ta sẽ không lại thả ngươi đi. Quan Vũ thì thầm, bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Chương 534, Lưu Hiệp đặt bao hết thời gian. Trời vừa sáng, mọi người cũng lục tục thức dậy, thời gian đại khái tại 6 điểm trước sau, phòng bếp đã chuẩn bị xong điểm tâm. Từ nơi này trở lại trong thành, đại khái cần nửa canh giờ đúng không? Tào Tháo đánh một cái ngáp, lười biếng mở rộng thân thể một cái, lộ ra càng thêm vũ mị cho người. Hôm qua uống hơi nhiều, ngày thứ 2 6 điểm, vẫn có chút khó chịu. Vâng, đã nhiều lần thí nghiệm qua. Vương Dung trả lời nói, sai sót sẽ không quá một khắc đồng hồ. Cho nên nói, đây chính là bếp sau giúp việc bếp lúc, sẽ ngẫu nhiên ăn bơ một khắc đồng hồ nguyên nhân rồi. Tào Tháo xem như minh bạch. Bây giờ mới giờ mão hơn phân nửa, còn có nửa canh giờ thời gian, luyện công buổi sáng cũng tốt, ngâm suối nước nóng cũng rất tốt. Điểm tâm đã chuẩn bị thỏa đáng, đến phòng ăn nói một tiếng liền tốt. Vương Dung nhắc nhở. Sáng sớm ngâm suối nước nóng a. Vương Doãn cũng là lúc này tới, cũng rất không tệ bộ dáng. Từ Cán, muốn hay không? Ăn trước điểm tâm, lại đi không muộn. Lư Thực nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý xuống tới. Nói trở lại, ngươi làn da tựa hồ thật tốt hơn nhiều a. Vương Doãn đi vào Lư Thực trước mặt, nhìn nói với nàng, ngươi làn da tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Lư Thực cũng nhìn về phía Vương Doãn, mặc dù không quá rõ ràng, nhìn kỹ tình huống dưới, còn có thể nhìn ra, Vương Doãn làn da hơi nhỏ mềm mại một chút. Xem ra tắm suối nước nóng thật là có hiệu quả. Vương Doãn lập tức cũng chờ mong sau đó ngâm suối nước nóng. Một bên khác, tại phòng ăn ăn điểm tâm Lưu Bị, nghe vậy cũng không khỏi phải xem hướng hai vị muội muội, đợi chút nữa, chúng ta cũng đi ngâm một cái thế nào? Tốt. Nói đến, có thể mang theo rượu đi vào uống sao? Dùng suối nước nóng đến hâm rượu lời nói, cảm giác sẽ rất không tệ bộ dáng. Trương Phi hiển nhiên vẫn rất có hứng thú. Suối nước nóng a cũng tốt. Quan Vũ nghĩ nghĩ, chủ yếu là hướng phía Vương Dung bên kia nhìn một chút, sau đó gật đầu. Sự tình đến nơi đây không sai biệt lắm liền quyết định, một đám khách nhân tại đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, liền nhao nhao hướng phía suối nước nóng khu vực đi đến, bên kia 4 điểm liền sẽ có người thanh lý cùng chuẩn bị, 6 điểm kỳ thật đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật thoải mái a. Quả nhiên sáng sớm tắm một cái là thoải mái nhất. Chân chính tiến vào ao suối nước nóng bên trong, Trương Phi thoải mái mà rên rỉ lên, lập tức tại sau lưng đem dùng khay chứa bầu rượu cùng chén rượu lấy tới, đặt ở trước mặt, các vị, muốn hay không uống một chén? Mới sáng sớm, vẫn là thôi đi. Tào Tháo lắc đầu, nàng cũng không hiểu, vì cái gì Trương Phi như vậy có thể uống rượu? Chính là sáng sớm mới dễ chịu a. Trương Phi cho mình châm một chén, sau đó một ngụm buồn bực xuống. Tại cồn kích thích bên dưới, huyết dịch gia tốc lưu động, lại theo suối nước nóng nhiệt độ tiến một bước gia tốc, một cỗ cường đại nhiệt lưu lập tức chạy qua toàn thân, nói không nên lời dễ chịu, đến mức nàng một cái giật mình, nhịn không được rên rỉ ra, tốt ba thư ba phục bốn cảm giác. Y Nhi, cũng cho ta một chén. Quan Vũ đi vào bên người nàng, hướng nàng vươn tay ra. Cho. Trương Phi cũng không muốn một người uống rượu, thế là rót một chén cho nàng. Cảm giác rất tốt. Uống xong rượu, Quan Vũ nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, kết quả cũng không tệ lắm. Uy uy uy, sáng sớm liền bắt đầu uống a. Vương Doãn lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này Trương Phi không quá đáng tin cậy. Khuyết điểm chính là tương đối say rượu, tựa hồ trong nhà liền có làm rượu thị sinh ý, cho nên từ nhỏ đã đang uống rượu. Không uống rượu thời điểm, bản thân vũ lực kinh người, trước mắt trong quân đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Trung cùng Vương Dung có thể đối phó nàng. Thống binh đánh trận cùng nhu lực cũng được, nếu không có say rượu tật xấu này, hoàn toàn có thể độc lĩnh một quân. Tào Tháo nghe vậy bình luận, chẳng ai hoàn mỹ, có thể lý giải. Chỉ là trong quân không thể say rượu, mục chủ yếu vẫn là tránh địch tập thời điểm, tướng lĩnh say khướt lầm đại sự. Lư Thực là đại hán thái úy, tự nhiên vẫn là rất quan tâm điểm ấy. Bất quá nàng cũng không có ý định quá trách cứ Trương Phi, bởi vì nàng là mình đệ tử nghĩa muội. Không cần say rượu liền tốt, liền nàng tiểu lượng kia, chút ít uống một chút nói không chừng còn có thể tăng lên làm việc hiệu suất. Tào Tháo cười nói, hạ định thật là nhất định phải. Lư Thực nhẹ gật đầu, cũng không còn xoắn xuýt cái đề tài này. Vui sướng suối nước nóng thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh, sau khi thức dậy, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly, thần thanh khí sảng. Liên cái này tinh thần diện mạo, lên nha về sau, hẳn là có thể toàn lực làm việc. Đám người thu thập xong đồ vật, đang muốn rời đi, lại không nghĩ một chi bộ đội đi tới an dưỡng bên này. Nhân số đại khái khoảng 300, hơn nữa nhìn giáp trụ, đều là kim nô vệ tướng sĩ. Kể từ đó, bị chi bộ đội này bao quanh người nào đó thân phận, tự nhiên là trực tiếp công bố. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Đám người nhao nhao hành lễ, có thể đãi ngộ này, cũng chỉ có đương kim đại hán hoàng đế Lưu Hiệp một người. Chúng ái khanh miễn lễ. Lưu Hiệp ôm tiểu Lưu Phùng, đi vào mọi người trước mặt, ta cũng chỉ là tới ngâm cái suối nước nóng, thuận tiện nhìn xem nơi này mà thôi, mọi người không cần như vậy câu nệ. Đúng, còn có nửa canh giờ liền muốn lên nha, các vị. Chúng ta đang muốn rời đi. Tào Tháo tiến lên nói. Hôm nay là năm nay ngày cuối cùng, mọi người còn xin thêm chút sức. Lưu Hiệp cười cười, sau đó hướng phía trước đi đến. Được, xem ra ta hôm nay lại muốn lưu lại. Vấn đề là ta không mang nhiều như vậy thay giặt quần áo a. Giả Hủ bất lực nhìn về phía Vương Dung, nàng là chấp kim nô, đã bệ hạ ở đây, như vậy nàng đương nhiên muốn ở chỗ này đang trực. Bệ hạ buổi chiều liền sẽ trở về, đến lúc đó trực tiếp đi ta điển trang bên trên. Trong lúc đó đoán chừng sẽ ngâm tắm, nhưng trên cơ bản ta sẽ bảo hộ nàng. Bất quá đáng nhắc tới là, trong ôn tuyển tâm bên kia, lại bán nội ý địa phương. Vương Dung chỉ trong ôn tuyển tây bên kia nói. Ê! Giả Hủ nghe vậy sững sờ, sau đó trực tiếp nhìn về phía Vương Dung. Nàng là không biết nơi đó có nội y bán a? Dĩ nhiên không phải. Nàng chỉ là không có nhiều tiền như vậy đi lâm thời mua một đầu nội y mà thôi. Hôm nay y nguyên miễn phí. Vương Dung nhìn về phía Giả Hủ, tựa hồ từ nàng trốn tránh trong ánh mắt, nhìn ra cái gì. Kia, cảm ơn. Giả Hủ có chút ngượng ngùng, sinh hoạt vấn đề xác thực cho nàng áp lực rất lớn. Khó trách ngươi sẽ nói muốn xin nghỉ buổi sáng, Tào Tháo có nhiều thâm ý nhìn về phía Vương Dung. Dù sao cũng không thể chỉ có chúng ta hưởng thụ đúng không? Nhưng nếu là như bệ hạ tại lời nói, mọi người cũng không thả ra. Vương Dung hướng phía nàng mỉm cười, chủ yếu vẫn là tất cả mọi người tại lời nói, hắn cũng nhất định phải khách khí, xa xa không có tự mình như vậy thoải mái. Thôi được, các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Tào Tháo trực tiếp quay người rời đi, cũng cần phải trở về. Đám người cũng là lần lượt cáo từ, chỉ có Tuân Lục khi đi tới đợi, để lại một câu nói, đêm nay cơm tất nhiên, đừng quên. Ta có thể quên cái khác, cũng không dám quên cái này. Vương Dung liền vội vàng gật đầu. Một bên khác, Lưu Bị tam nữ cũng là lần lượt lên xe, chỉ là khi Quan Vũ đi lên thời điểm, Trương Phi tò mò hỏi, nhị tỷ, ngươi không phải nói đánh tính lưu lại chơi một hồi? Không được. Quan Vũ lắc đầu, đã bệ hạ ở đây, như vậy nàng còn làm gì lưu lại vướng bận. Lúc đầu đánh tính mượn cơ hội hướng hắn thổ lộ hết một phen, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Hẳn là chúng ta kiếp này lại muốn hữu duyên vô phận. Quan Vũ vô ý thức siết chặt nắm đấm, nàng không muốn dạng này. Chương 535, cơm tất niên toàn gia đoàn viên. Vương Dung cũng không có bồi Lưu Hiệp bao lâu thời gian, hắn ban sơ còn muốn nhằm vào hôm qua chiêu đãi tiến hành điều chỉnh, đến ứng phó chân chính kinh doanh về sau các loại vấn đề. Cũng may thời gian này cũng không quá dài, bởi vì mọi người đã làm được tương đối hoàn mỹ. Hắn cũng không phải soi mói tồn tại, động viên vài câu, để bọn hắn qua sang năm chuẩn bị sẵn sàng, nói cho tất cả mọi người phòng thủ tốt ca làm việc cuối cùng trong năm, sau đó mới là 9 điểm trước sau, đi bồi đã đi suối nước nóng khu Lưu Hiệp. Nàng ở bên trong. Vương Dung đi vào trước cửa, nhìn thấy Giả Hủ ngay tại chiếu cố tiểu Lưu Phùng. Nàng ở bên trong. Giả Hủ nhẹ gật đầu, mới vừa đi vào không bao lâu, hẳn là còn tại thanh tẩy thân thể, chưa ngâm tắm. Vậy ta cũng đi vào. Vương Dung tại tiểu Lưu Phùng trên đầu sờ lên, sau đó đi vào. Cái sau cũng không có nhắc nhở như là nơi đó là phòng tắm nữ thất loại hình lời nói, dù sao nàng vô cùng rõ ràng, bên trong chỉ có Lưu Hiệp một người, mà Kim Ngô vệ những người khác đều phân tán ra ngoài phòng thủ, sẽ nhìn xem hai người đi tắm, chỉ có nàng cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tới. Lưu Hiệp tựa hồ cũng chỉ là vừa mới đi tắm, nhìn xem tới Vương Dung, hỏi một câu. Đến rồi. Vương Dung đi thẳng đến trong bồn tắm, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực, đợi lâu. Ta cũng vừa tới. Lưu Hiệp cứ như vậy tựa ở trong ngực hắn, nơi này rất dễ chịu, đáng tiếc ta không thể đi theo mọi người cùng nhau tới. Có đôi khi thật tốt nghĩ công khai hết thảy, dạng này chúng ta liền có thể quang minh chính đại tiến tới cùng nhau. Kia ít nhất cũng phải đợi đến thiên hạ nhất thống, yên tâm, quá trình này ta sẽ mau chóng gia tốc. Vương Dung trả lời nói, coi như vì ngươi, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy, để thiên hạ nhanh lên thái bình xuống tới. Cái khác đừng nói nữa. Hôn ta. Lưu Hiệp trực tiếp đưa tới. Sau nửa canh giờ, cũng chính là tiểu Lưu Phùng khóc giống, mới khiến cho hai người lấy lại tinh thần, Lưu Hiệp cười cười, đứng dậy ra ngoài. Vương Dung lắc đầu, đi theo ra, thời gian đã đến 10 điểm, cân nhắc đến mua đồ thời gian, cùng nấu nướng thời gian, tranh thủ muốn tại 4 giờ chiều trước đem cơm tất niên cho nấu nướng ra. Không biết người khác là tình huống như thế nào, hắn trước kia trong nhà thời điểm, cơm tất niên tựa hồ cũng là sẽ sớm một chút ăn. Bốn khoảng 5 giờ, liền bắt đầu ăn. Có lẽ là bởi vì ban đêm muốn đón giao thừa quan hệ, cho nên sớm ăn, chuẩn bị cẩn thận ăn khuya a. Vậy hạ đêm nay muốn tại vương gia trang dùng cơm sao? Giả Hủ có chút ngoài ý muốn. Vâng, dù sao trong hoàng cung cũng quẩn cũ é, còn không bằng ra náo nhiệt một chút, đương nhiên, ta đêm nay ở nơi đó dùng cơm, không cho phép đối ngoại lộ ra nhà. Lưu Hiệp nhìn về phía Giả Hủ, đối với cái này chấp kim nô, nàng cũng coi là quen thuộc. Không quá ưa thích nói chuyện, điểm ấy nàng rất hài lòng, bất quá chung quanh còn có hơn 300 chấp kim ngô tướng sĩ, cần Giả Hủ đốc xúc một chút. Thần sẽ phân phó. Giả Hủ gật đầu, Lưu Hiệp ý tứ nàng rất rõ ràng. Trở lại điền trang phía trước, Giả Hủ mang theo chấp kim nô tướng sĩ, tuyên bố lưu hiệp mệnh lệnh. Trên thực tế đến nơi đây về sau, lưu thủ chỉ cần 100 người liền đầy đủ, trong trang cũng có hơn 50 cái, trải qua hạ hầu đôn huấn luyện hộ vệ. Vật liệu ta đã ủy thác Văn Minh đi mua, ta sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bất quá có chừng một canh giờ thời gian, cho nên Vương Dung nhìn về phía Lưu Hiệp, không có việc gì, ta cũng đúng lúc phải dỗ dành Phùng Nhi đi ngủ. Đúng, thuận tiện đi xem một chút người kia mấy đứa bé a. Lưu Hiệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, dù sao nói thế nào cũng là người một nhà, quen biết một chút vẫn là phải. Ừm, Linh liền tại bên trong, Hoa Đà cũng sớm trở về. Vương Dung gật đầu, an dưỡng đã kiến thiết hoàn tất, ngược lại không cần Hoa Đà tiếp tục tọa trấn, đến tiếp sau chỉ cần phái một cái chuyên môn nhân viên quản lý tọa trấn là đủ. Bốn điểm trước sau, Vương Dung chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, kỳ thật nói cho cùng, hàng năm cơm tất nhiên, ăn cái gì không có gì hơn đều là dạng này, hàng năm hoa văn cũng kém không nhiều là như thế này, cũng chính là bởi vì dạng này, bắt đầu ăn mới có cơm tất nhiên cảm giác. Không thể không nói, mỗi lần nhìn thấy dạng này đồ ăn, ta đều sẽ có loại đang ăn cơm tất nhiên cảm giác. 3 giờ chiều trước sau, tôi lúc cùng Quách Gia bắt đầu trở về, ngày cuối cùng, sớm nửa ngày liền hạ nha lúc đầu cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá cá viên thế nhưng là chỉ có năm mới khoảng thời gian này, phu quân mới có thể làm nha. Quách Gia nhìn về phía kia một chậu cá viên chiên. Xác thực, loại này bên ngoài mềm bên trong non, mà lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tươi hương cá viên, thật rất không tệ. Hạ Hầu Đôn trực tiếp cầm lên một cái, bắt đầu ăn, cái đồ chơi này, cơ hồ chỉ có một năm mới có thể ăn một lần. Không, mỗi đến lúc này đều rất muốn ăn cái này. Ui ui ui, chẳng mấy chốc sẽ ăn cơm, hiện tại đừng ăn vụng. Vương Dung bưng cái này một bản dưa chua đem đi ra, dặn dò. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Tôi lúc có chút không kịp chờ đợi cơ xong quyền. Nương, nương. Kết quả đều không cần Vương Dung nói cái gì. Tuân Luận cùng Vương An hai người đã ngoại thanh ngoại khí đều, chạy đến trước mặt nàng, ôm một cái nàng. Tiểu hài tử thật lớn lên rất nhanh, nửa năm trôi qua, đã bắt đầu sẽ bước nhanh đi, tương đối mà nói tỷ tỷ tố chất thân thể so đệ đệ tốt hơn nhiều, có lẽ là thế giới này nữ tính, trừ phi là phản cổ loại, nếu không tố chất thân thể đều so với bình thường nữ tính tốt hơn không ít, khí lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, sức khôi phục càng mạnh, tinh lực càng thịnh vượng cái gì. Đệ đệ cũng không kém, liền chậm một chút, tốc độ phát triển cũng trên cơ bản hướng tỷ tỷ làm chuẩn, hẳn là một cái phản cổ loại nam tử. A nha, a nha. Nhỏ khoảng 3 tháng nhỏ Vương Phàm thấy thế, thử nghiệm tại Hoa Đà trong ngực tránh ra, muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, Hoa Đà thấy thế, cũng đem hắn để dưới đất. Chỉ là hắn còn quá nhỏ, sẽ không đi, chỉ có thể bỏ qua khứ, chỉ chốc lát ống quần đã đều là bùn đất. A nha, a nha. Lưu Phùng thấy thế, cũng là trực tiếp tại Lưu Hiệp trong ngực dãy rủa, cái sau thấy thế, cười cười, đem nàng để xuống, đi thôi, đây đều là ngươi ca ca tỷ tỷ nha. Tiểu Lưu Phùng còn không biết những này, nàng chỉ là chưa từng có cùng tuổi bạn chơi, cho nên nhìn thấy mấy cái niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, thế là liền trực tiếp đưa tới. Quả nhiên, người một nhà vẫn là phải dạng này đoàn tụ mới tốt chơi. Vương Dung cười nói, "Nguyên Trực, hôm nào đem ngươi mẫu thân nhận lấy như thế nào? Ta cho ngươi tìm kiếm một tòa tòa nhà cái gì, dù sao lấy ngươi tiền thù lao, vấn đề không lớn." "Đúng, Phong Thần Diễn Nghĩa đã bắt đầu đăng lục đại hán báo tuần, bất quá sáng tác người là Kim Dung cùng Từ Thứ hai người lên danh, Vương Dung không hy vọng nổi danh, cho nên dùng tên giả, nhưng không ít người viết bản thảo cũng sẽ không dùng bức danh, đây chính là khó được nổi danh cơ hội." Lấy Phong Thần Diễn Nghĩa vừa ra, liền dẫn phát hành động, đoán chừng viết xong về sau, Từ Thứ cũng có thể kiếm một món hời, đến lúc đó mua một tòa tòa nhà cũng không đáng kể. "Ừm." "Tự nhiên mà vậy." Nàng nghe vậy cũng không có cự tuyệt, mà lại chân chính cân nhắc, đem mẫu thân nhận lấy. "Như vậy, ăn cơm đi." Dù sao đồ vật đều chuẩn bị xong, mọi người cũng đến đông đủ, Vương Dung cũng không có khách khí, thời tạp dề về sau, trực tiếp ngồi ở chủ vị, hướng mọi người nói: "Lưu Hiệp, Tuân Úc, Quách Gia, Hạ Hầu Đôn cùng Hoa Đà lần lượt nhập tọa. Sau đó mới là Viên Thuật cùng Từ Thứ, về phần Văn Minh, tựa hồ ngựa sắp thức hẹn, tại mua vật liệu tới về sau, liền về Hứa Đô bên kia. Bất quá có một người thay thế vị trí hắn, đó chính là Giả Hủ, Lưu Hiệp đều ở nơi này, nàng tự nhiên chạy không thoát." Lại không có cái khác để đi thế là dứt khoát cũng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cạn ly. Theo Vương Dung dơ ly rượu lên, đám người nhao nhao đáp lại, ấm áp cơm tất nhiên thời gian cũng bắt đầu. Chương 536, các nhà các nơi cơm tất nhiên. Trừ phi là đánh trận đỏ mắt, hoặc là tình huống đặc biệt, nếu không một nhà lao tiểu đều sẽ tại một ngày này đủ tập hợp một chỗ, toàn gia đoàn viên cùng hưởng cơm tất nhiên, có lẽ thời đại này còn không có về sau hương tiết như vậy nồng đậm, bất quá cơm tất nhiên đã trở thành lệ cũ. Ừm. Đêm nay cơm tối, tựa hồ so bình thường còn tốt hơn ăn, là ta ảo giác sao? Hạ Hầu Đôn từng ngụm đang ăn cơm. Từng ngụm ăn đồ ăn. Mặc dù mang thai, bất quá tựa hồ có thai phản ứng còn chưa có xuất hiện bộ dáng, đương nhiên ta cũng có thể là bởi vì thể chất nàng lúc đầu tương đối tốt ta. Mặc dù bình thường đều là cùng nhau ăn cơm, bất quá dạng này người một nhà vây quanh ăn cơm cảm giác thật rất tốt. Tuân Úc kẹp một khối cá mực, co giãn ngon miệng, cá mực đặc thù mùi thơm cùng vị tươi, tại dưa chua cùng đồ ăn tiêu thôi thúc dưới, không ngừng kích thích vị giác. Khi còn bé ăn Tết thời điểm, Lưu Hiệp cũng là lâm vào hồi ức, đều là cùng phụ thân, mẫu hậu, huynh trưởng cùng một chỗ dùng nữa. Lúc ấy mọi người ăn riêng, lúc ăn cơm thời điểm phải giữ im lặng, cái gọi là cơm tất nhiên. Không có gì hơn như thế. So sánh dưới, vẫn là như bây giờ, tràn đầy nhân tình vị, nếu là có thể lời nói, nàng hy vọng có thể một mực dạng này. Đầu năm mùng 2 còn có một trận, đừng quên nha. Vương Dung thừa cơ để một miệng, đầu năm mùng 2 thời điểm, hắn cũng mời Lưu Hiệp tới ăn cơm chiều. Đến lúc đó Tào Tháo cũng tới đúng không? Lưu Hiệp không có trực tiếp trả lời, hỏi lại hỏi một câu. Lưu Bị ba người cũng tới, nói đến Hạ Hầu quên kia tiểu tử, cơm tất nhiên cũng không trở về nữa ăn, còn không có lấy chồng đã hướng về vợ mình a. Vương Dung không khỏi nhà danh nói, cho nên nói tại sao là gả? Hạ Hầu Đôn vẫn là không có cách nào tiếp nhận, mình chất nhi muốn gả cho người khác sự thật. Gả hoặc cưới, kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt hắn ở bên kia không bị khi phụ, trôi qua vui vẻ là được rồi. Vương Dung an ủi. Ăn cơm. Tuân Úc nhắc nhở câu, hảo hảo cơm tất nhiên, đừng nói những này không có ý nghĩa chủ đề. Nghiên, A Năm quét ra cho nàng kẹp một hạt cá viên, cái sau trực tiếp hé miệng, một ngụm cắn, đồ ăn ăn thật ngon, ăn nhiều một chút. Cơm tối về sau còn có đón giao thừa mặt trược. Ui ui ui, đây là muốn đánh một đêm mặt trược tiết tấu a. Vương Dung trêu chọc nói, liền không nên đem cái đồ chơi này phát minh ra tới. Không có giải trí thời đại, thật đánh nhau trên cơ bản là không dứt. Mặt trược là cái gì? Lưu Hiệp méo một chút đầu, mặt trược dù sao vẫn chỉ là giới hạn trong Vương Dung một nhà biết đồ vật. Nói đến ngươi còn không biết ta. Vương Dung cũng là giật mình, sau đó ta dạy một chút ngươi, vừa vận viên thuật, từ thứ, giả hủ cùng ta, cũng có thể góp một bàn mặt trược. Người ta tên gọi Anoa, gia chủ năm viên thuật hướng phía Vương Dung liếc mắt đưa tình, cái sau không nhìn thẳng. Chơi rất vui đồ vật, mà lại đoán chừng có thể chơi một đêm. Tuân Úc hồi đáp, nếu không đêm nay liền các ngươi chơi tốt, cũng nên có người mang mang hài tử. Hoa Đảng nghĩ nghĩ, như vậy, ta cũng rời khỏi tốt, dù sao mỗi lần đều chơi không lại nghiên. Quách gia cũng lựa chọn từ bỏ, dù sao chơi cái này quá kích động lời nói, đối với mình trái tim cũng không tốt. Ta còn muốn tiếp tục viết sách, cho nên bỏ quyền. Từ thứ lắc đầu, ta không có tiền rồi. Viên Thuật dùng sức lắc đầu, đám gia hỏa này thật đáng sợ, đánh cái vài vòng có thể đem nàng Nguyệt Lệ thua sạch, mấu chốt là về sau người nào đó sẽ đề nghị, có thể dùng cái khác đồ vật đến thế chấp. Thính ta một người tốt. Giả Hủ ngược lại là ngoe muốn động, nói không chừng có thể thừa cơ lấp lấp tiền mình bao. Lại nói, ngươi vậy coi như kế người siêu cấp trí tuệ, dùng ở phương diện này thật không có vấn đề sao? Vương Dung yên lặng ở trong lòng nhà danh nói, tựa hồ là rất có ý tứ đồ đâu. Lưu Hiệp cũng đại khái nghe được một vài thứ, bắt đầu mong đợi. Cơm tối về sau, Tuân Úc, Lưu Hiệp, Hạ Hầu Đôn cùng Giả Hủ bắt đầu, Lưu Hiệp từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt, càng về sau quen thuộc, cấp tốc đầu nhập đi vào, bất quá nàng trí thông minh thật có điểm không sánh bằng hai người khác, cũng chính là Hạ Hầu Đôn có thể cùng nàng đồng cam cộng khổ. Hoa Đả cùng Quách Gia mang theo hài tử, từ thứ về thư phòng cố gắng, Vương Dung ngồi tiếp hai bên, thỉnh thoảng đưa lên một chút nước trái cây cùng bánh bích quy cái gì, toàn bộ điển trang bầu không khí phi thường lửa nóng. Mà bên ngoài, người giúp việc nhóm cũng lần lượt nâng cốc cùng đồ nhắm chờ bưng ra ngoài, cho bên ngoài phòng thủ kim ngô vệ sĩ tốt, mọi người khoác lác đánh cái giám, để rét lạnh mùa đông cũng chẳng phải rét lạnh. Cùng lúc đó, tại Hứa Đô bên trong, Lưu Bị tam nữ mang theo Hạ Hầu Quyền, còn có cái khác mấy cái bộ hạ cũ, cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Mọi người không cần khách khí, đêm nay đều ta là toàn lực nấu nướng. Trương Phi cởi tạp dề, nhìn về phía đám người. Cảm tạ tam tướng quân. Đám người nhao nhao trả lời. Năm sau mọi người muốn đường ai nấy đi, nói đến thật là có điểm không nỡ a. Trương Phi thấy thế cũng không khỏi được cảm khái nói. Chúa công, thật muốn đảm nhiệm cái này Dự Châu quân đoàn trưởng. Mi Trúc chần chờ một chút, sau đó hỏi. Ta chính là Hán thất dòng họ, thụ triều đình bổ nhiệm, đảm nhiệm Dự Châu quân đoàn trưởng, lúc đầu cũng là thuộc bổn phận sự tình. Lưu Bị lắc đầu, nàng biết, mình quyết định, có lẽ sẽ tổn thương đến những thuộc hạ này. Phía trên bổ nhiệm xuống tới. Tôn Càn nhìn về phía Lưu Bị, ta cùng Tử Trọng sẽ lưu tại Hứa Đô bên này, Hiến Hòa cùng ngươi đi qua Dự Châu. Nghe nói Tam tướng quân muốn đi Duyện Châu quân đoàn bên kia, dạng này chúng ta liền triệt để bị đánh tan mở. Thật rất xin lỗi. Lưu Bị cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Không nói trước những thứ này, Mi Trúc cũng không hy vọng tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, kỳ thật chỗ nào cũng không đáng kể, mấu chốt chỉ cần chúa công không bị khi phụ liền tốt. Trước tiên ở nơi này một đoạn thời gian, như nơi này không thoải mái, chúng ta lại tìm địa phương. Dù sao chúa công nhất thiết phải ghi nhớ, chỉ cần ngươi không thoải mái, tùy thời phái người tới nói một tiếng, chúng ta đều đi theo ngươi. Cảm ơn các ngươi. Lưu Bị khóc, khóc đến rất lợi hại. Tốt, tốt. Trương Phi nói thẳng, hảo hảo cơm tất nhiên, đừng như vậy thương cảm, ăn cơm, ăn cơm. Đúng, ăn cơm đi. Quan Vũ gật đầu, sau đó ra hiệu mọi người ăn cơm. Mà cùng một thời gian, tại Tào Tháo trong phủ đệ, hôm nay lại là khó được Tào Tháo tự mình xuống bếp, thu xếp cơm tối. Tào Ngang cùng Tào Phi không hiểu nấu nướng, chỉ có thể nhìn như vậy, mà Trương Tú cùng Châu Thị ở bên cạnh hỗ trợ, dù là làm điểm không có ý nghĩa trợ thủ làm việc, cũng hy vọng có thể tại bà nơi này, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tốt, ăn cơm. Tào Tháo nhìn trước mắt thức ăn, kỳ thật không hài lòng lắm, quá lâu không có nấu nướng, còn không bằng nhà mình cao cấp đầu bếp trình độ tốt, quá lâu không nấu ăn, tay nghề đều lạnh nhạt, các ngươi cũng đừng ghét bỏ a. Nơi nào, chỉ cần làm mẫu thân xuống bếp, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều sẽ cảm giác rất mỹ vị. Tào Ngang cười nói, dù sao thứ ăn ngon tùy thời đều có thể ăn vào, nhưng Tào Tháo xuống bếp đồ ăn, đoán chừng khắp thiên hạ cũng chỉ có bọn hắn có thể hưởng thụ được. Ăn cơm, ăn cơm. Đói bụng chết. Tào Phi nói thẳng. Thật là một cái chưa trưởng thành hải tử. Tào Tháo lắc đầu, như vậy ăn cơm đi. Phi, vừa rồi cũng không hơi hỗ trợ một chút, bây giờ gọi được lợi hại như vậy. Tào Ngang lại là có chút nhìn không được, thế là hơi nhìn nói với Tào Phi giáo nói, có hai vị đại tẩu hỗ trợ, ta còn hỗ trợ làm gì? Ta cũng không hiểu nấu nướng, càng giúp càng loạn. Tào Phi cười nói, ngươi a. Tào Ngang lắc đầu, gia hỏa này một năm xuống tới, tựa hồ cũng không có trưởng thành bộ dáng. Nói đến, đầu năm mùng 2, Tào Tháo đột nhiên nhớ tới cái gì, thế là nhắc lại một lần. Biết, biết. Tào Phi có chút không quá tình nguyện, không phải liền là đi ăn bữa cơm a? Đến liền là, không, ta ý là ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể làm càn như vậy, mà lại đến lúc đó bệ hạ cũng sẽ đi qua, đúng lúc là các ngươi tại trước mặt bệ hạ lộ một mặt cơ hội. Tào Tháo nhìn về phía hai người, kỳ thật nàng đáp ứng ăn cơm, cũng có phương diện này cân nhắc. Sau này mình sẽ dần dần chuyên chú quân sự, triều đình cũng sẽ dần dần khôi phục vốn có trật tự, không còn là nàng một nhà độc đại, cho nên lấy quyền mưu tư sự tình cũng không thể như vậy trắng trợn. Tào Ngang cùng Tào Phi lên trước đường, chỉ có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp. Yên tâm đi, mẫu thân. Tào Ngang chỉnh trọng nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Biết, biết. Tào Phi y nguyên không phải rất tình nguyện, bất quá tại Tào Tháo nhìn chăm chú, cũng chỉ có thể cụp đôi. Ăn cơm, nhân lúc còn nóng ăn. Tào Tháo nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu mọi người ăn cơm, mình cũng thừa cơ kẹp một điểm món ăn nếm. Kỳ thật trình độ này đã không sai, việc nhà mà nói đã có thể nhập môn, chỉ là ăn đã quen người nào đó nấu nướng thức ăn về sau, Tào Tháo đối trước mắt những này thức ăn, lại là có chút không hài lòng lắm. Quả nhiên, cái nhà này bên trong vẫn là cần một cái ưu tú hơn, càng chuyên nghiệp đầu bếp. Tào Tháo không khỏi tự hỏi. Một mặt khác, tại xa xôi Từ Châu, bởi vì là cơm tất nhiên, Trần Cung nhận mời, sớm tới Lữ Bố phủ đệ. Đồng thời tới còn có Trương Liêu cùng Cao Thuận, cùng bàn còn có Ngụy Tục cái này thân thích. Đêm nay cơm tối, toàn bộ đều là Lữ Bố một người chuẩn bị, Lữ Linh Khởi cùng Lữ Ứng hai nữ hỗ trợ trợ thủ, kỳ thật chủ yếu vẫn là lao chủ bếp hỗ trợ kết quả. Hai người bọn họ, một cái là võ tướng, một cái vốn là đại tiểu thư, xuống bếp quá khó xử các nàng. Ăn cơm. Lữ Bố nhìn về phía đám người, liền xem như cuối năm, nàng y nguyên không có cách nào nói quá nhiều lời nói. Cảm tạ mẫu thân, chúa công. Đám người nhao nhao đáp lại, sau đó bắt đầu ăn. Chúa công tay nghề lại tăng lên a. Trương Liêu từng ngụm ăn uống, rất khó tưởng tượng, mặc dù nàng trầm mặc ít nói, bất quá võ nghệ lại phi thường đáng sợ, cái này vậy thì thôi, chủ nghệ tăng lên thế mà cũng nhanh như vậy. Lữ Bố nhìn về phía Trương Liêu, trên đầu ngốc mao vui vẻ lung lay, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đúng, mỉm cười, cười cái gì đối với nàng đến nói cũng quá khó, mỉm cười đã coi như là cực hạn. Quanh năm suốt tháng, cũng chính là lúc này không cần lo lắng người khác lại đột nhiên đánh tới, một năm này chia chia hợp hợp, chúng ta thật vất vả ngồi vững vàng Từ Châu, sang năm mọi người cũng mời cố gắng nhiều hơn. Lữ Bố không am hiểu nói chuyện, Trần Cung chỉ có thể đứng ra. Khẳng định. Đám người nhao nhao đáp lại, sau đó nâng chén reo hò, sau đó bắt đầu cơm tất niên thời gian. Tại xa xôi Giang Đông địa khu, Tôn gia cũng là toàn gia đoàn tụ, hơn nữa còn mời Chu Du một nhà tới. Cầm đầu tự nhiên là soái ca Tôn Sách, bên người là nhị muội Tôn Quyền, một bên khác là tam đệ Tôn Dực, tứ muội Tôn Công, cùng tiểu muội Thượng Hương. Trừ cái đó ra, còn có nhà hắn bếp nhỏ Nương Đại Kiều. Mà ngồi đối diện thì là Chu Du, cùng làm tiếp thân đầu bếp tồn tại tiểu kiều, bất quá giống như Hạ Hầu Quyên, trên người hắn cũng mặc một thân chuyên môn nữ trang, chợt mắt thấy đi qua, kỳ thật cùng chân chính nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử không có gì khác biệt. Đối với cái này đại kiều ít nhiều có chút ý kiến, bất quá nhìn xem tiểu kiều kia si mê Chu Du bộ dáng, cũng không tốt nói cái gì. Hai người là long phượng thai, thở nhỏ liền có tâm lý cảm ứng, tiểu kiều tâm tình, kỳ thật đại kiều có thể cảm thụ được. Năm nay cuối cùng trôi qua, sang năm hy vọng hết thảy trở nên càng tốt hơn. Sang năm đợi ta đã bình định sân Việt, liền trở lại với ngươi. Tôn Sách cười lớn, một thanh ôm trầm đại kiều, cái sau thẹn thùng không thôi, nhưng cũng không có kháng cự. Kết. Chu Du đối lại là ở thời điểm này đứt gãy xuống tới, chỗ sâu trong óc, một cái ý nghĩ bắt đầu sinh sôi. Chương 537, Thế Thiên Đại Điện có biến, đầu năm mùng 1, trải qua đón giao thừa về sau, rất nhiều người đều sẽ có vẻ rất lười biếng. Nhất là đánh một đêm mạt trược một ít người, thậm chí đều không nghĩ tới tới. Làm sao hôm nay tình huống tương đối đặc thù, cũng không thể không kéo lấy mọi mệnh thân thể. Cho nên nói, hôm nay dứt khoát ở chỗ này được rồi, dù sao ngày mai còn muốn ăn bữa cơm. Vương Dung nhìn về phía Lưu Hiệp, bởi vì đánh cho quá này quan hệ, người nào đó tối hôm qua dứt khoát ngủ ở nơi này. Hôm nay ta còn muốn đi tế thiên tế tổ. Làm xong những này về sau, nếu không buổi chiều liền trở lại. Lưu Hiệp lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý tới. Kỳ thật như điều kiện cho phép, nàng càng hy vọng cả một đời ở chỗ này. Dứt khoát đến nguyên tiêu trước đó, đều ở chỗ này được rồi. Tuân Úc nhìn về phía Lưu Hiệp, trong nhà không có bệ hạ cùng thần tử, chỉ có trượng phu cùng thê tử, tỷ tỷ cùng muội muội. Dạng này a tựa hồ cũng không tệ a. Lưu Hiệp nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý xuống tới. Kim Lô vệ sĩ tốt có trực luân viên, bây giờ bên ngoài sĩ tốt đã là nhóm thứ hai. Ngày mai sẽ đổi một nhóm tới, thông qua dạng này phương pháp đến thay phiên nghỉ ngơi cùng nghỉ thêm. Làm hoàng đế tự nhiên có làm hoàng đế làm việc, tế bái tiên tổ là vì tận hiếu, hoàng đế dẫn đầu tận hiếu, phía dưới thế gia bách tính, lại thế nào dám bất hiếu. Tế thiên là vì hy vọng một năm này có thể mưa thuận gió hòa, được hay không tạm thời không nói, nhưng có làm hay không lại là thái độ vấn đề. Một cái không tốt, sẽ sinh ra không thương cảm lê dân bách tính mặt trái hình tượng. Đầu năm 1, chính là một năm mới bắt đầu, Lưu Hiệp muốn tế bái đại hán liệt tổ liệt tông, lên một lượt cáo thương thiên. Hy vọng năm nay có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cũng là hợp tình lý. Có muốn hay không ta đưa người trở về? Vương Dung hỏi nói, thuận tiện ta cũng vừa xong đi chọn mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Tốt. Lưu Hiệp còn cầu còn không được, lập tức lại là nhìn chung quanh một chút, hỏi nói, Văn Hòa đâu? Chính thức trường hợp có thể gọi Ái Khanh, tự mình có lẽ là tê dại bạn quan hệ, cho nên sẽ xưng hô nàng tên chữ Văn Hòa. Hôm qua giả hủ trợ giúp nàng rất nhiều, nhưng lại không biết giả hủ lợi dụng nàng, làm cho Tuân Úc thả nhiều lần thường, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Hôm nay nàng không trực ban, cho nên còn tại nghỉ ngơi. Tuân Úc trả lời nói, ngủ rất say ngọt bộ dáng. Tối hôm qua đánh xong mặt trưởng chuyện gì xảy ra? Vương Dung tựa hồ nghe ra một vài thứ. Không có gì, chỉ là rất hữu hảo giao lưu một chút. Tuân Úc lập tức lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung. Vương Dung yên lặng vì giả hủ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Kỳ thật giả hủ đã rất khắc chế, chỉ là kiếm lời chút món tiền nhỏ phụ cấp một chút gia dụng, kỳ thật thật không có quá mức. Chỉ có thể nói hết lần này tới lần khác nàng, là tại Tuân Úc bên này kiếm được tiền. Một lần vậy thì thôi, còn tốt mấy lần, đoán chừng thật đem Tuân Úc cho trêu chọc phải. Vương Dung chỉ là đem Lưu Hiệp đưa đến hoàng cung, sau đó liền chuyển ra tế thiên tế tổ sự tình, còn chưa tới phiên hắn một cái xa kỵ tướng quân phủ chủ đến tham dự, mà lại quá trình quá rườm rà, có thể đừng tham dự vẫn là đừng tham dự tốt. Ai nha, làm sao ngươi tới nơi này? Vừa mới chuyển ra, cái này chẳng phải đối diện gặp được tới tham gia tế thiên nghi thức Vương Doãn. đưa nàng trở về. Vương Dung chỉ trong hoàng cung. Người a. Vương Doãn thở dài, cũng quá trắng trợn, vạn nhất bị những cái kia cậu tử nhìn thấy làm sao bây giờ? Không có đồ không có trận tướng, cũng không có gì đáng sợ, chuyện xấu lúc đầu đã đầy đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều một ít. Vương Dung cười cười, không có máy ảnh thời đại chính là thuận tiện, không có đồ không có trận tướng, chỉ cần quan phương ra bác bỏ tin đồn, như vậy không phải lời đồn cũng sẽ biến thành lời đồn. Mọi thứ cẩn thận một chút mới có thể bảo vệ tốt chính ngươi, cũng gián tiếp bảo hộ bên cạnh ngươi người. Vương Doãn nhắc nhở nói. Chất nhi thụ giáo. Vương Dung nghe vậy vui vẻ thụ giáo, nghe là khẳng định sẽ khiêm tốn nghe vào, đổi không thay đổi mặt khác nói. Thân phận của ngươi rất mất cảm. Vương Doãn nhìn về phía Vương Dung, cũng mang ý nghĩa rất nhiều người đều đang ngó chừng ngươi, vô luận tuân lúc vẫn là Quách gia, hoặc là Hạ Hầu Đôn, thậm chí là Hoa Đà, mỗi một cái đều là tiền tư cốt sắc, lại thêm gia tài của ngươi lại có nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác chỉ là một cái quan nội hầu, xa kỵ tướng quân phủ chủ chủ, những này thân phận cũng không thể chân chính bảo hộ ngươi. Rất nhiều người nếu không phải cố kỵ ta và ngươi thân phận, cố kỵ Tào Tháo đối với ngươi thái độ, còn có ngươi cùng bệ hạ quan hệ, đoán chừng đã xuất thủ đối phó ngươi. Vương Dung sững sờ, mình thế mà nguy hiểm như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn quá dễ thấy. Càng là lúc này càng phải cẩn thận, không cần nhận người đầu để câu chuyện, không cần cho người ta hãm hại ngươi cơ hội. Những cái kia cười hì hì lấy lòng ngươi, không ít phía sau hận không thể tại sau lưng ngươi đâm đao. Quen đi nữa tất người, không có huyết thống thân thuộc quan hệ, cũng có khả năng sẽ đánh ngươi chủ ý thậm chí người nhà ngươi, các nàng có lẽ hướng về ngươi, nhưng các nàng tộc nhân lại khát vọng càng nhiều lợi ích. Vương Doãn thật thà dạy bảo đạo, dù sao đây là đối phương họ Vương, là nàng nhận chất nhi. Chất nhi thụ giáo. Vương Dung khiêm tốn thụ giáo, cùng trước đó khác biệt, lần này là chân chính thụ giáo. Kỳ thật dấu hiệu cũng có, Viên Thuật liền phát hiện không ít cửa hàng tồn tại các loại vấn đề, có lẽ mịt mờ, có lẽ trắng trợn. Mà những cửa hàng này quản sự đều đến từ Hạ Hầu thị hoặc là Tuân thị. Vương Doan nói đúng, thế tử là thế tử tộc nhân lại là một chuyện khác. Nói cho cùng, Hứa Xương Vương thị vẫn là nhân khẩu quá ít. Cô, có thể hay không? Vương Dung nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, ta cũng có đánh tính, đem một vài chi thứ tử đệ, nhận làm con thừa tự đến phụ thân ngươi danh nghĩa, đưa đến Hứa Xương nơi này đến, làm Hứa Xương Vương thị tộc nhân. Dạng này cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút, cũng không biết ngươi có ý nghĩ gì. Vương Doan biết hắn nói cái gì, thế là đem nàng đánh tính nói ra, trước kia chưa hề nói, là vì tránh hiểm nghi. Dù sao nhận chất nhi, lại phái người tới, bao nhiêu liền có mưu đoạt tiền hắn tài hiểm nghi, liền xem như hiện tại, cũng giống vậy. Chỉ muốn bọn hắn kêu ta là gia chủ, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Vương Dung hồi đáp, ngươi nói như vậy, ta cũng yên tâm. Tốt, ta muốn đi tham gia Tế Thiên đại điện, ngươi cẩn thận một chút. Vương Doan gật đầu, sau đó quay người tiến vào hoàng cung. Vương Dung cũng là tâm tình trầm trọng rời đi, thuận tiện chuyển đi vạn sự phòng, chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn, trở về chuẩn bị cơm trưa. Làm sao một bộ buồn khổ bộ dáng? Vừa ra cửa, lại là nghe được cái thanh âm quen thuộc, còn có kia cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Vương Dung quay đầu nhìn lại, lại là Tào Phi đi theo Tào Tháo, đi vào vạn sự phòng trước mặt. Tham kiến chúa công. Vương Dung lúc này tiến lên hành lễ. Bây giờ không phải là lên nhà thời điểm, gọi ta Mạnh Đức liền tốt. Tào Tháo có chút mất tự nhiên nói. Cao hứng a. Tào Phi ở một bên chế nhạo nói, bình thường đều không có mấy cái nam nhân có cái quyền lợi này. Phi Nhi. Tào Tháo nghe vậy, lập tức chừng một chút Tào Phi, ra mua vật liệu. Chuẩn bị một chút cơm trưa cùng cơm tối vật liệu, ngày mai đến lúc đó lại đến mua. Vương Dung trả lời nói, hai vị đây là. Ta đi tham gia Tế Thiên đại điện, vừa vặn đi ngang qua, Phi Nhi làm tòa báo xã trưởng, muốn đi lấy tin tức. Tào Tháo chỉ Tào Phi. Tính toán thời gian lời nói, không phải sắp bắt đầu sao? Vương Dung méo một chút đầu. Kia là những năm qua, năm nay tựa hồ chậm trễ nửa canh giờ, cho nên thời gian còn rất dư dả. Tào Tháo cười cười. Thế nhưng là hai khắc đồng hồ trước đó, cô mới tiến đến hoàng cung tham gia đại điện. Vương Dung lập tức nhướng mày. Dạng này A Phi Nhi, chúng ta tiến cung. Tào Tháo cũng ý thức được tình huống không đúng, lập tức quay người. Chương 538, là ai đang hãm hại Tào Tháo? Không cần nghĩ cũng biết, Tào Tháo đi vào hoàng cung bên kia thời điểm, Tế Thiên đại điện đoán chừng đã muốn bắt đầu, Lưu Hiệp đã vào chỗ, quân thần sớm đã đến đông đủ, lúc này duy chỉ có không gặp Tào Tháo. Chỉ sợ ngày thứ hai ngang ngược càn rỡ, lập tức sẽ truyền khắp thiên hạ. Chúa công, đắc tội rồi. Vương Dung nhìn chung quanh một chút, bởi vì là đầu năm một, trên đường người không có quá nhiều, trực tiếp ôm lấy Tào Tháo, đi vào trong hẻm nhỏ, lập tức rút ra hoàn thủ đao. Tới đi. Tào Tháo bị Vương Dung ôm lấy nháy mắt, kỳ thật thật luống cuống, có như vậy một nháy mắt, bản năng cho rằng Vương Dung cố ý muốn đối phó mình, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Bất quá theo hắn đến tiếp sau hành vi, còn có vẻ mặt, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, thở ra một cái đồng thời, ánh mắt cũng kiên định. Vương Dung thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp ở trên người nàng vẽ mấy đao, quần áo vết phá, trên thân mấy chỗ bị thương. Sau đó trực tiếp chỉ mặt đất, nói với Tào Tháo, sự tình khẩn cấp, còn xin chúa công lăn trên mặt đất lăn một vòng. Tào Tháo làm theo, như bị hành thích, kịch liệt lăn lộn mấy lần, lập tức một thân bụi đất, chật vật không chịu nổi. Người tới, người tới. Vương Dung đi ra ngõ nhỏ, hướng thẳng đến cửa thành bên kia hô to, có người hành thích xa kỵ tướng quân. Cửa thành phòng thủ sĩ tốt nghe vậy, lập tức tới xem xét, lập tức trong hoàng cung lần lượt có người ra, toàn bộ hoàng cung, cửa thành bên này, lập tức trở nên rối bời. Tình huống như thế nào? Vương Doãn không bao lâu đi ra, cũng là bên này động tĩnh quá lớn, cuối cùng nàng ra nhìn xem. Có người tại xa kỵ tướng quân đường đi hành thích, bất quá đã đào tẩu, bất quá xa kỵ tướng quân trên thân thụ thương, đoán chừng cần cứu chữa. Vương Dung vội vàng nói, Vương Tư Đồ, ngươi nhất định phải bắt lấy dẫn người, bọn hắn thật hung tàn, nếu không phải chủ bếp xuất thủ, chỉ sợ đã tổn thương đến mẫu thân tính mệnh. Tào Phi giờ phút này nếu không biết hai người là tình huống như thế nào, kia nàng chính là thần ốc. Cái gì? Cứ lại vào lúc này hành hung. Vương Doãn trong đầu lập tức quanh một cái, mới muốn nói vì cái gì một mực không gặp Tào Tháo tới, nguyên lai là trên đường gặp được thích khách. Lập tức lúc này hạ lệnh, lục soát chung quanh, phải tất yếu tìm tới thích khách. Vâng. Các tướng sĩ nhao nhao đáp lại, sau đó bắt đầu lục soát chung quanh vết tích. Bởi vì Tào Tháo sự tình náo đằng một phen, Tế Thiên đại điện mặc dù đến cùng là hoàn thành, bất quá bầu không khí liền trở nên không tốt lắm. Vương Dung một mực đi theo Tào Tháo, nhìn xem nàng băng bó, nhìn xem Tào Ngang mang theo thay đổi quần áo tới. Cái sau đơn giản thanh lý về sau, thay đổi y phục, vẫy lui người bên ngoài, chỉ để lại Vương Dung. Xem ra thực sự có người đang tính kế ta. Tào Tháo sắc mặt có chút bất thiện, người đến là trong cung hoàng môn, truyền là bệ hạ khẩu dụ. Ta cho là nàng tại ngươi điền trang bên trên ở một đêm, cho nên sẽ trì hoãn cũng không kỳ quái, không nghĩ tới thế mà bị gài bẫy. Nàng đến chỗ của ta thời điểm, bên người liền không có mang theo hòa quan. Vương Dung lắc đầu, bất quá đoán chừng hiện tại muốn tìm, cũng không dễ dàng, đối phương đoán chừng bàn sơ chỉ là đánh tính, để chúa công xấu mặt, chí ít cho một số người lưu lại ngang ngược càng rỡ, không đem bệ hạ để vào mắt ấn tượng. Một số người, Lưu Bị một đoàn người. Tào Tháo tựa hồ hiểu được, Lưu Bị nghe theo nàng đề nghị, đảm nhiệm Dự Châu quân đoàn trưởng, nhưng nói cho cùng, nàng đã từng là cũng là chư hầu một phương. Chỉ cần điều kiện cho phép, nàng lúc nào cũng có thể đông sơn tái khởi, nếu không nữa thì cũng sẽ tại cái khác địa phương cho nàng mang đến phiền phức. Thậm chí cho dù là tại trong triều đình, chỉ cần tự thành một phái, cùng nàng đối nghịch lời nói, như vậy bao nhiêu cũng sẽ cho nàng mang đến một chút phiền toái. Trái lại, nếu là Lưu Bị thật có thể vì triều đình sử dụng, nói như vậy không nhất định lấy tăng tốc loạn thế kết thúc. Hiển nhiên, có ít người không nguyện ý nhìn thấy dạng này kết quả, thà rằng để Lưu Bị cùng nàng náo, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy triều đình hòa hòa khí khí, đồng tâm hiệp lực bộ dáng. Thế là xuất hiện hôm nay chuyện này, cũng không kỳ quái. Trước mắt cũng chỉ có khả năng này lớn nhất. Vương Dung nghĩ nghĩ, dù sao dựa theo nguyên bản lịch sử, tại năm 199 bình định Lữ Bố về sau, hẳn là năm 199 mùa thu thời kỳ, sẽ xuất hiện nổi danh nhất hứa điển vây bắt sự kiện. Bởi vì cái này thực tiễn, dẫn xuất Y Lìa Đái Chiếu cái này đến tiếp sau sự kiện, Lưu Bị thừa cơ rời đi, giết chết Sa Trụ một lần nữa chiếm lĩnh Từ Châu, chỉ là rất nhanh bị Tào Tháo đánh bại, ba huynh đệ đường ai nấy đi. Bây giờ mặc dù mới năm 198, bất quá Trương Tú vấn đề đã không cần cân nhắc, đối chiến Lữ Bố cũng đã kéo lên chương trình hội nghị, cho nên nguyên bản năm 199 chuyện phát sinh, có thể hay không tại năm 198 thời điểm liền sớm xuất hiện rất khó nói, cũng có khả năng sự tình lần này chỉ là một cái khúc nhạc dạo, để Lưu Bị sinh ra một cái không tốt ấn tượng, đến tiếp sau lại thông qua Hứa Đền Vi bắt đến, dẫn xuất Y Đế Chiếu sự kiện. Rất có thể, dù sao Lưu Bị bọn người năm sau liền muốn đi tiền nhiệm, đến lúc đó rất ít có thể nhìn thấy. Mà khoảng thời gian này, có lợi nhất thời cơ chính là lần này Tế Thiên đại điện. Tào Tháo gật đầu, nàng cũng ý thức được điểm ấy. Bất quá ta càng hiếu kỳ, đối phương đã có thể hướng dẫn chúa công chỉ hoãn tới tham gia đại điện, vì cái gì không trực tiếp thiết hạ mai phục, ở nửa đường phục kích ngươi? Vương Dung cũng là hiếu kỳ, lợi như vậy, sự tình liền phảng phất đùa ác bình thường. Đương nhiên, cũng có một cái khả năng, đó chính là đối phương muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng lại tuyệt đối không thể thương tổn đến Tào Tháo. Hoặc là nói cũng biết Tào Tháo bên người, có lẽ có người âm thầm bảo hộ, trong tay đối phương cũng không đủ binh lực cùng thực lực có thể điều động ra. Không không không, dựa theo cái này logic lời nói, đoán chừng một cái tổ chức nào đó cũng có hiểm nghi, dù sao lần này làm vẫn năm, đến tiếp sau cũng có thể vừa thuận tiện chế tạo ra Hứa Điển vây bắt cùng Y Lìa Đái Chiếu lịch sử sự kiện, cái này rất phù hợp đối phương hành động hình thức. Mỗi người có bao nhiêu gia đình, có bao nhiêu người đều điều tra rất rõ ràng, thành nội tình huống vào tháng trước mới tiến hành một lần loại bỏ. Hai ngày này trừ phi có giấy thông hành, nếu không ngoại nhân sẽ không tiến đến, nhưng thiếu đi người nào lại rất dễ dàng tra. Hiển nhiên đối phương cũng không dám mạo hiểm, miễn cho bại lộ chính mình. Tào Tháo nghĩ nghĩ nói, vấn đề là sự tình làm lớn chuyện. Vương Dung mỉm cười nói, hành thích chưa thỏa mãn cùng hành thích thành công kỳ thật không sai biệt làm a. Dưới chân thiên tử, hoàng cung cách đó không xa hành thích đại thần trong triều, còn lại là Tào Tháo lời nói, sự tình tự nhiên đại phát, khẳng định có người luống cuống. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, lần này cần ra tay gắt. Bất quá đại giới có chút lớn. Không phải sao, một thân bị thương, đầu năm mùng một thụ thương, cảm giác gì, dù sao nàng cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá so sánh dưới, bị người lường gạt chuyện này, càng làm cho nàng sinh khí. Rõ ràng, đây chính là nhằm vào một mình nàng thiết hạ mưu kế. Thế là Vương Dung rút đao thời điểm, nàng minh bạch ý đồ đối phương về sau, có thể phối hợp lấy diễn tuồng này, cũng là nguyên nhân này. Một số thời khắc, mình hiền lành lâu, có ít người tựa hồ quên đi nàng đáng sợ. Đêm mai, vẫn là quên đi, ta lo lắng, đến lúc đó ngươi lai lịch bên trên, có ít người sẽ bí quá hóa liều. Vương Dung do dự một chút, vẫn là như vậy nói với Tào Tháo. Dù sao mọi thứ có lợi có hại, chuyện này làm lớn chuyện, có thể một số người trận cước đại loạn, nhưng cùng lúc sẽ để một số người sinh ra ta đạo không cô tâm lý, không thiếu được sẽ còn tiến thêm một bước. Dẫn xà xuất động cũng rất tốt. Tào Tháo lắc đầu, bất quá ta lo lắng hơn, đến lúc đó đối phương mục tiêu không phải ta, mà là đồng dạng muốn đi qua bệ hạ. Bệ hạ đêm nay liền định đi qua. Xem ra ta muốn vào cung cùng nàng nói một chút, chí ít tăng thêm nhân thủ hộ vệ. Vương Dung vô vô cái chán, xác thực, cứ tính toán như thế đến lời nói, đoán chừng Lưu Hiệp cũng không an toàn. Ngươi về sau phải cẩn thận điểm, một cái không tốt, ngươi cũng phải gánh chịu nhất định trách nhiệm. Tào Tháo gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Chương 539, có ý định chỉ hướng Vạn Sự Phòng. Vương Dung rất rõ ràng, nếu là Lưu Hiệp xảy ra chuyện gì, như vậy xác thực có thể coi là tại trên đầu của hắn, trên thế giới này, hy vọng nàng xảy ra chuyện cũng không thể nói không có. Lần này chủ yếu vẫn là cảm tạ chúa công tín nhiệm ta. Vương Dung đi vào Tào Tháo trước mặt, trịnh trọng thi lễ một cái. Không có gì. Tào Tháo vẻ mặt có chút mất tự nhiên, lúc ấy tình huống, ngươi cũng không cần thiết lựa gạt ta. Kỳ thật lúc ấy nàng căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này, ngay lập tức liền tin tưởng Vương Dung lời nói là đúng, đó chính là Tế Thiên thời gian không có kéo dài, thế là ngay lập tức chạy tới. Về sau Vương Dung mang nàng đến hẻm nhỏ bên cạnh, rút đao nháy mắt, nàng thế mà cũng không có quá sợ hãi, tựa hồ tiềm thức không có cho rằng Vương Dung sẽ thương tổn hắn. Chúa công, đột nhiên phát hiện ta lại đối ngươi yêu mấy phần. Vương Dung một bộ móc tim móc phổi vẻ mặt nhìn về phía Tào Tháo. Chớ suy nghĩ lung tung. Tào Tháo trực tiếp quay đầu qua một bên, ngươi là ta thuộc hạ, càng là ta chủ bếp, ngươi muốn hại ta có 1000 loại biện pháp, cần gì phải bước lên phong hiểm ở thời điểm này gặp ta. Xác thực, như Vương Dung muốn hại nàng, không ngừng cho nàng hạ độc dược mạn tính liền tốt, thậm chí lợi dụng đồ ăn tương khắc biện pháp tới đối phó nàng. Một cái trông coi mình một ngày ba bữa người muốn hạ thủ, thực sự là rất dễ dàng. So sánh dưới, lừa gạt nàng, sau đó trực tiếp hành hung cái gì, quá rõ ràng, cái này không phù hợp một cái thích khách nguyên tắc căn bản. Không không không, kỳ thật lúc ấy chúa công rõ ràng tại chiều theo ta kế hoạch, vì thế còn che mẩu. Vương Dung ngồi xổm xuống, đem bàn tay hướng Tào Tháo, chém vào ngươi thân, đau nhức tại tâm ta. Bị thương ngoài da mà thôi, nhiều nhất 3 ngày liền không sao. Tào Tháo trực tiếp đập xuống tay hắn, không nhận bị thương lời nói, người khác như thế nào lại tin tưởng ta là thật gặp thích khách. Ngươi kế hoạch rất tốt, một cái có thể tránh một trận sự cố, thứ hai cũng có thể làm sâu sắc phía sau màn hắc thủ sai lầm. Một chút đại giới, cũng trong phạm vi chịu được. Đã như vậy, chúa công trở về thời điểm, còn xin cẩn thận. Vương Dung nhắc nhở nói, rất khó cam đoan ra loại chuyện này về sau, đối phương có biết dùng hay không càng cực đoan thủ đoạn. Cái này ngươi không nói, ta cũng sẽ chú ý. Hộ vệ người kỳ thật một mực tại chỗ tối bảo hộ ta, cũng chính là ngươi, nếu không phổ thông người xa lạ cũng không phải là dễ dàng như vậy tới gần ta. Tào Tháo đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Kia, mùng 2. Vương Dung thử nghiệm hỏi một câu. Đã đáp ứng sự tình, ta tự nhiên sẽ đúng hạn phó ước. Tào Tháo không quay đầu lại, chỉ là lưu lại câu nói này, sau đó liền dẫm lên bước liên tục, chậm rãi rời đi. Tào Tháo rời đi sau không bao lâu, Vương Doãn cũng tìm tới cửa, dưới chân thiên tử, Sa Kỵ tướng quân bị người ám sát, nàng mặc kệ đều không được. Vấn đề là nàng thế mà cũng không đi tìm Tào Tháo, mà là đi thẳng tới Vương Dung trước mặt, hỏi, tình huống cụ thể là thế nào? Cô cái gọi là ám sát toàn bộ quá trình. Vương Dung hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn. Vương Doãn trực tiếp tiến lên, nắm chặt lỗ tai hắn, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, căn bản là ngươi cùng Sa Kỵ tướng quân diễn xuất một trận ám sát tốt điện ảnh, kỳ thật không ít người loáng thoáng đều có suy đoán, nhưng vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm, ta muốn nghe xem lý do. Sau đó quyết định muốn hay không đem ngươi giao ra. Cái này a? Vương Dung rụt đầu, cuối cùng nhìn chung quanh một chút, đem chân tướng sự tình nói ra ngoài. Lại có thể có người giả truyền khẩu dụ. Thế nhưng là trong cung hoàng môn, không phải hẳn là loại bỏ qua một lần sao? Vương Doãn có chút không dám tin, lại có thể có người dám dạng này hãm hại Tào Tháo. Có thể nghĩ, đường đường Sa Kỵ tướng quân, thế mà tại Tế Thiên đại điện trọng yếu như vậy sự tình phía trên, công nhiên đến chế. Như vậy một khi truyền đi, đối nàng thanh danh sẽ có cỡ nào lớn ảnh hưởng. Trong cung đoán chừng tra không ra thứ gì đến, dù sao đối phương có thể khẳng định như vậy đã cân nhắc đến phương diện này nhân tố. Ta hoài nghi đối phương hẳn là triều thần một trong, hơn nữa còn là đối với trong cung tình huống rất quen thuộc người, không bài trừ là hoàng thân quốc thích, cho nên mới có thể huấn luyện được một cái thái giám dòng ra, cho Sa Kỵ tướng quân giả truyền khẩu dụ. Vương Dung nói, cho nên nói, lớn nhất hiểm nghi, đơn giản là phục hoàn cùng. Đồng thừa, Vương Doãn nghĩ, lập tức khóa chặt hai người. So với phục hoàn, đồng thừa hiểm nghi càng lớn, chỉ là như vậy đối nàng có chỗ tốt gì? Vương Dung nghĩ mãi mà không rõ, cái này muốn chờ điều tra kết quả ra mới biết được, không thể không nói, lần này ngươi làm được rất xinh đẹp, khổ nhục kế dùng đến rất tốt. Chính là bởi vì nàng một thân tổn thương, cho nên người khác cho dù có hoài nghi, cũng nói cũng không được gì, về phần nàng đến chế sự tình, so với bị ám sát loại chuyện này, đến chế sự tình hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vương Doãn cũng là thở dài, lập tức nhìn về phía Vương Dung, bất quá nàng đối với mình cũng đủ hung ác, thế mà để ngươi cầm đao chặt nàng. Không, không phải như vậy. Vương Dung có chút ngượng ngùng, lúc ấy tình huống là ta cái khó lo cái khôn, mang nàng tới trong hẻm nhỏ, sau đó trực tiếp rút đao. Cũng may nàng tựa hồ cũng biết ta ý đồ, không có chống cự. Vương Doãn cứ như vậy nhìn về phía Vương Dung, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi làm thích khách bắt lại. Ngươi cũng thật là lớn gan, thế mà trực tiếp rút đao bổ về phía nàng. Chẳng lẽ nàng không có nửa điểm chống cự, hoặc là phẫn nộ vẻ mặt. Vương Doãn rất lo lắng Vương Dung sẽ hay không bị nàng nhớ thương. Cái sau nhiều khi đều như vậy, coi như bị công định cũng chỉ là cười trừ, sau đó tìm cơ hội đem đối phương triệt để diệt trừ, mảy may hoàn thủ chỗ trống cũng không lưu lại. Một nháy mắt vẻ mặt, Vương Dung cẩn thận về suy nghĩ một chút, cảm giác càng nhiều là thương cảm. Ha ha ha ha. Vương Doãn nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả, ta tốt chất nhi, ngươi thật đúng là có thể. Xem ra ngươi đã trong lòng nàng, lưu lại nhất định vị trí, còn lại cố gắng lên. Ghi nhớ, phải tất yếu đem nàng qua được. Cái này coi như không có ngươi phân phó, ta cũng sẽ làm như vậy. Lời nói thật nói với ngài đi, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền muốn đem nàng cưới trở về. Chỉ là về sau có trời mới biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất chi bất giác liền có thêm 4 cái thế tử. Vương Dung bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đoán chừng giữa các ngươi, có lẽ thật có duyên phận vật như vậy đi. Vương Doãn cười nhạt một tiếng, dù sao chỉ cần hướng phía nàng cái này trước mắt tiến liền tốt, quá trình cụ thể như thế nào, nàng không quan trọng. Đúng rồi, phía sau màn hắc thủ phương diện. Vương Dung nghĩ nghĩ, có thể cố ý hướng phía vạn sự phòng bên kia dẫn một dẫn. Ngươi điên rồi. Đánh tính đối phó vạn sự phòng. Vương Doãn không dám tin nhìn về phía Vương Dung. Không cần đối phó, chỉ là điều tra quá trình, có chút chứng cứ lơ đãng chỉ hướng vạn sự phòng. Sau đó hơi điều tra một phen, liền nói tìm không thấy, khả năng tình báo có sai. Chúng ta không cần chân chính cho vạn sự phòng định tội, chỉ là để người ta biết, tại quy tắc phía dưới, vạn sự phòng cũng nhất định phải tôn trọng hoàng quyền điểm ấy. Vương Dung trả lời nói, ta dù sao cũng là bệ hạ nam nhân, mà lại gần nhất những năm này gia nhập liên minh thương gia tựa hồ ỷ vào vạn sự phòng cái này thương nghiệp liên hợp thể, có chút không đem triều đình để vào mắt. Chỉ là vạn sự phòng thâm căn cố đế, từng cái minh hữu tại mấu chốt trên lợi ích đều rất đoàn kết, sơ ý một chút nguy hiểm, sẽ vạn kiếp bất phục nha. Vương Doãn nhắc nhở. Nếu như quy tắc phía dưới, đối phương còn dám có hành động, như vậy mưu phản cái tội danh này, tất nhiên phi thường thích hợp nó. Vương Dung về nói, ta không ngại giữ lại vạn sự phòng, bất quá vốn liếng không thể áp đảo trên triều đình. Chương 540, viên thuật chính là thái chiêu cơ. Tại vạn sự phòng cố ý thôi thúc dưới, toàn bộ lợi ích đoàn thể đang theo lấy chủ nghĩa tư bản phát triển, mấu chốt bởi vì Vương Mãng thất bại, cùng Đông Hán triều đình thỏa hiệp, để không ít thương gia coi là triều đình thật cũng không đáng sợ như vậy. Mấu chốt là chúng ta bây giờ, lương thực cũng không khuyết thiếu, nếu là đối phương dám can đảm hạn mua muối sắt, chúng ta thậm chí có thể lần nữa khôi phục muối sắt chuyên bán chế độ. Kỳ thật chỉ cần cơ bản ấm no đạt được giải quyết, quân đội có đầy đủ sức chiến đấu, vạn sự phòng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái thương nghiệp liên hợp thể mà thôi. Vương Dung tiến một bước thuyết phục. Trước đó tuyên bố, chúng ta không có cách nào thực tế đối với vạn sự phòng làm ra cái gì động tác, trừ phi có chứng cứ xác thật, chứng minh đây hết thảy cùng bọn hắn có quan hệ, nếu không hư giả chứng cứ, sẽ cho triều đình mang đến phiền toái rất lớn. Vương Doãn cuối cùng đồng ý chen ép một chút vạn sự phòng, bất quá vẫn là cho Vương Dung để tỉnh một câu. Không có gì, cứ như vậy là được. Vương Dung cũng không có ý định thật làm đổ vạn sự phòng. Đầu tiên chủ yếu là làm không được, vạn sự phòng phía sau có một cái rất cường đại tổ chức, khoa học kỹ thuật, đoán chừng kinh tế tài chính cái gì, đều cao hơn hắn, cùng bọn hắn chơi, kia thuần túy là đem mình đùa chơi chết. Thứ hai vạn sự phòng tồn tại rất thuận tiện, chí ít hắn sưu tập nguyên liệu nấu ăn ít đi không ít công phu, về tình về lý cũng không hy vọng vạn sự phòng đóng cửa. Lần đầu tiên náo kịch, theo tế thiên kết thúc, tạm thời có một kết thúc. Vương Doãn cùng Lư Thực không thể không tăng giờ làm việc, điều tra lần này sự kiện ám sát tiến lên sau quả, đồng thời truy tra hung thủ. Trạng vạng tối thời điểm, Lưu Hiệp trở lại Vương gia trang, bất quá bên người đi theo Kim Ngô vệ sĩ tốt, đã gia tăng đến 500 người. Dù sao vừa mới náo ra dạng này sự tình, không an bài nhiều một ít nhân thủ, trong triều thần tử cũng không yên lòng. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Hiệp nhìn thấy Vương Dung, trực tiếp tiến lên, lo lắng hỏi nói, đột nhiên liền nói Sa Kỵ tướng quân gặp ám sát, ngươi đứng ra bảo hộ nàng cái gì? Không có sao chứ? Hung thủ thấy ta giết tới, lập tức liền trốn bán sống bán chết, ta lo lắng có hậu thủ đối với Sa Kỵ tướng quân bất lợi, liền lưu lại. Vương Dung tự nhiên cũng không có cách nào đem chân tướng nói ra, chỉ có thể sinh động như thật địa, đem tình huống thực tế nói ra. Vậy là tốt rồi, gần nhất khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Hiệp cũng phàn nàn, một tháng trước ngươi mới vừa vặn bị ám sát, kết quả hơn một tháng sau hiện tại, Sa Kỵ tướng quân lại bị đâm giết, cho nên đang điều tra, hy vọng Vương Tư Đồ cùng Lư Thái Úy có thể cho chúng ta một cái hài lòng đáp án. Vương Dung cười nói, nói đến, một tháng trước ám sát án phía sau màn hắc thủ. Tôi lúc này đem viên thuật sách trong tay, cũng không ngay ở chỗ này a. Đối với cái này, ngươi có cảm tưởng gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Viên thuật vội vàng cầu xin tha thứ, ta lúc ấy chỉ là không muốn giảm béo, không muốn xuất ra đến Nam Hung Nô bên kia, cho nên hy vọng triều đình cùng kia con thứ gia hỏa nháo đẳng. Liên vì dạng này nguyên nhân. Lưu Hiệp nhìn về phía viên thuật, một trận khả năng quyết định Trung Nguyên cùng Hà Bắc đại chiến ám sát, thế mà liền vì loại này nhảm chán nguyên nhân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Viên thuật đều muốn khóc lên, ta lúc ấy giảm béo thật tốt vất vả, cái kia con thứ không chỉ có muốn ta liều mạng giảm béo, còn giảm bớt ta cơm nước. Ta cũng không biết, thế mà còn có yoga loại này đơn giản giảm béo biện pháp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Bác bỏ. Tuân Lục nhìn về phía viên thuật, nghe nghe đột nhiên khó chịu, đêm nay mới hảo hảo xử phạt ngươi. Không muốn. Gia chủ, cứu mạng a. Viên thuật thấy thế, điên cuồng giằng co, hướng phía Vương Dung cầu cứu. Ê. Vương Dung thấy thế cũng không khỏi được kinh ngạc, cái dạng gì trừng phạt có thể làm cho nàng sợ đến trình độ này. Nói đến, Viên Thiệu đã thu lưu ngươi, còn muốn đem ngươi gả cho Nam Hung Nô. Nhưng ngươi lúc đó thân phận là nguy đế, cái thân phận này hẳn là phi thường mẫn cảm a. Lưu Hiệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Viên Thiệu liền không sợ Nam Hung Nô người biết về sau sẽ rất không hài lòng trận này thông ra. Nàng đương nhiên biết. Viên thuật lập tức tức giận nói nói, đây cũng là ta nhất sinh khí địa phương, nàng đánh tính để ta đổi tên đổi họ, tái giá cho Nam Hung Nô Tả Hiền Vương. Nói cái gì, mặc dù là tội nhân, nhưng muốn cho người biết, Viên Thiệt đích hệ tử đệ gả cho Nam Hung Nô lời nói, sẽ cho gia tộc mất mặt. Cái này vốn là cũng là không gì đáng trách sự tình. Tuân Lục ngược lại không cảm thấy kỳ quái, thân vị đích hệ tử đệ, đại hán thần tử, thế mà đi mưu triều xoán vị ngỗ nghịch sự tình. Dạng này tồn tại, như cho Nam Hung Nô biết, đoán chừng cũng sẽ ghét bỏ a. Chỉ là như đổi tên đổi họ, thông gia còn có ý nghĩa gì? Sợ là cố ý sẽ tiết lộ cho nam người Hung Nô biết, nàng thân phận chân thật, dù sao họ tên chỉ là một cái danh hiệu, quan hệ máu mủ mới thật sự là đồ trọng yếu. Quách Gia phân tích nói, đương nhiên, nàng thân phận mới, cũng nhất định phải có đầy đủ địa vị, nếu không lời nói cũng không thể nào nói nổi. Cho nên nói, Viên Thiệu đánh tính an bài người thân phận gì? Ngay cả Vương Dung đều có chút hiếu kỳ, ở sâu trong nội tâm hiện ra một cái tên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút rất không có khả năng. Nói đến xuyên qua lâu như vậy, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua người kia sự tình. Nói ra đừng dọa đến các ngươi. Viên thuật cũng là không thèm đếm xỉa, ta muốn đóng vai là kinh học đại sư Thái Ung trưởng nữ Thái Diễm. Chính là cái kia đã từng, nên mới nữ nghe tiếng là dương, lại chết yểu Thái Chiêu Cơ. Khu khu cụ. Vương Dung lập tức kịch liệt ho khan, cái quỷ gì, thật đúng là Thái Diễm. Dù sao dính đến Nam Hung Nô à, Tả Hiền Vương cái gì, cảm giác hẳn là người này, mấu chốt xuyên qua đến lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua người này sự tình, không nghĩ tới thế mà ở thời điểm này, chân chính Thái Diễm thế mà chết yểu, mà Viên Thiệu thế mà định dùng viên thuật đến giả mạo Thái Diễm. Thái Diễm cũng coi như gánh vác nổi danh, liền ngươi bộ dáng này, có thể giả mạo nàng. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Vương Dung không tin. Thái Diễm cũng chính là có tài danh, ta cũng là từ nhỏ đọc thuộc lòng các cửa kinh học, đồng thời cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua. Nếu là ta nghiêm túc lời nói, chỉ là tài nữ, đóng vai bất quá là dễ như trở bàn tay. Viên Thuật Bị vừa nói như vậy, lập tức khâm phục, nhất là đối mặt là một đám dã man nam hung nô, ứng phó tự nhiên lại càng dễ. Nói tới chỗ này, lập tức củ rũ túi đầu bổ sung câu, những này đều là Viên Thiệu đối với ta nói như vậy. Thái Diệm a, Tuân Úc nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về phía Viên Thuật, theo Thái Đại gia bị Hà Hậu xử tử về sau, nghe nói còn có một cái ấu nữ, vì Thái Sơn Dương Thị thu lưu nuôi dưỡng. Trường nữ xác thực đáng tiếc, nghe nói là còn không có vào cửa, trưởng phu chết bệnh, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lúc ấy tại trên phố, cũng coi như rất anh động sự tình, đáng tiếc mấy năm sau hiện tại, đoán chừng đã không có người nào nhớ kỹ Thái Đại tài nữ, người đến giả trang lời nói, đoán chừng xác thực không có vấn đề gì. Đừng nhìn ta như vậy, dù sao ta nói cái gì cũng không biết gả đi Nam Hung Nô. Viên Thuật trực tiếp kháng nghị nói. Không cần. Tuân Úc vô vô bả vai nàng, hôm nào cho ngươi cải danh tự, về sau ngươi liền gọi là Thái Diễm, thân phận vẫn là Thái Ung trưởng nữ, về sau vẫn là Vương gia trang gia nô, các vị không có ý kiến a? Tán thành. Đừng nói là cái khác chúng nữ, Lưu Hiệp thế mà cũng nhấc tay tán thành, Viên Thuật vận mệnh, không sai biệt lắm liền định ra tới. Chậm rãi, ta ý kiến đâu? Viên Thuật chỉ mình, vấn đề là căn bản không có người quan tâm nàng ý kiến.